Đoàn kịch còn hướng Trương Tử An đưa ra, hy vọng tạm thời mượn đi Phi Mã Tư, bởi vì một ít tuyên truyền hoạt động nếu như Phi Mã Tư có thể trình diện lời nói hiệu quả càng cao hơn. Đương nhiên, nếu như hắn có thời gian có thể mang theo Phi Mã Tư cùng tham gia tuyên truyền hoạt động, đoàn kịch càng thêm hoan nghênh. Trương Tử An khẳng định là không thời gian, bất kể là bách phế chờ Hưng Thủy tộc quán, vẫn là làm hắn cảm giác sâu sắc sầu lo ngược mèo sự kiện, hoặc là buồn tắm lớn bên trong cái kia khiến người ta không bất lo mỹ nhân ngư, hiện nay đều không cho phép hắn tùy ý rời đi Tân Hải Thị. Thế nhưng đem Phi Mã Tư mượn đi, hắn là không quá yên tâm, bởi vậy vẫn không có đáp ứng. Phi Mã Tư hiện nay đã thu được tự do năng lực hoạt động, bản thân nó có thể nghe hiểu được người nói chuyện, còn có nguy cơ dấu hiệu năng lực có thể dự đoán trong thời gian ngắn nguy hiểm, kỳ thực cũng không có khả năng lắm có ngoài ý muốn. Nó đối với đoàn kịch tới nói là cây dụng tiền, đoàn kịch nhất định sẽ đem nó chăm sóc rất thỏa đáng. Hắn chưa hề đem lại nói tử, cùng đoàn kịch nói nếu như vậy đặc biệt trọng yếu tuyên truyền hoạt động, có thể bỏ ra thời gian đi thăm ra, hắn hoạt động, hắn tận lực sẽ làm Phi Mã Tư viễn trình phối hợp, bất kể là chụp hình vẫn là đập video cũng có thể. Trương Tử An đem cắm vào tuyệt bình hoa phóng tới thủy tộc quán bên trong, khiến cho tối tăm thủy tộc quán bên trong có thêm một vệt mùi thơm, sau đó lại trở về cửa hàng thú cưng. Tăng Tư Thế Tiểu Tuyết hướng Lỗ Di Vân mượn tới một cái buồn, ngồi xổm ở bên trong góc, đem tuyết cầu đặt ở buồn bên trong, dùng kéo thử cho nó tỉa lông, điện thoại di động gác ở một bên. Tuyết cầu bình thường thân ngoan, nhưng tình cờ cũng sẽ ra một hồi, vạn nhất nó ở tỉa lông thì ra lên, có thể sẽ bị kéo thương tổn được. Có điều đi tới cửa hàng thú cưng sau đó, tuyết cầu liền trở nên túi đầu nghe theo, nhiệm tiểu tuyết làm gì thao túng đều được, như là một cái sống sót mao nhung món đồ chơi. Trực tiếp vong hưu môn theo thường lệ cười vui vẻ. Trêu ghẹo tiểu tuyết có chừng có mực, dưới đao lưu tình, tránh khỏi để tuyết cầu biến thành con lửa chọc như thế chọc mèo. Tiểu tuyết trợn mắt lên cắn chặt môi dưới, xén phải cẩn thận, thế nhưng nàng tay nghề không được, càng cẩn thận hơn trái lại càng xén không được, đều là xén đến 7 tiếng vào 8 ra, đem tuyết cầu trên người xén đến cùng chó gặm gần như, càng đem vong hưu môn chọc cho không nhịn được cười, trêu chọc nàng nói sau đó không cần trực tiếp hắn, trực tiếp cho mèo tỉa lông liền có thể nguyệt vào trăm vạn. Cũng còn tốt tuyết cầu chính mình cũng không thế nào quan tâm, mau ít đi nó càng mát mẻ, cũng sẽ không tổng đem mau liếm vào bụng bên trong. Ngươi được. Xin hỏi là Trương Tử An Trương tiên sinh à? Cửa phương hướng truyền đến một tiếng lanh lảnh mà sắc bén giọng nữ. Tiểu tuyết ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Trương Tử An cùng một vị như là ký giả truyền thông trang phục người phụ nữ trẻ tuổi nói chuyện. Bởi ngày hôm nay khách hàng cự nhiều, Vương Kiền ở lại cửa hàng thú cưng bên trong hỗ trợ, Lý Khôn ở thủy tộc bên trong quán quản lý. Vương Kiền nghe tiếng cũng hướng cửa liếc mắt một cái, thấy cái này nữ tính cũng không phải là mấy ngày trước đến Liêu Hoánh, mà là mọc ra một tấm xa lạ khuôn mặt. Hắn cũng không để ý lắm, bởi vì gần nhất ký giả truyền thông làm đến thành thật rất nhiều, tả một làn sóng hữu một làn sóng, cùng tập hợp tự, tất cả đều yêu cầu phỏng vấn Phi Mã Tư hoặc là Trương Tử An, kỳ thực phỏng vấn Phi Mã Tư chính là phỏng vấn Trương Tử An, dù sao Phi Mã Tư sẽ không nói tiếng người. Phần lớn phóng viên đều ăn bế môn canh, Trương Tử An chỉ tuyển chọn số ít truyền thông tiếp thu phỏng vấn. Còn lựa chọn tiêu chuẩn Vương Kiền cũng không biết, cũng không quan tâm, chỉ muốn biết sư tôn lúc nào chuyện thụ cho bọn hắn cao cấp ngự thú thuật. Hắn cảm thấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cửa này muội tử đại khái cũng sẽ bị đóng sầm cửa trước mặt đi. Quả nhiên, nữ phóng viên lời còn chưa dứt, liền nghe Trương Tử An nói rằng, xin lỗi, bản điếm ngày hôm nay có trọng yếu hoạt động, tạm thời vô pháp tiếp đón truyền thông phỏng vấn, xin mời ngày khác trở lại đi. Cứ việc là qua loa, nhưng câu nói này chọn không ra cái gì tật xấu. Vị này nữ phóng viên mặc một bộ cùng đầu gối áo gió, mang một bộ nghệ thuật tạo hình rộng gọng kính, thấu kính không có số ghi, khung kính là tươi đẹp hồng sắc, phối hợp nàng đường nét ác liệt mặt hình, có vẻ hơi vênh váo hung hăng. Trong tay nàng cầm một nhánh mịt rồ phổn, mặt sau cũng có một vị nam nhiếp ảnh ra cùng đập, mịt rồ phổn trên có giải trí toàn cầu tiêu chí, Trương Tử An chưa từng nghe nói cái này truyền thông, đại khái là một cái nào đó không biết tên mạng lưới truyền thông A, hắn không có hứng thú ứng phó bọn họ, đúng mức địa xin nàng ăn bế muôn canh. Không phải cái gì gà rừng truyền thông đều có tư cách phỏng vấn Berlin liên hoan phim ảnh đế, nếu như trong lòng nàng nắm chắc, nên biết khó mà lui. Trương Tử An nói xong, liền muốn xoay người hồi điếm, đi ứng phó hắn khách hàng. Trương tiên sinh, xin chờ một chút. Nhưng mà, vị này nữ phóng viên trong lòng cũng không có cái gì đếm, nàng không những không tức thời, thậm chí còn một cái bước xa nhảy đến Trương Tử An trước mặt ngăn cản hắn, không cho hắn đi. Trương Tử An gặp phóng viên không ít, nhưng như vậy thô bạo vô lễ phóng viên vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trong cửa hàng khách hàng cũng chú ý tới cửa phát sinh tình huống dị thường, tạm thời đình chỉ chọn mua, lặng lẽ xem trò vui. Triệu Kỳ cùng Thi Thi cũng chen ở trong đám người, nhưng các nàng là đường hoàng xem trò vui. Thi Thi có chút bận tâm, nhưng Triệu Kỳ căn bản không để ý, nàng tắc vì là cửa hàng thú cưng chân chính về mặt ý nghĩa vị trí đầu não khách hàng, hầu như là chứng kiến cửa hàng thú cưng trưởng thành. Giống như vậy tới cửa gây phiền phức sự, nàng thấy rõ quá nhiều, lần nào không phải là bị Trương Tử An cho chặn trở lại. Nguyên bản chuyên tâm cho tuyết cầu tỉa lông tiểu tuyết nghe được cửa huyên náo thanh, nàng lần thứ hai ngẩng đầu, nhưng tầm mắt đã bị những người khác chặn lại rồi, không nhìn thấy cửa tình huống. Trực tiếp khán giả cũng nghe được, bọn họ càng không nhìn thấy tình huống, dồn dập dục tiểu tuyết dừng lại nghỉ ngơi một lúc, trước tiên đến xem náo nhiệt lại nói. Tiểu tuyết xin lỗi liếc mắt nhìn tuyết cầu, xoa xoa cằm của nó nói rằng, tuyết cầu ngươi trước tiên chờ ta một lúc a, ta đi một chút liền đến. Tuyết cầu mau xén một nửa, phần sau thân mau quá ngắn, gần như sắp trọc, trước nửa người còn một chút không xén, bởi vì nàng là dự định trước tiên dùng phần sau thân luyện tay nghề một chút. Bốn bên trong tích góp thật nhiều lông mèo, trước đây nàng căn bản không có ý thức được tuyết cầu trên người lại có nhiều như vậy mau. Tuyết cầu miêu một tiếng, bé ngoan nằm nhoài buồn bên trong. Nhờ. Tiểu tuyết giơ điện thoại di động, dựa vào thân thể linh hoạt, đẩy ra đoàn người phía trước nhất. Chương 823, giả quên. Nữ phóng viên hai tay mở lớn, ngăn ở cửa. Trương Tử An đi phía trái đi, nàng liền hướng tả di động, Trương Tử An hướng về hữu đi, nàng chính là hướng về hữu di động, nói rõ không cho hắn rời đi, không hoàn thành phỏng vấn thể không bỏ qua. Nếu như vậy đại truyền thông phóng viên, An tướng sẽ không như vậy khó coi. Càng là gà rừng truyền thông phóng viên, càng không giữ thể diện mặt, dù sao làm thành một lần đưa tin mang đến tên cùng lợi đều không thể khinh thường. Đáng giận nhất là nàng cái tử không cao, nhưng đem ngược gợn đến mức lão cao, bất luận Trương Tử An hướng về phương hướng nào đi, nàng đều trước tiên đem ngược nền đón, có máy quay phim ở phía sau vỗ, An chắc hắn không dám mạnh mẽ đột phá. Hắn nếu như chân nhất lòng bàn tay đẩy tới đi, An vị thực quấy nhiễu tình dục điếm trưởng tên gọi, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Trương Tử An gặp phải như vậy chó má thuốc cao cũng là chịu phục, nếu là bình thường ngược lại tốt xử lý ngươi không phải muốn ngăn ta sao, ta thẳng thắn không vào điếm, hướng về cạnh biển đi cuốn một vòng, nhưng ngày hôm nay hắn không thể bỏ lại khách hàng không quản. Ngươi muốn làm gì? Hắn không khách khí hỏi. Ta nghĩ phỏng vấn một hồi Trương tiên sinh, hỏi mấy vấn đề liền đi nếu như ngài phối hợp, 10 phút liền xong việc, mời ngài thưởng cái mặt mũi đi. Nàng mang theo thể thức hóa nụ cười nói rằng, ngữ khí tuy rằng khách khí, nhưng không để Trương Tử An từ chối. Phỏng vấn ta là liên quan với phi mã tư sự à? Vậy ngươi nói tới nghe một chút ta suy tính một chút có muốn hay không trả lời. Trương Tử An nhìn lướt qua vây xem khách hàng, không nhanh không chậm địa nói rằng, nôn từ trong lúc đó tiến vào có thể công lùi có thể thủ. Hắn gần nhất cùng ký giả truyền thông đánh qua không ít lần liên hệ, vẫn còn toán chấn định. Nàng khẽ mỉm cười, ngữ hàm cơ phong, cùng phi mã tư có quan hệ, nhưng chủ yếu là muốn hỏi ngài Trương tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm. Ngài ở Berlin liên hoan phim trên lên đài lĩnh thưởng thì, đã từng tuyên bố muốn đem phi mã tư cắt xê quyền tặng cho Liên Hiệp Quốc lương thực kế hoạch tự, có phải như vậy hay không? Nguyên lai nàng là nếu hỏi điều này. Trương Tử An lĩnh thưởng lên tiếng thì đúng là đã nói, hiện trường khách quý cùng mạng lưới khán giả đều nhìn thấy, không cho phủ nhận. Xác thực như vậy. Hắn gật đầu thừa nhận. Được rồi, vậy ta muốn hỏi một chút, ngài quên tiền vào vị trí không có. Có hay không đã theo kế hoạch đem phi mã tư cắt xê quyền tặng cho Liên Hiệp Quốc lương thực kế hoạch tự. Nàng ánh mắt lấp lóe, chăm chú tập trung Trương Tử An con mắt, như là ở tìm kiếm trong lòng hắn bí mật. Quốc nội minh tinh trá quên sự kiện nhiều lần phát sinh, rõ ràng hứa hẹn quên tiền, kiếm lời chân từ thiện danh tiếng cùng nhãn cầu, nhưng khoản tiền nhưng chậm chạp không đúng chỗ, một khi đưa tin thì sẽ gây nên rất lớn tiếng vọng, thậm chí ngay cả cái này minh tinh người thiết lập đều sẽ chịu đến nghi vấn. Hơn nữa này không chỉ có là đạo đức cùng tín dự vấn đề, còn quan hệ đến pháp luật vấn đề tương quan pháp luật sáng tỏ quy định, công lý quyên tặng hứa hẹn là không thể hủy bỏ, dám ở đại chúng trước mặt tinh tướng liền muốn tuân thủ lời hứa, bằng không liền giả dạng làm ngốc ít. Phi mã tư tắc vì là mới lên cấp diễn viên. Ký phần thứ nhất diễn xuất hợp đồng tiền thù lao nên không cao, nhưng ngay cả như vậy, cái kia dù sao cũng là khắp nơi hoàng kim truyền hình vòng tròn, coi như không cao cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Nàng bén nhạy nắm lấy cái này vấn đề mấu chốt. Cứ nàng quan sát cùng giải, Trương Tử An ở một đêm thành danh trước, chỉ là một cái phổ thông cửa hàng thú cưng chủ, thu vào nên rất có hạn, mà tố lấy keo kiệt nghe tên, như vậy một người bình thường, sẽ cam lòng đem một số lớn cắt xê bạch bạch quên đi ra ngoài. Mặt khác, quốc nội minh tinh quên tiền thường thường đều là quên cho quốc nội từ thiện cơ cấu, muốn tra lời nói mặc dù phức tạp nhưng vẫn là có thể tra, Trương Tử An nhưng ngoài dự đoán mọi người địa quyết định quên tiền cho Liên Hiệp Quốc lương thực kế hoạch tự, cái này thật sự không cách nào tra. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Trương Tử An kỳ thực cũng không có quên tiền, chỉ là vì bác cái tốt danh tiếng mà thôi. Hiện tại phi mã tư danh tiếng chính thịnh, Berlin liên hoan phim mới lên cấp ảnh đế chó thanh danh nhất thời có 102, phàm là xem qua, chiến quyển, phạm vi nhỏ thử nghiệm ánh người đều đối với nó hành động đưa ra khẳng định, các loại cùng phong tắc dồn dập đã được duyệt, cái gì, siêu cấp chiến quyển trở về, chiến quyển vô song, chiến quyển chi vương, chiến quyển vương bên trong vương, loại hình làm ẩu điện ảnh hóa trang lên sân khấu, có vẹn vẹn dùng nửa tháng. Quay chụp liền vội vã với mạng lưới truyền thông chiếu phim, đương nhiên là ác bình như nước thủy triều. Không chỉ có như vậy, phục dịch trong lúc từng có trọng đại biểu hiện lập công suất ngũ cảnh khuyển đã bị xào lên giá trên trời, thậm chí đến một khuyển khó cầu mức độ. Ở một phiến khen ngợi trong tiếng, muốn đánh ra vị phương pháp tốt nhất chính là làm trái lại, thông thường thủ đoạn là phóng đại mục tiêu cuộc sống riêng, tìm ra sở căng đan loại hình không bị kiềm chế sự tình đến, nhưng tìm một con chó sở căng đan. Hiển nhiên không hiện thực, coi như tìm tới, mọi người cũng chỉ có thể cười ha ha. Liền, nàng liền đánh tới Trương Tử An quên tiền thanh minh chủ ý, như trá quên việc bị thực truy. Này trọng đại bê bối đủ để lệnh căn cơ không tốn sức Trương Tử An thanh danh quét rác, mà nàng thì lại hội bởi vì độc nhất đưa tin mà một lần thành danh. Vây xem khách hàng cùng các bằng hữu lo lắng nhìn Trương Tử An, có người đối trá quên loại hình sự mang trong lòng phản cảm, thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người vì là Trương Tử An minh bất bình. Triệu Kỳ từ trong đám người cao giọng nói rằng, coi như là quên, nhân gia cũng không nói cấp tốc quên A. Nhân gia thủy tộc quán vừa khai trương, hoán hai ngày không được. Ai không có trong tay khẩn thời điểm. Coi như là xem ở ổn định giá nhập khẩu thức ăn cho mèo phần trên, nàng cũng phải giúp Trương Tử An lời nói công đạo chuyện. Thi Thi lôi kéo nàng, làm cho nàng khác dính líu. Có người phụ hòa nói, đúng vậy, lại không nói gì thời điểm quên, làm gì còn muốn chạy lên môn đến bức quên. Còn cố ý tuyển vào hôm nay. Ở hỗn loạn tương bừng trong tiếng, Trương Tử An đúng là đặc biệt chấn định, hắn thản nhiên nói rằng, ta đã cúng. Thế Phi Mã Tư đem nó cắt xê toàn bộ quyền cho Liên Hiệp Quốc lương thực kế hoạch tự, một phần dùng ở gặp nạn đói tập kích Nam Bộ Sudan, một phần dùng ở vì là nhi đồng cung cấp dinh dưỡng giao món ăn, còn lại dùng ở trợ giúp cần nhất tiền địa phương. Huyên náo đám người dần dần yên tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ phóng viên, nhìn nàng lần này cần nói cái gì. Nữ phóng viên trên mặt không có chút rung động nào, như là từ lâu ngờ tới Trương Tử An sẽ nói như vậy, cấp tốc lại hỏi, nếu như vậy, có thể cho ta xem dưới quên tiền chứng minh sao? Dựa vào cái gì a? Người đáng là gì a? Người vây xem môn rốt cục phẫn nộ, nếu như nói trước nàng vấn đề khả năng là xuất phát từ công lý mục đích, hiện tại vấn đề rõ ràng là vượt qua quyền hạn của nàng, bàn tay đến quá dài. Lần này liền Thi Thi cũng không nhịn được, nàng trước đây là học pháp luật, tuy nói học được rất vảnh vụn a, nhưng bao nhiêu còn nhớ một ít. Nàng âm thanh nói rằng, nghe chưa từng nghe nói ai chủ trương ai nâng chứng a. Nếu như ngươi hoài nghi hắn, đều có thể chính mình đi tra, tra ra có thể thực truy chứng cứ. Mọi người kính ngươi là điều nữ hán tử, dựa vào cái gì để người ta chính mình nâng chứng A. Sau khi nói xong, nàng lại như sợ nữ phóng viên nhìn thấy như thế, mau mau xúc đến Triệu Kỳ phía sau. Thi Thi lời nói được mọi người tán thành. Đình thẩm bên trong có vô tội suy đoán nguyên tắc, ngươi hoài nghi Trương Tử An là có tội, liền nên lấy ra Trương Tử An có tội chứng cứ. Hiện tại ngươi hoài nghi Trương Tử An có tội, lại làm cho Trương Tử An lấy ra chứng minh chính mình vô tội chứng cứ, điều này hiển nhiên không công bằng. Vị này nữ phóng viên biết mình phạm vào chúng nộ, về tình về lý đều không còn gì để nói, thế nhưng hết cách rồi, nàng không thể từ Liên Hiệp Quốc tra được quên tiền tình huống, có thể lấy phương pháp này đến ép hỏi Trương Tử An. Đối mặt chúng người chỉ trách, nàng xem thường một trận, chỉ cho là gió bên tai, nhìn thẳng Trương Tử An. Nàng cho là mình chắc chắn thắng, vừa ra trận liền đứng ở thế bất bại. Trương Tử An có 3 cái lựa chọn, một là yếu thế cúi đầu, bé ngoan lấy ra chứng cứ, hai là không để ý tới nàng. Ba là cương quyết từ chối lấy ra chứng cứ đến. Hắn lựa chọn hai người sau không khỏi hội lạc nhân khẩu thật, có vẻ hắn có tật giật mình, mà lựa chọn người trước nàng cũng sẽ không tổn thất cái gì, như thường có thể được một cái không sai độc nhất tin tức. Người ở chỗ này không phải đứng ốc, mọi người đều có thể đoán ra tâm tư của nàng, nhưng bất đắc dĩ người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, nàng hiện tại đã vô địch thiên hạ. Vương Kiền đoàn người đông đúc, ghé thai Trương Tử An nói rằng, sư tôn, nếu không chúng ta báo cảnh sát chứ? Nàng gây trở ngại chúng ta làm ăn. Thịnh đội trưởng không phải vừa đi à? Nhân lúc hắn còn chưa tới cảnh cục, sẽ đem hắn gọi trở về. Trương Tử An lắc đầu, báo cảnh sát là cái ý đồ xấu, đem Thịnh Khoa dính vào càng là thiệu bên trong chi thiệu, một khi bị nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói không chắc sẽ liên lụy đến Thịnh Khoa được xử phạt. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng có thể lấy ra Liên Hiệp Quốc lương thực kế hoạch thử thông qua điện tử mail tự động phát tới quên tiền biên nhận, nếu như nàng liền cái này đều nghi vấn, vậy thì thật không có cách nào. Vẫn cứ có khách hàng lục tục đi tới cửa hàng thu cưng, có là lưng thưng đi tới, có là ngồi xe buýt đến, có là đánh xe, cửa người là càng tụ càng nhiều. Lại có một chiếc xe taxi đứng ở cửa tiệm, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Có điều, xe bên trong hạ xuống không phải tóc đen da vàng người Trung Quốc, cũng không phải hắn Đông Á người, mà là một vị cái tử rất cao đầu chọc người da đen, đen nhánh bóng lưỡng da đầu đại khái là vừa thổi qua, ở mùa xuân nhu mị dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa, này ngược lại là hấp dẫn một chút khách hàng hiếu kỳ ánh mắt. Đầu chọc người da đen mang một bộ kính mắt, dưới nách mang theo túi công văn, trong tay còn cầm một tờ giấy, mất công sức địa so sánh tự trên chữ viết cùng cửa hàng thú cưng cửa bảng hiệu. Nhìn thấy cửa vây quanh những này người, hắn có chút giật mình, không biết bọn họ đang làm gì, là một loại nào đó kỳ lạ tập tục vẫn là cái gì trọng yếu nghi thức. Hắn không dám lên trước tùy tiện quấy rối, liền đứng ven đường do dự không trước. Ngốc đứng một lúc, hắn cảm giác mình khả năng cả nghĩ quá rồi, chỉ là hai cái người ở tranh chấp, mà những người khác tựa hồ chỉ là đơn thuần ở xem cho vui. Hắn bình thường thường thường lái xe từ San Francisco chỉ nạ tạo đi ngang qua, biết rõ người Trung Quốc khá là yêu thích xem cho vui. Đương nhiên trên thế giới phần lớn người đều rất yêu thích xem trò vui, chỉ có điều người Trung Quốc muốn thêm cái càng tự. Mới tới khách hàng từ bên cạnh hắn đi qua, mua xong đồ vật rời đi khách hàng cũng từ bên cạnh hắn đi qua, dồn dập đối với hắn như vậy một cái vướng bận màu đen cột điện đầu lấy chú ý lễ. Tranh chấp một nam một nữ đều là người trẻ tuổi, hắn đối cái kia nữ không hứng thú gì, từ trong quần áo trong túi móc ra một tấm hình, tỉ mỉ mà đánh giá nam nhân trẻ tuổi. Dưới cái nhìn của hắn, Đông Á vóc người đều không khác mấy. Nhìn hồi lâu cũng không cách nào xác định trong hình người cùng phía trước cái kia người là không phải cùng một người. Nhân lúc hai người tranh chấp có một kết thúc, hắn nhắm mắt tiến lên nói rằng, xin lỗi, quấy rối một hồi. Xin hỏi là Trương Tử An tiên sinh sao? Chương 824, tặng hoa. Vị này cao kều đầu chọc người da đen là dùng tiếng Anh hỏi, ở một phiến hán ngữ lộ ra đến đặc biệt khác loại, hơn nữa hắn hình thể cao to như là cất bước cột điện, so với những người khác chí ít cao hơn một cái đầu. Lập tức liền trở thành chúng người chú ý tiêu điểm. Nữ phóng viên nhất thời hưng phấn không thôi, nàng bén nhạy nhận ra được vận may của chính mình đến rồi, khả năng là vừa vặn gặp phải chân chính độc nhất tin tức, liền hướng phía sau nhiếp ảnh ra đưa cho cái ánh mắt, để cho cẩn thận quay chụp vị này người da đen ngôn hành cử chỉ, nhìn hắn tìm đến Trương Tử An là làm gì. Trương Tử An cũng đang quan sát vị này đầu chọc người da đen, nhưng nhiều lần nhìn mấy lần, hắn xác định cũng không quen biết đối phương, xưa nay chưa từng thấy đối phương đặc thù rất rõ ràng. Nếu đã gặp nhất định có thể nhớ kỹ. Đầu chọc người da đen ăn mặc một thân thẳng tắp Âu phục, màu lam nhạt quần áo trong cùng giày da đen, Âu phục chất liệu cũng không làm sao cao hơn, nhưng rất sạch sẽ. Trương Tử An gật đầu, dùng tiếng Anh trả lời, không sai, ta chính là Trương Tử An. Đầu chọc người da đen như chút được gánh nặng, từ danh thiếp kẹp bên trong móc ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn, xin chào, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là Eddie. Louis, mặt thẻ. David ung thư nghiên cứu quỹ tiền tệ quên tiền văn phòng chủ quản, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Nghe được mặt thẻ, David quỹ tiền tệ tên gọi, Trương Tử An không khỏi ngẩn ra. Cái cơ hội bằng vàng này chính là cặt thì đem di sản tặng cùng cái tổ chức kia. Trương Tử An sau đó sắp xuất hiện thụ ạ bị xì nì ạ mèo thu vào đoạt được cũng quên tặng cho cái tổ chức này, chỉ có điều là đẩy cặt thì danh nghĩa quên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại tìm tới cửa, bọn họ là làm sao tìm được đến nơi này. Xin chào. Thật hân hạnh gặp ngươi. Hắn tiếp nhận danh thiếp, nhanh chóng nhìn một chút, cùng đối phương nắm tay. Eddie nhếch miệng mỉm cười, lộ ra miệng đầy đại răng trắng, hướng bên cạnh nữ phóng viên cùng nhiếp ảnh gia nhìn lướt qua, "Xin lỗi, ta có phải là quấy rối các ngươi?" "Không có." Trương Tử An cùng nữ phóng viên chăm miệng một lời địa nói rằng, người trước là không muốn cùng người sau tiếp tục dây dưa xuống, người sau nhưng là vui với xem trò vui, còn nàng cùng Trương Tử An sự, có thể chậm rãi lại nói. Eddie càng hồ đồ. Hai vị này vừa nãy như là đối chọi gây gắt địa ở cãi nhau, làm gì chỉ chớp mắt nói chuyện hãy cùng một cái người tự. Nếu hai người đều biểu thị không quấy rối, vậy hắn cũng không khách khí, nói thẳng minh ý đồ đến. Rất xin lỗi, chưa qua hẹn trước tùy tiện tới chơi. Ta đại biểu mặt thẻ. David ung thư nghiên cứu quỹ tiền tệ hướng ngươi bày tỏ lòng trung thành cảm tạ ngươi hùng hồn giúp tiền quên tiền. Chính là bởi ngươi cùng hắn quên tặng giả tồn tại. Làm chúng ta biết rõ, ở nhân loại đánh hạ ung thư trên đường. Chúng ta cũng không cô đơn. Người ở chỗ này, có thể nghe hiểu tiếng Anh người tất cả đều sửng sốt. Nghe không hiểu tiếng Anh người thì lại dồn dập hướng người bên ngoài hỏi thăm, vừa nãy tên đầu chọc này người da đen nói cái gì, làm gì mọi người cũng giống như là gặp ma. Triệu Kỳ ở công ty bên ngoài mộ bộ ngành công tác, hơn nữa thường thường ra ngoại quốc du lịch, đối tiếng Anh khá là sở trường, việc đáng làm thì phải làm địa đem Eddie lời nói xúc tích nói tóm tắt địa hướng những người khác phiên dịch một lần. Bao quát Vương Kiền Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân ở bên trong, ai cũng không biết Trương Tử An đã từng lặng lẽ hướng một nhà nước ngoài ung thư nghiên cứu quỹ tiền tệ quên quá khoản, nghe vậy buồn bực địa há to miệng. Những người khác thì càng không biết chuyện. Thế nhưng có một chút mọi người có thể đoán được, nếu như Trương Tử An đã từng bí mật hướng ung thư nghiên cứu hội quên quá khoản, cái kia không có bất kỳ lý do gì không thực hiện hướng Liên Hiệp Quốc lương thực kế hoạch thử quên tiền hứa hẹn. Nếu như có người trước đã từng hoài nghi Trương Tử An giả quên, cái kia lúc này đã lại không nghi ngờ. Vừa nghĩ tới cái này, mọi người nhìn phía nữ phóng viên ánh mắt liền tràn ngập xem thường, bởi vì nàng rõ ràng là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Đối giả quên giả tìm hiểu đến cùng là chuyện tốt, nhưng nếu như vì vậy mà tổn thương chân chính quên tiền giả tâm, đó mới là ghê tởm nhất. Tối lung túng phải kể tới nữ phóng viên bản thân, nếu là biến thành người khác, e sợ từ lâu xấu hổ mà chạy, nhưng nàng ra mặt dày, dĩ nhiên biết thời biết thế địa dùng tiếng Anh hướng Eddie hỏi nói, xin chào, Louis tiên sinh, ta là, giải trí toàn cầu, phóng viên, liên quan với Trương Tử An tiên sinh hướng quý quý tiền tệ quên tiền sự, có thể hướng ngươi hỏi mấy vấn đề à? Chúng người tiếng mắng một phiến, người làm sao có thể không biết xấu hổ đến nước này. Đáng tiếc Eddie nghe không hiểu tiếng Trung, mà giải trí toàn cầu danh tự này lại qua với Hạ Kỳ, ba khí, hắn cho rằng nàng là Trung Quốc đỉnh cấp truyền thông phóng viên, liền không dám thất lễ, rất lịch sự gật đầu nói rằng, có thể, xin cứ hỏi. Trương Tử An vốn là muốn ngăn cản, nhưng Eddie nếu đã đáp ứng, liền không có cách nào. Nữ phóng viên đem mịt rổ phồn đưa tới, có thể xin ngươi hướng ta khán giả tỉ mỉ giảng một hồi. Trương Tử An tiên sinh hướng quý quý tiền tệ quên tiền trải qua sao? Chúng ta rất tò mò, bởi vì chúng ta đều là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, tình nguyện ra sức. Eddie mỉm cười hồi ức nói, ta nhớ tới rất rõ ràng, e sợ đời này cũng không thể quên được. Đó là Trung Quốc lịch nông Tết Xuân trong lúc một ngày, San Francisco mưa, ngày đó đến phiên ta ở quỹ tiền tệ quên tiền văn phòng trách nhiệm, đột nhiên nhận được một cái kỳ quái điện thoại. Hắn hướng Trương Tử An liếc mắt nhìn, gọi điện thoại tới tiếng người xưng chính mình là Cắt Đờ Dìn. Đô nạ Giai ẩn, muốn hướng về chúng ta quỹ tiền tệ quên tiền chư vị khả năng có chỗ không biết, Giai ẩn nữ sĩ trước đây liền nhiều lần hướng bản quỹ tiền tệ đầu lấy đại ngạch quên tiền, bởi vậy ta nhớ tới nàng âm thanh. Kỳ quái là, trải qua tuần tra, Giai ẩn nữ sĩ đã qua đời, nàng cuối cùng một bút quên tiền đến từ nàng di trúc chấp hành giả ạ đàm luật sư. Eddie cố sự hấp dẫn chú ý của mọi người ngừng thở, yên tĩnh nghe. Cú điện thoại này đến từ Trung Quốc Tân Hải Thị, Giai ẩn tiểu thư công bố chính mình không có qua đời, là bác sĩ ngộ dưới tử vong chứng minh, nàng hiện nay ở Trung Quốc du lịch. Lúc đó ta tin là thật, vì nàng công việc quên tiền thủ tục, nhưng cúp điện thoại sau ta lại phát hiện một số điểm đáng ngờ, trải qua một phen không quá phức tạp điều tra, đồng thời cùng ạ đàm luật sư tiến hành rồi câu thông, ta cuối cùng đoán được sự tình chân tướng là Trương Tử An tiên sinh mượn Giai ẩn nữ sĩ tên, hướng bản quỹ tiền tệ hùng hồn giúp tiền. Trái tim đen đú ám http. Chu, tiền đủ ạ toại như vậy quên tiền không chỉ một lần, bản quỹ tiền tệ từ trên xuống dưới công nhân viên đều rất được cảm động, thế nhưng chúng ta làm bộ không biết. Ngoại trừ ở quỹ tiền tệ hỗ trợ bên ngoài, ta bản thân còn có một phần hắn chính thức làm việc tác, dựa vào lần này đến Trung Quốc tham gia công tác hội nghị cơ hội, ta quyết định thuận tiện đến một chuyến Tân Hải Thị, đại biểu quỹ tiền tệ các đồng nghiệp, hướng Trương Tử An tiên sinh cùng với giờ nữ sĩ, chí lấy chân thành kính ý. Cùng với, nói, hắn biến ma thuật loại từ phía sau lấy ra một chùm màu vàng nóng tiểu cúc, xin cho phép ta đem bó hoa này hiến cho giờ nữ sĩ. Màu vàng nóng tiểu cúc kém xa màu vàng kim tulip hào hoa phú quý tươi đẹp, nhưng tự có một phen tao nhã mà xa xưa lâu dài khí chất, phảng phất rửa sạch trì hoa sau đó thong dong. Trương Tử An trầm mặc chốc lát, giơ tay ra hiệu trọng điểm, mời đến a, Cắt thì đang ở bên trong. Không cần bất luận người nào bắt chuyện, đám người vây xem tự phát địa chia ra làm hai, tránh ra một cái dẫn tới trong điểm đường nối. Chương 825, không có công không nhận lộc. Người vây xem từ trung gian tách ra con đường, che ở trên đường nữ phóng viên liền có vẻ đặc biệt cô lập cùng lúng túng. Hơi thêm do dự sau đó, nàng cũng ngượng ngùng tránh ra đường đi, để Eddie cùng Trương Tử An đi vào cửa hàng thú cưng. Ngoại trừ phải nạ cùng phi mã tư bên ngoài, hắn tinh linh chưa từng thấy da đen người, không khỏi mà xem thêm hắn vài lần. Eddie nhìn chung quanh trọng điểm, cẩn thận từng ly từng tí một địa di chuyển bước chân, chỉ lo dâm đến từ bên chân lưu quá mèo con môn. Hoa nha. Trương tiên sinh ngươi nơi này quả thực là quá thú vị, là hết thể yêu mèo giả thiên đường. Ta nghĩ dần nữ sĩ bị như thế nhiều mèo làm bạn, nhất định sẽ không cảm thấy cô quạnh. Ánh mắt của hắn rơi vào cặt thì di ảnh trên, lập tức thu lại nụ cười, đi tới đem trong tay tiểu cúc ngang đặt ở di ảnh trước, hai tay trùng điệp đặt trước người, túi đầu yên lặng cầu xin. Di ảnh bên trong cặt thì bị ạ bị xin nhì ạ mèo chen trúc, ngồi ở bích lục trên sân cỏ, hướng về phía quay chụp giả mỉm cười. Màu vàng nóng tiểu cúc chặn lại rồi di ảnh nửa phần sau phần, nhưng làm nàng xem ra như là ngồi ở khóm hoa chung nhất dạng. Đợi đến sơn hoa rực rỡ thì, nàng ở tùng bên trong cười. Nguyên bản ở hàng giá trên đỉnh lẫn nhau truy đuổi chơi đùa ạ bị xin ý ạ mèo môn, tựa hồ cảm nhận được cái gì, từ hàng giá trên nhảy xuống, hoặc tồn hoặc nằm ở di ảnh trước mặt, nhìn chằm chằm chủ nhân trước mặt, như là ở nhớ lại như thế, trong cổ họng thấp giọng nghẹn ngào. Buông xuống hai mắt Eddie mí mắt khẽ nhúc nhích, kinh ngạc liếc một cái tả hữu, nhìn thấy này vài con hình như có linh tính mèo, trong lòng không khỏi mà phát lên kính nể. Đồng thời hắn cũng vui mừng này không phải ở nước Mỹ, nếu bị dáng vóc tiểu tụy giáo sĩ nhìn thấy, có lẽ sẽ cho rằng những này mèo bị cái gì tà ác đồ vật phụ thể, thậm chí thử nghiệm khu ma. Bởi vì công tác nguyên nhân, hắn nhận thức một hai vị tín ngưỡng phi thường cực đoan giáo sĩ, ở Vatican minh lệnh cấm chỉ khu ma hạn chế giới, vẫn như cũ chỉ nhận một vị nữ sĩ bị ác ma phụ thể, mạnh mẽ đối với hắn tiến hành khu ma, gây ra rất lớn phong ba. Trương Tử An biết rõ chuyện gì thế này, chúng nó hiển nhiên là bị phải nạ mệnh lệnh. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, tương tự sinh ra lòng kính nghệ, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, dơ lên điện thoại di động đem con mèo nhỏ nhớ lại chủ nhân một màn đập xuống đến. Nữ phóng viên cùng nàng nhiếp ảnh ra xoa xoa con mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Eddie mặc niệm đã tất, cái kia vài con ạ bị xì nhì ạ mèo cũng khôi phục trạng thái bình thường, nhảy lên hàng giá cùng mèo bò giá tiếp tục chơi đùa. Trương Tử An đi tới nữ phóng viên trước mặt, nhìn lướt qua trước ngực nàng phóng viên giấy hành nghề, ta nghĩ nghĩ, ta thật giống không cần thiết hướng ngươi chứng minh cái gì, nếu như ngươi hoài nghi ta là giả quên, vậy ngươi liền đi tìm chứng cứ a thế nhưng, nếu như ngươi không có chứng cứ mà phỉ báng ta giả quên, vậy chúng ta cũng chỉ tốt tòa án thấy. Nữ phóng viên cười gượng vài tiếng. Trương tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là xuất phát từ phóng viên hiếu kỳ mà vấn đề, trong lòng cũng không có dự thiết lập trường. Lẽ nào ngươi không biết, lòng hiếu kỳ hại chết mèo sao? Trương Tử An không mềm không cứng địa ném một câu, liền không nữa để ý đến nàng. Nàng cũng không hề tức giận, chính ngược lại, nàng bởi vì được trực tiếp độc nhất tin tức mà rất là hưng phấn. Nguyên bản khởi thảo liên quan với Trương Tử An giả quên đưa tin nội dung thuận lý thành chương địa đổi thành Trương Tử An biết điều chống đỡ từ thiện sự nghiệp, dẫn tới nước ngoài bạn bè túi người hiến hoa cúc. Lại xen kẽ con mèo nhỏ thương tiếc chủ nhân hình ảnh, nhất định có thể thu hoạch không nhỏ tiếng vọng. Phản chính nàng chỉ là vì sưu tập có thể hấp dẫn nhãn cầu độc nhất tin tức, còn chính diện đưa tin vẫn là mặt trái đưa tin căn bản không đáng kể. Trương Tử An không đoán được nàng tư tưởng chuyển biến, coi như đoán được cũng sẽ không làm sao kinh ngạc. Gà rừng truyền thông chính là như vậy không tiết tháo, làm gì tiêu đề đảng làm gì đến. Eddie lần này tới Tân Hải Thị, ngoại trừ hướng từ Trần Dần nữ sĩ chào bên ngoài, còn có một cái khác nho nhỏ mục đích. Trương tiên sinh, ta đến hiện tại còn không rõ, ngươi là làm gì ngụy trang ra Dần nữ sĩ âm thanh. Lẽ nào ngươi có cái gì? Đặc thù kỹ xảo? Hoặc là cái gì công nghệ cao thiết bị? Hắn tò mò hỏi, nếu như không phải ta tra được Dần nữ sĩ đã qua đời, thật sự sẽ bị ngươi âm thanh đã lừa gạt đi. Trương Tử An còn chưa kịp nói chuyện, một đạo hôi ảnh bay nhảy cánh nhanh chóng địa rơi xuống trên bả vai của hắn. Rát rát. Người chính là Eddie. Lúc ịt. May gặp. Ta là Cắt Đờ Dìn. Đồ nạ giai ẩn, thật hân hạnh gặp ngươi. Di chát sẽ không bỏ qua như vậy làm náo động cơ hội, mô phỏng theo cặt thì âm thanh dùng tiếng Anh nói rằng. Eddie con ngươi đều nhanh chừng đi ra. Ta ông trời. Là. Vẫn là này chỉ vậy ở. Đang nói chuyện với ta phải không? Đầu của hắn ông trực hưởng, khi nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Trương Tử An chừng một chút Di Chát, ý tứ là không nói lời nào ngươi sẽ chết không. Di Chát không phản đối địa dùng mỏ chim tao mổ trước ngực lông chim, tiểu hắc con ngươi xoay tròn chuyển loạn, lấy ánh mắt đáp lại nói hội chết ngạt. Vì để tránh cho Eddie bị hù ra bệnh tim, hắn mau mau giải thích, chỉ là một phần trong đó, phần lớn là dùng cắt thị trước đây âm thanh tiến hành trọng tân biên tập. Ta có một cái phương diện này chuyên gia bằng hưu, hắn giúp ta làm. Hả? Thì ra là như vậy. Eddie nghe vậy, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng tiếp nhận rồi lời giải thích này, dù sao coi như vẹn hội mô phỏng theo người nói chuyện, nhưng dựa theo thường thức tới nói, nhiều nhất cũng chính là hàng ngày hội thoại A, mà hắn cùng cắt thì đối thoại dính đến rất nhiều quên tiền phương diện quy trình, một con vẹt làm sao có khả năng đối những này ứng đáp trôi chảy đây. Nếu như vậy trải qua trọng tân biên tập ghi âm, liền có thể nói tới thông, có chút gián điệp trong phim ảnh thường thường xuất hiện tương tự nội dung. Hắn hồi tưởng lại, cùng cắt thì trong lúc đó đối thoại kỳ thực cũng không phức tạp, nếu như vậy sớm chuẩn bị kỹ càng ghi âm nội dung, sau đó dựa theo cần tiến hành truyền phát tin, có chuyên gia hiệp trợ lời nói là có thể làm được. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới một cái khác nghi vấn, Trương tiên sinh, ngươi vì sao phải giả mạo Dần nữ sĩ danh nghĩa đến quên tiền đây? Ta nghe ạ đàm luật sư nói, là bởi vì nàng ở trong di chúc đưa nàng dưỡng mèo đưa cho ngươi, liền này xem như là ngươi báo lại. Có thể nói như thế. Trương Tử An gật đầu. Vừa vặn có một con ạ bị xì ni ạ mèo từ bên cạnh hắn đi qua, hắn liền đem nó ôm lấy đến. Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói tới chỗ này, hắn không tự chủ ngẩng đầu nhìn trần, hy vọng thế hoa không đem câu nói này nghe xóa, Trung Quốc có câu ngạn ngữ không có công không nhận lộc. Tuy rằng Cát Thị đem những này mèo đưa cho ta, nhưng ta trước sau cho rằng chúng nó là thuộc về Cát Thị. Người không thể nào tưởng tượng được nàng vì bồi dưỡng ra những này phẩm tướng ưu dị huyết thống mèo mà trả giá lớn đến mức nào nỗ lực. Vinh dự vĩnh viễn thuộc về nàng, ta chỉ là nàng người đại lý mà thôi. Hắn giải thích. Eddie từ lâu bao nhiêu đoán được, nhưng chính thai từ Trương Tử An trong miệng tìm được chứng minh, trong lòng vẫn như cũ nổi lên kính ý có bao nhiêu người bởi vì được một bút di chúc mà mừng rỡ như điên, nhưng căn bản không biết hướng hùng hồn biếu tặng giả cảm ơn. Hắn lần thứ hai nhìn phía trong biển hoa cả thì, nàng cười đến rực rỡ như vậy mà vui mừng, như là nghe được đối thoại của bọn họ như thế. Chương 826, sinh bệnh. Chương 826, sinh bệnh, đệ 1, một tờ. Giải đáp nghi vấn trong lòng, Eddie hướng Trương Tử An đưa ra cáo tử. Hắn đến Trung Quốc là có công tác, không thể ở Tân Hải thị trì hoãn quá lâu. Trương tiên sinh, nếu như tương lai ngươi đến thăm San Francisco, làm ơn ắt tới tệ quỹ tiền tệ một nhóm đồng nghiệp của ta môn đều rất muốn nhìn thấy ngươi, cũng rất muốn biết ngươi, cắt thị cùng những này thần kỳ con mèo nhỏ cố sự. Hắn nói rằng, Trương Tử An gật đầu, được rồi, nếu như có cơ hội, nhất định sẽ đi. Hắn cũng không phải thuận miệng qua loa làm sắc đỉnh cao tim cùng lộ rèn vợ chồng cũng mời hắn lại phóng nước Mỹ, bởi vì hắn huấn luyện ra hội khiêu vũ dạ đồn mèo cực được hoan nghênh, ở địa phương đầu cơ kiếm lợi, giá cả bị xào đến trên trời. Nếm trải ngon ngọt hai vợ chồng hy vọng hắn có thể nhín chút thời gian đến lại đi một chuyến Los Angeles. Los Angeles cùng San Francisco cách xa nhau hơn 500 km, ở người người có xe nước Mỹ cũng không tính xa, taxi lời nói có thể rất thuận tiện địa lái qua. Lần trước đi Los Angeles thì, khí trời so sánh lạnh, chỉ đi dạo một chút Hollywood, nếu như lại đi, nhất định phải nhiều vui đùa một chút. Eddie vui vẻ nói rằng, được rồi, chúng ta cửa lớn vĩnh viễn hướng ngươi mở rộng, tùy cơ hoan nên ngươi đến. Trương Tử An đưa hắn ra ngoài, lúc này mới phát hiện vừa nãy nữ phóng viên cùng nhiếp ảnh ra không biết lúc nào đã lặng lẽ rời đi. Eddie ngăn cản một chiếc xe taxi, Trương Tử An giúp hắn nói cho tài xế đi sân bay, sau đó nhìn theo xe taxi rời đi. Tiểu Tuyết vẫn dùng điện thoại di động nhắm ngay Trương Tử An, đem nữ phóng viên, Eddie cùng hắn chuyển động cùng nhau hoàn chỉnh khu vực cho trực tiếp khán giả, cánh tay nâng đến độ chua. Ai nha? Ta đem tuyết cầu quên đi. Nàng đỗng nhiên nhớ tới tuyết cầu mau vừa xén một nửa. Vẫn như cũ vô cùng đáng thương địa nằm nhoài buồn bên trong chờ nàng tiếp tục xén. Xin lỗi, tuyết cầu, đều do ta không được. Nàng đau lòng địa đem nó ôm lấy đến, nửa người trên lông mọc, nửa người dưới mao chọc nó quả thực không đành lòng tốt thấy. Trực tiếp khán giả còn đang thảo luận vừa nãy phát sinh sự. Thật không nghĩ tới, đần độn điếm trưởng tình cờ cũng có hùng hồn hào phóng thời điểm. Ta không nghe. Ta không tin. Ta không quản. Này không phải ta biết đần độn điếm trưởng. Xuất hiện. Phủ nhận ba liền. Các ngươi làm gì ngốc FUFU? Đần độn điếm trưởng mỗi quên ra một khối tiền, thế tất yếu từ trên người chúng ta hố đi 10 đồng tiền. Trần tướng. Hại ta bạch bạch cảm động nửa ngày. Tiểu Tuyết ở bề ngoài không nói gì. Nhưng trong lòng cũng rất cảm động, lần thứ nhất biết rõ Trương Tử An còn có một mặt khác. Nếu như không phải sợ nàng tuyết cầu được bắt nạt, nàng cũng rất muốn mua một con ạ bị xì nì ạ mèo trở lại, coi như là vì là ung thư nghiên cứu cống hiến một phần sức mạnh của mình. Bởi vì nhà nàng có thân thích chính là chết vào ung thư đến cái mức kia, liền không phải dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Nàng cầm tiểu kéo vì là tuyết cầu tiểu lông, trải qua luyện tập sau đó, động tác trở nên thành thạo lên, lá gan cũng lớn hơn, không lại giống như trước như vậy nơm nớp lo sợ dưới cây kéo, xén đi ra hiệu quả trái lại so với trước thân thiết. Triệu Kỳ cùng Thi Thi phân biệt chọn mua thức ăn cho mèo cùng thức ăn cho chó, đi tới quầy thu tiền tính tiền. Triệu Kỳ lôi kéo Trương Tử An quần áo, nhân lúc hắn khách hàng không chú ý, thấp giọng nói rằng, lại cho ta toán rẻ hơn chút nhi. Tại sao? Này đã là giá vốn. Trương Tử An cau mày, đồng thời đem nàng tay vớt ve. Ngươi xem, ngươi người hồng thị phi nhiều, sau đó nói không chắc có yêu cầu chúng ta hỗ trợ thời điểm. Thi Thi nàng nhưng là đại học danh tiếng luật học viện tốt nghiệp sinh viên tài cao, có thể miễn phí vì ngươi cách làm luật cố vấn nha. Triệu Kỳ thấy sang bắt quàng làm họ. Thi Thi ngồi chồm hôm trên mặt đất. Tràn đầy phấn khởi địa đầu cái kia mini chó tuốt đồ chơi, hồn nhiên không biết bạn thân đã đem chính mình cho bán. Miễn, hảo ý chân thành ghi nhớ. Trương Tử An biểu thị ha ha, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, liền xua tay cự tuyệt nói, ta không tin được các ngươi trình độ, không muốn bị các ngươi hô tiến vào kênh bên trong, nên bao nhiêu tiền sẽ bao nhiêu tiền, một phân không thể thiếu. Này, ngươi cũng đừng hối hận a. Quá này thôn có thể không này điếm. Triệu Kỳ cảnh cáo nói. Cứ việc nàng cũng biết không cái gì sức thuyết phục. Trương Tử An biểu thị chớ cùng ta dùng bài này, ngươi có tiền mua hàng xa xỉ hòm bao cùng quần áo, động một chút là chạy ra ngoại quốc cuốn một vòng, mua cái thức ăn cho mèo nhưng như thế mà làm phiền kỷ, xứng đáng nhà ngươi Lan Lan sao? Hai người bọn họ cái chính đang cãi cọ, liền thấy cửa bóng người loáng một cái, một vị phụ nữ trung niên tay trái lôi kéo một cô bé, tay phải mang theo mèo bao đi tới. Trương Tử An không có lưu ý nhiều, cho rằng là mang theo chính mình mèo đến rửa giấy, mà Triệu Kỳ bởi góc độ vừa vặn quay về cửa, lập tức nhận ra người đến. Nha! Văn Anh tỷ, ngươi làm gì đến rồi? Nàng kinh ngạc nói rằng. Trương Tử An một nghe, cũng quay đầu nhìn sang. Đến không phải người khác, mà là trước đây từ hắn trong cửa hàng mua quá một con mèo xiêm Lưu Văn Anh cùng nàng con gái Nguyệt Nguyệt. Lưu Văn Anh cũng coi như là hắn sớm nhất mấy vị khách hàng một trong, hơn nữa đánh qua mấy lần liên hệ, hắn biết rõ nàng là một vị mặt từ nhẹ dạ người, tính cách hiền lành, rất dễ dàng ở chung. Triệu Kỳ tạm thời đem trong tay thức ăn cho mèo đặt ở quầy thu tiền bên cạnh, chờ một lát lại tính tiền, đi tới Lưu Văn Anh trước mặt hàn huyên nói, Văn Anh tỷ, sớm biết rõ ngươi ngày hôm nay cũng lại đây, ta liền ước ngươi đồng thời đến rồi. Nàng cùng Lưu Văn Anh xem như là hàng xóm, cùng ở một cái đơn vị, hay bởi vì dưỡng mèo mà nhận biết, quan hệ lẫn nhau không sai. Có lúc Lưu Văn Anh có việc gấp muốn ra ngoài, không tiện mang theo hài tử, liền tạm thời đem Nguyệt Nguyệt gửi ở nàng nơi đó. Triệu Kỳ cũng rất yêu thích ngoan ngoãn nghe lời Nguyệt Nguyệt, mỗi lần xuất ngoại thời điểm đều sẽ mang theo một ít lễ vật nhỏ trở về đưa cho cái này tiểu cô nương khả ái. Lưu Văn Anh dưỡng là mèo xiêm, tính cách hoạt bát hiếu động, có lúc hội nắm mèo xuống lầu lưu cong. Trước đây Triệu Kỳ thường thường ở dưới lầu trong tiểu khu gặp phải nàng, nhưng đoạn thời gian gần đây thật giống nàng không làm gì xuống lầu lưu mèo. Kỳ thực Triệu Kỳ hàn huyên lời nói nửa thật nửa giả, so với nàng đại chừng 10 tuổi Lưu Văn Anh, nàng càng yêu thích cùng bạn thân Thi Thi cùng ra ngoài đi dạo phố, dù sao hứng thú ham muốn gần gũi, tình cờ còn có thể cười vui vẻ đùa giỡn cùng nhau. Nhưng nếu như sớm biết rõ Lưu Văn Anh ngày hôm nay cũng phải lại đây, Triệu Kỳ nhất định sẽ mời nàng đồng thời đến. Lưu Văn Anh miễn cưỡng cười cợt, kỳ thực ta là muốn đi phương Bắc cái kia sủng vật phòng khám bệnh, đi ngang qua nơi này thì, xem bên trong náo nhiệt như thế, liền thuận tiện đi vào nhìn Trương lão bản ngươi bận bịu ngươi đi thôi, không cần bắt chuyện ta, ta lập tức liền đi. Đi sủng vật phòng khám bệnh. Triệu Kỳ nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng mà nhìn phía Lưu Văn Anh mang theo mèo bao, làm gì? Mau mau sinh bệnh à? Lưu Văn Anh cho nàng Xiêm La đặt tên gọi Mau Mau, bởi vì con gái nàng Nguyệt Nguyệt trước đây đều là mồm miệng không rõ địa gọi Miêu Miêu. Nhưng mà, khả năng thị giác độ không đúng, hoặc là bởi vì Mau Mau cuộn mình ở mèo bao tận cùng bên trong, Triệu Kỳ không thấy rõ mèo trong bao tình huống. Lưu Văn Anh làm khó dễ địa điểm gật đầu, thật giống là sinh bệnh, nhưng không biết là bệnh gì. Nguyệt Nguyệt nghe được, đột nhiên ô ô địa lau nước mắt khóc lên đến, ta muốn Mau Mau. Mau Mau ngươi đừng chết ta. Chương 827, điên cuồng. Nguyệt Nguyệt âm thanh rất nhọn, khóc lên đến lại rất làm cho đau lòng người, chọn mua sủng vật cùng sủng vật đồ dùng những khách cũ nghe được, đều không khỏi mà hướng bên này nhìn sang. Lưu Văn Anh đại quẫn, một bên hướng những khách cũ cười theo xin lỗi, một bên khom lưng hống Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt đừng khóc, Mau Mau sẽ không chết, chúng ta lập tức đi sủng vật phòng khám bệnh, xin mời bác sĩ đem Mau Mau chữa khỏi, có được hay không? Triệu Kỳ đưa cho khăn tay, Lưu Văn Anh cảm kích nhận lấy, cho Nguyệt Nguyệt lau nước mắt. Mọi người vừa bắt đầu còn tưởng rằng là tiểu bệnh, nhưng nghe Nguyệt Nguyệt khóc đến thương tâm như vậy, lẽ nào nàng mèo xiêm đạt được cái gì trọng bệnh? Lưu Văn Anh cho Nguyệt Nguyệt lau khô nước mắt, nhìn chu vi không có thùng rác, liền đem ẩm đi khăn tay cất vào trong túi, lôi kéo Nguyệt Nguyệt nói rằng, Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi, đi cho Mau Mau xem bệnh. Cùng người thân gặp lại. Nguyệt Nguyệt viền mắt vẫn như cũ là hồng hồng, nàng vung lên tay nhỏ lắc lắc, nhỏ giọng nói rằng, cô chú gặp lại. Người bạn nhỏ gặp lại. Nguyệt Nguyệt gặp lại. Không quản nhận thức không quen biết, mọi người đều hữu thiện đối với nàng phất tay một cái. Trương điếm trưởng, ngươi nơi này ngày hôm nay náo nhiệt như thế, ta liền không quấy rầy, đi chưa ca. Lưu Văn Anh hướng Trương Tử An nói lời từ biệt, kéo Nguyệt Nguyệt muốn đi. Lúc này, có vị mới vừa vào đến không lâu khách hàng lòng tốt nhắc nhở, vị đại tỷ này, ta xem ngươi vẫn là đợi lát nữa lại đi à, ta mới từ phòng khám bệnh bên kia lại đây, bên kia vài cá nhân mang theo sủng vật đợi khám bệnh, ngươi hiện tại quá khứ cũng là xếp hàng, còn không biết phải đợi bao lâu đây. Lưu Văn Anh phát sầu điệu thở dài, coi như vậy, vậy cũng có thể xếp hàng à, ta gần nhất bận điệu, liền cuối tuần có thời gian đến mèo đến khám bệnh. Ai cũng biết, sủng vật phòng khám bệnh cùng bệnh viện đều là cuối tuần bận điệu, bởi vì người trẻ tuổi bình thường ban ngày phải đi làm, buổi tối nghỉ làm rồi phòng khám bệnh cũng đóng cửa, chỉ cần không phải đặc biệt gấp bệnh cấp tính, tượng phổ thông tiểu bệnh cùng tiểu thủ thuật, tỉ như thường quy thể kiểm hoặc là tuyệt dục thủ thuật, bình thường đều sẽ nhân lúc cuối tuần đến liền trận, xếp hàng nhiều người cũng là bình thường. Triệu Kỳ cùng Nguyệt Nguyệt quan hệ rất tốt, thấy nàng thương tâm không thể ngồi nhìn không để ý tới, liền lặng lẽ đâm một hồi Trương Tử An, uy, ngươi không phải nhận thức mở phòng khám bệnh vị kia thú y sao? Đi theo nàng nói một tiếng, trước tiên cho Văn Anh tỉ mèo nhìn. Trương Tử An lắc đầu, nhà ai sủng vật không phải làm bảo bối nuôi. Ai thời gian không quý giá a? Đợi khám bệnh liền muốn theo trình tự xếp hàng, người đi bệnh viện xem bệnh thời điểm bị chen ngang lẽ nào hội cao hứng. Mắt tuét. Triệu Kỳ xem thường lườm một cái, không sao ta không lời nào để nói, có quan hệ ai không dùng a? Lưu Văn Anh mau mau điều đình, Kỳ Kỳ, đừng làm khó Trương Điếm Trưởng, Trương Điếm Trưởng nói rất đúng, chịu đi phòng khám bệnh dùng tiền tốn cho sủng vật người xem bệnh, đều là đem sủng vật làm bảo bối dưỡng, ai cũng không thể so người khác cao nhất đẳng. Ai bảo ta bình thường không thời gian đây, theo trình tự xếp hàng là được rồi. Nàng nguyện ý chờ, nhưng Triệu Kỳ bạo tính khí có thể không muốn ngốc chờ, nàng nhìn thấy Thi Thi chính đang đậu mini chó tút đồ chơi, kéo Thi Thi cánh tay mạnh mẽ đem nàng kéo lên. Làm gì? Thi Thi rất ngộng, phải đi hả? Triệu Kỳ lại ôm lấy mini chó tút đồ, nhét vào trong ngực của nàng, phản chính ngươi cũng không có chuyện làm, ôm con chó này đi phương bắc cái kia sủng vật phòng khám bệnh treo cái phòng khám bệnh, sau đó ở cấp độ kia. Thi Thi không chú ý vừa nay đối thoại, sửng sốt một chút hỏi nói, con chó này chó sinh bệnh. Không sinh bệnh, chính là cho ngươi đi bài cái phân biệt đội hỏi nhiều như vậy, nhanh đi, buổi tối ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Triệu Kỳ vừa lừa vừa dụ địa nói rằng, thật sự, Thi Thi sáng mắt lên, Kỳ Kỳ không cho phép ngươi lừa người. Không lừa ngươi, mau đi đi, một lúc có người quá khứ tiếp nhận ngươi. Triệu Kỳ nói rằng, lại quay đầu đối Trương Tử An nói rằng, tạm thời mượn dùng một hồi con chó này đều có thể chứ. Lại không phải không trả lại cho ngươi. Trương Tử An không tỏ rõ ý kiến địa nhún nhún vai. Tâm nói Triệu Kỳ chuyên hố bạn thân A. Ngươi nhanh xếp tới thời điểm, phát cái tin tức lại đây nói cho ta. Triệu Kỳ lại dặn dò. Ừm. Thi Thi ôm mini chó hút đồ, vô cùng phấn khởi địa rời đi cửa hàng thu cưng, đi sủng vật phòng khám bệnh đăng ký xếp hàng. Triệu Kỳ đem Thi Thi đuổi đi, đối Lưu Văn Anh nói rằng, Văn Anh tỷ ngươi mang theo Nguyệt Nguyệt trước tiên ở nơi này chơi một lúc A, tránh khỏi qua bên kia làm chờ. Chuyện này làm sao không ngại ngùng Lưu Văn Anh rất cảm kích, không biết nói cái gì là tốt. Tượng những đứa trẻ khác tử như thế, Nguyệt Nguyệt rất đáng ghét đi bệnh viện, rất đáng ghét tiêm uống thuốc, thậm chí vừa thấy được mặc đồ trắng áo dài bác sĩ cùng hộ sĩ liền khiếp đảm, vừa nghe tới mùi nước khử trùng của bệnh viện đã nghi khóc. Sùng vật phòng khám bệnh tuy rằng không phải bệnh viện, nhưng ăn mặc bờ lưu trắng bác sĩ hộ sĩ cùng với mùi thuốc sắt trùng là tương đồng, có thể tận lực giảm thiểu ở phòng khám bệnh đợi khám bệnh thời gian, Lưu Văn Anh đương nhiên là cầu cũng không được. Huống hồ, nơi này có thật nhiều miêu miêu cầu cầu, Nguyệt Nguyệt ở đây cũng sẽ chơi đến rất vui vẻ. Lưu Văn Anh thậm chí cân nhắc, nếu không lập tức tạm thời đem Nguyệt Nguyệt gửi ở đây, bản thân nàng mang theo Mao Mao đến xem bệnh. Nghĩ lại vừa nghĩ không tốt lắm, vẫn là quên đi, một là quá phiền phức Trương Tử An bọn họ, hai là nàng cũng không quá yên tâm. Tuyết cầu Mao còn không xén xong, bị Tiểu Tuyết ôm đồng thời đi tới cửa xem trò vui. Nó thể trọng so sánh trầm, Tiểu Tuyết ôm một lúc, cánh tay đều chua, trên tay sức mạnh hơi hơi lỏng ra chút, nó từ nhỏ Tuyết cánh tay trượt xuống dưới. Điếm trưởng, mời đi theo một hồi. Này chỉ dạ đồn mèo giá cả còn có thể thương lượng một chút sao? Ta thật sự rất yêu thích, thành tâm muốn mua. Một vị tuổi trẻ muội tử bị một con dạ đồn mèo mê hoặc, nhưng giá cả lại có chút vượt qua nàng chịu đựng phạm vi, liền nỗ lực cùng Trương Tử An mặc cả. Đến từ Lam Sắc đỉnh cao dạ đồn mèo phẩm tướng ưu dị, cực được khách hàng hoan nghênh, nhưng dâng cao giá cả ngăn cản phần lớn người bước chân. Tân Hải thị dù sao không phải lên phía Bắc rộng rãi thâm như vậy siêu thành thị cấp 1, nguyện ý hoa 3 vạn đồng tiền mua một con mèo người cũng không nhiều. Hay là muốn nhiều ước lượng một hồi bóc tiền. Trương Tử An đi tới, biểu thị hôm nay đã là giá ưu đãi cách, không thể bất nữa, có điều có thể tặng kèm một ít sùng vật đồ dùng cùng thức ăn cho mèo cái này cũng là thực thể điện thoại di động điếm thường dùng thủ đoạn, mua điện thoại di động đưa một đống lễ vật nhỏ, nhìn qua như là kiếm được. Muội tử chân tâm rất yêu thích này chỉ ra đồn mèo con mắt màu xanh lam, đối xứng mặt nạ còn có mặt mũi giáp một bên vì hơi vểnh lên lông tóc làm nó nhìn qua tượng cái công chúa, hơn nữa lại đặc biệt ngoan ngoãn ôn nhu. Nàng vừa đau lòng bóc tiền, lại không nỡ nó bị những người khác mua đi, nhất thời tình thế khó xử. Tuốt mèo là có thể tuốt, không đáng kể chủng loại cùng ngoại hình, mỹ lệ lông tóc cũng có điều là một lớp da nang, liền xem ngươi có nguyện ý hay không vì là tầng này đẹp đẽ túi ra bỏ tiền nhiều. Kỳ thực người cũng là như vậy, đẹp đẽ cùng đẹp trai chính là càng được hoan nghênh, tuy rằng nhìn thấu chỉ có điều là một lớp da nang, nhưng chính là có người nguyện ý vì là tầng này đẹp đẽ túi ra mà tiêu phí. Hơn nữa nhân số còn không ít. Tình huống bây giờ là, muốn mua mèo muội tử cùng Trương Tử An mặc cả, Vương Kiền vội vàng ứng phó những khách nhân khác, Lô Di Vân Thu Ngân càng là bận tối mày tối mặt, mà Triệu Kỳ cùng Lưu Văn Anh ở lôi kéo chuyện nhà, hắn khách hàng cũng đều đang bận chọn mua thương phẩm hoặc là sủng vật. Lưu Văn Anh xách đến mèo bao đặt ở quầy thu tiền phía dưới, cự nàng bên chân không xa. Nguyệt Nguyệt bị kỳ dị quái đản tuyết cầu hấp dẫn, nhếch môi hướng nó tập tễnh đuổi theo. Lưu Văn Anh cách lập tức hội liếc mắt nhìn Nguyệt Nguyệt, cũng không phải sợ nàng làm mất, mà là sợ nàng bị lui tới khách hàng chạm đổ. Tuyết cầu từ tiểu tuyết trong ngực lướt xuống, chạy đến Lưu Văn Anh mèo bao bên cạnh, vây quanh mèo bao chuyển vài vòng, thỉnh thoảng dò ra móng vuốt vô vô mèo bao. Mèo trắng mèo Nguyệt Nguyệt mồm miệng không rõ địa cười hì hì, muốn đi cùng tuyết cầu chơi. Tiểu tuyết không có vội vã đuổi theo tuyết cầu, mà là quay về điện thoại di động cùng trực tiếp bên trong khán giả chuyển động cùng nhau. Lao Trả ở xem TV. Phi Mã Tư ở ghế nằm một bên ngủ gật. Phái Nạ bị rộn rộn ràng ràng khách hàng phiền đến không được, nghiêng đầu dùng chân trước che lại lỗ tai. Tuyết sư tử dại gái điệu đánh giá lui tới nữ khách hàng. Di Chát bay nhảy cánh bay khắp nơi, tận sức với tìm kiếm nam khách hàng trong lúc đó cơ tình. Đi ở lầu 2 phòng sinh hoạt chuyên chú đánh chữ. Thế Hoa ở trong phòng tắm mở ra trực tiếp ngủ say như chết, nàng trực tiếp bên trong khán giả nhưng có tăng không giảm. Cửa hàng thú cưng bên trong bình tĩnh như thường. Tuyết cầu nghe được Nguyệt Nguyệt tiếng bước chân, nghiêng đầu hướng nàng liếc mắt một cái, phán đoán nàng không uy hiếp gì, bởi vậy không có chạy mất, tiếp tục dùng móng vuốt gẩy đẩy mèo bao. Mèo trong bao mơ hồ truyền ra thanh âm kỳ quái, khò khè, như là từ yết hầu nơi sâu xa phát sinh âm thanh. Tuyết cầu chưa từng nghe được loại thanh âm này. Trong cửa hàng tiếng người huyên náo, chỉ có cách mèo bao gần nhất nó mới nghe được âm thanh này. Nguyệt Nguyệt đi tới tuyết cầu bên cạnh, ngồi chồm hôm xuống dùng tay nhỏ tao tao nó sau gáy lông dài, lại đâm đâm nó bị cắt đi mao phía sau lưng. Mèo trắng mèo, bên trong là mao mao. Nàng lẩm bẩm nói rằng, đồng thời nhẹ nhàng vỗ vô mèo bao. Tuyết cầu không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ là đối mèo trong bao truyền ra âm thanh rất tò mò. Mèo trắng mèo, cùng mao mao cùng nhau chơi đùa game. Nguyệt Nguyệt cho rằng tuyết cầu là muốn cùng mao mao chơi, vui vẻ nở nụ cười. Nàng tay nhỏ đưa về phía mèo bao, nắm khóa kéo, giao địa kéo dài. Mèo trong bao có chút ám, lấy người thị lực thấy không rõ lắm. Tuyết cầu con ngươi thoáng phóng đại lấy thích hướng tia sáng, nhìn phía bên trong thanh nguyên. Đó là một con xiêm la, núp ở mèo bao nơi sâu xa nhất. Hoạt bát hiếu động xiêm la vốn là không quá dễ dàng giải mập, nhưng lấy thành niên mèo mà nói, này chỉ xiêm la tựa hồ có hơi quá mức gầy yếu, hình thể xem ra thậm chí không bằng cắt đi mao tuyết cầu. Ngoại trừ quá mức gầy yếu bên ngoài, này chỉ xiêm la cũng rất không tinh thần, vẻ vải địa nhoài người đang nằm. Ở mèo bao cái nắp bị Nguyệt Nguyệt mở ra trước mắt, bên ngoài tia sáng bắn vào, mà nó như là rất đáng ghét tia sáng như thế nghiêng đầu qua chỗ khác. Ở nó quay đầu trước mắt, tuyết cầu chú ý tới con mắt của nó cũng không giống trong cửa hàng hắn xiêm la như thế là trong suốt màu xanh lam, ngược lại là mờ mịt, dường như bịt kín một tầng xa. Mau mau, đi ra, cùng mèo trắng mèo chơi. Nguyệt Nguyệt quay về mèo bao hô hoán nói. Xiêm la lỗ thai động một hồi, như là nghe được chủ nhân âm thanh, thế nhưng thân thể nhưng không có động. Mau mau. Nguyệt Nguyệt lại hô hoán nói. Xiêm la vẫn không có động. Nguyệt Nguyệt chờ đến thiếu kiên nhẫn, đem tay nhỏ dò vào mèo trong bao, muốn đem xiêm la ôm ra. Tuyết cầu đột nhiên trợn tròn cặp mắt, bởi vì nó nhìn thấy xiêm la thân thể kịch liệt co giật lên, há mồm lấy ra đầy răng nanh. Tình huống tựa hồ có hơi không đúng lắm. Tuyết cầu miêu điệu kêu một tiếng, quay đầu lại nhìn phía tiểu tuyết, nhưng tiểu tuyết đối diện điện thoại di động nói chuyện, không có chú ý tới tình huống của nơi này. Tiếp theo, nguyên lai yên yên xiêm la trong nháy mắt động lên, hướng về Nguyệt Nguyệt tay nhỏ một cái cắn xuống. Huyết với trắng mịn bàn tay đặc biệt bắt mắt. Hoa. Nguyệt Nguyệt tan nát cõi lòng địa kêu khóc. Mụ mụ. Mụ mụ. Nàng muốn đem tay rút ra, nhưng xiêm la chặt chẽ cắn vào, trong con ngươi một phiến cho nguội, tràn ngập điên cuồng cùng bạo ngược. Tất cả mọi người tại chỗ nghe tiếng tất cả đều nhìn sang, liền ngay cả ngủ gật Phi Mã Tư cùng Phái Nạ cũng tất cả đều thức tỉnh. Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt. Ngươi làm gì? Lưu Văn Anh mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy Nguyệt Nguyệt. Mụ mụ. Đau Nguyệt Nguyệt một bên khóc một bên gọi. Lưu Văn Anh kéo Nguyệt Nguyệt cánh tay, đưa nàng tay nhỏ từ mèo trong bao lôi ra ngoài. Xiêm la rốt cục rời đi mèo bao, bại lộ với tầm mắt của mọi người dưới. Nó không thích đứng mãnh liệt tia sáng, hàm răng trên sức mạnh hơi hơi lỏng ra một hồi, Nguyệt Nguyệt tay rồi mới từ nó trong miệng rút ra. Màu đỏ sầm dòng máu từ sâu sắc bốn đạo lỗ máu bên trong tuôn ra. Chúng người tất cả đều xem choáng váng, hầu như không có một người rõ ràng phát sinh tình huống thế nào. Xiêm la khỏe miệng chảy xuống sền sệt nước dãi, trở nên cáu kỉnh cực kỳ, bỏ qua Nguyệt Nguyệt, trợn tròn cho ngội loại con ngươi hướng cách đến gần nhất tuyết cầu vồ tới. Tuyết cầu đột nhiên không kịp chuẩn bị nó ngã nhào xuống đất, hai con mèo lăn thành một đoàn. Xiêm la giống như hổ điên, lại chảo lại cắn, ngăn ngắn vài giây bên trong liền đem mất đi lông dài bảo vệ tuyết cầu cắn đến thương tích khắp người. Đùng, thung thung, tung tung tung. Thời gian phảng phất đọc lại, hết thảy đều đã biến thành động tác chậm. Liền mọi người nhịp tim đều rõ ràng có thể nghe. Tiểu tuyết điện thoại di động từ giữa kẽ tay lướt xuống, lan lộn rơi xuống mặt đất, trước trí máy thu hình trung thực mà đưa nàng ngạc nhiên khuôn mặt ghi chép xuống. Mau gọi xe cứu thương. Lưu Văn Anh vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm, đem Nguyệt Nguyệt chăm chú ôm vào trong ngực, dùng thân thể của chính mình bảo vệ nàng, ngoác miệng ra hợp lại, phun ra mỗi cái tự đều phảng phất khoảng cách rất lâu. Trương Tử An thân thể bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, mỗi một cái bắp thịt đều căng thẳng, lấy lao trà quyền thuật chương trình học trên rèn luyện ra tốc độ cao nhất hướng con kia xiêm la xông tới. Hắn lấy chân trái vì là điểm tựa, đem sức mạnh tập trung bên phải chân trên, như là đá bóng đại lực đánh bắn như thế đá hướng điên cuồng mèo xiêm. Thế nhưng, hắn không phải nhanh nhất, xa xa không phải. Một đạo màu vàng kim lưu quang khác nào từ trên trời giáng xuống. Nổi giận phải nạ không hề bảo lưu địa thể hiện ra nó không gì sánh được tốc độ, nó vô pháp khoan dung miêu tộc ở trước mặt nó tùy ý hại người, đặc biệt đi thương tổn một cái vô tội tiểu cô nương. Cách hiện trường xa nhất lao trà ngoài tầm tay với, chỉ được lấy xuống đấu đồng ném. Đấu đồng cao tốc xoay tròn, vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, vòng qua phải nạ thân thể, đánh về phía con kia Xiêm La. Nếu là bình thường, Xiêm La không tránh thoát trong này bất kỳ một đòn, đặc biệt nó ở tuyết cầu phản kích bên trong thân thể cũng bị thương. Nhưng mà, nó lúc này lại tựa hồ không cảm giác được đau đớn, bùng nổ ra khó mà tin nổi tốc độ phản ứng, với trong chớp mắt né qua đấu đồng, bị phải nạ nhào bên trong sau dĩ nhiên không biết sợ sệt, trái lại dũng mãnh địa cùng phải nạ sẽ đánh vào nhau. Trương Tử An không thể không dừng bước chân, bởi vì này một cước đá ra đi, e sợ hội liền phải nạ đồng thời đá bay. Cửa hàng thú cưng bên trong loạn tung lên. Mèo trắng mèo nguyệt nguyệt mồm miệng không rõ địa cười hì hì, muốn đi cùng tuyết cầu chơi. Tinh Hải ngồi xổm ở cửa thang gác, nháy màu xám bạc con ngươi nhìn những này chưa phát sinh sự. Chương 828, dị thường. Tuyết cầu từ nhỏ tuyết trong ngực lướt xuống, hiếu kỳ hướng mèo bao đi tới, bởi vì nó mơ hồ nghe được mèo trong bao truyền đến rất nhỏ bé khò khè tiếng ấy. Cứ việc mèo trong bao có mèo mùi, nhưng thanh âm này cùng tầm thường mèo kêu cũng không giống nhau, thiên tính hiếu kỳ làm nó muốn biết là món đồ gì phát sinh âm thanh. Miêu ô. Nhưng là, một con trắng đen con mèo nhỏ ngăn ở trên đường, khiến cho nó không thể không dừng lại, cảnh giác xem kỹ này chỉ trắng đen con mèo nhỏ có hay không có địch ý. Nó không nhìn thấy trắng đen con mèo nhỏ là lúc nào xuất hiện, tựa hồ đang nó hơi hơi một lắc thần công phu liền xuất hiện ở nơi đó. Tuyết cầu không túng. Cho dù đối mặt hình thể so với nó lớn hơn nhiều lắm thùng cơm cũng sẽ dũng cảm xuất kích, chỉ là nơi này có phải nạ tòa chấn, nó không dám tùy ý làm bậy. Đối diện trắng đen con mèo nhỏ tựa hồ không có công kích ý đồ, trái lại tượng nhân loại như thế giơ lên một con chân trước hướng nó vây tay, như là ở ra hiệu chính mình theo nó quá khứ. Tuyết cầu nhìn một chút mèo bao, lại nhìn một chút trắng đen con mèo nhỏ, trong lòng tính toán cái nào càng có ý tứ. Mèo trắng mèo, trắng đen miêu miêu. Nguyệt Nguyệt tập tên đi tới. Cả Lâm không rõ địa nhếch miệng cười nói. Tuyết cầu quay đầu lại nhìn Nguyệt Nguyệt một chút, chính là như thế một chút, khiến cho nó mất đi tiên cơ. Đầu của nó bị một con lông xù móng vuốt vỗ nhẹ, nó bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện con kia trắng đen con mèo nhỏ đã tượng một tia khói loại nhảy hướng hàng giá. An thiệt ngầm tuyết cầu vô cùng phẫn nộ, nó không để ý tới mèo bao, chạy đi hướng trắng đen con mèo nhỏ đuổi theo, thế nhưng trắng đen con mèo nhỏ vừa nhanh lại linh hoạt, hơn nữa còn đặc biệt quen thuộc địa hình, vây quanh mấy cái hàng giá nhiều tám tự. Tình cờ còn từ hàng giá phía dưới trôi qua, khiến cho tuyết cầu mệt mỏi. Nguyệt Nguyệt chuyển cong, cũng theo tuyết cầu hướng hàng giá đi tới. Lưu Văn Anh nhìn lướt qua, cất giọng nói, Nguyệt Nguyệt, cẩn thận khác gõ đến. Nguyệt Nguyệt quay đầu lại mặt mày hớn hở địa nói rằng, mèo trắng mèo, trắng đen miêu miêu. Mê mội giã đồn mèo không thể tự kiềm chế mội tử rốt cuộc quyết định sau này nửa năm ăn đất quyết tâm, từ hoa thôi mượn thôi tuất thôi cùng thẻ tín dụng bên trong quay vòng đầy đủ tiền, hung ác tâm đem giã đồn mèo con mua lại. Yêu cầu Trương Tử An nhiều hơn nữa đưa chút sủng vật đồ dùng, sau đó bi tráng địa đi quẩy thu tiền tiền trả, đây là nàng đời này hoa to lớn nhất một khoản tiền. Làm thành chuyện làm ăn Trương Tử An tâm tình khoái trá, làm cho nàng đi hàng giá trên chọn mình thích thực buồn chậu nước loại hình tiểu vật. Tinh Hải thấy có người hướng hàng giá đi tới. Thân hình nhất chuyển, hướng lầu 2 cầu thang chạy tới. Tuyết cầu đã truy mệt mỏi, thậm chí đã quên chính mình vừa bắt đầu tại sao muốn truy, thở hổn hển dừng lại, quay đầu lại tìm tới Tiểu Tuyết. Hướng đi chủ nhân, cầu an ủi. Trương Tử An dư quang bắt lấy Tinh Hải hướng đi, không khỏi sững sờ, bởi vì Tinh Hải ở dưới lầu nhiều người thời điểm hầu như đều sẽ trốn đến lầu 2 đi, tại sao ngày hôm nay nhưng ở lầu 1 chơi lên. Gào. Đang lúc này, một tiếng tiếng kêu thê thảm cắt ra cửa hàng thú cưng bình tĩnh. Người ở chỗ này tất cả đều cả kinh, dừng lại động tác trong tay, nhìn chung quanh, tâm nói đây là con nào mèo ở gào thét. Trong cửa hàng mèo có hoạt bát, có cao lạnh, nhưng đều không ngoại lệ đều rất yên tĩnh. Cho dù gọi cũng chỉ là nhỏ giọng điệu miêu miêu gọi, chẳng lẽ có bên ngoài mèo hoang trà trộn vào đến rồi. Ngủ gật phái nạ cùng phi mã tư đều bị này thanh gào thét thức tỉnh, đặc biệt là phái nạ rất không vui, dĩ nhiên có mèo ở nó ngay dưới mắt tùy ý làm bậy. Bởi trong cửa hàng mèo thật là nhiều, khởi đầu mọi người không biết âm thanh khởi nguồn là nơi nào, chỉ có Nguyệt Nguyệt tập tên hướng mèo bao đi tới. Chỉ chốc lát sau, lại là một tiếng thê thảm gào thét từ mèo trong bao truyền ra, nghe rất làm người ta sợ hãi. Yêu, Văn Anh tỷ, ngươi này mèo, bệnh đến thật giống rất lợi hại a. Triệu Kỳ nghe tiếng thét này một giật mình, thấy lạnh cả người dâng lên phía sau lưng. Lưu Văn Anh cũng là rất buồn bực, xác thực bệnh cũng không nhẹ, nhưng trước đây cũng không như thế cái cách gọi a. Trương Tử An cũng tới đến mèo bao bên cạnh, lộ ra thông khí xa vong trước cửa sổ đi vào trong nhìn một chút, thế nhưng mèo trong bao quá ám, cái gì cũng không thấy rõ. Lưu Văn Anh xin lỗi hướng chu vi khách hàng gật đầu tạ lỗi, xin lỗi, xin lỗi, làm sợ mọi người chứ. Ta này mèo trước đây không như thế gọi a, ai biết ngày hôm nay đây là làm gì. Ta xem ta hay là đi thôi, đi phòng khám bệnh bên kia chờ. Triệu Kỳ thấy nàng sợ quấy rối hắn khách hàng, cũng sẽ không tiếp tục khuyên. Trương Tử An ngồi xổm ở mèo bao trước, khởi động điện thoại di động đèn tin cầm tay công năng, một chùm sáng sủa hình mũi khoan tia sáng rọi sáng mèo trong bao bộ. Thấy rõ này chỉ xiêm la dáng dấp, trong lòng hắn nhất thời một hồi hộp, trong lòng bàn tay chảy ra đầy mồ hôi hột. Nó dáng vẻ phi thường lôi thôi, lông mèo đều đánh tít lại, kề sát ở trên người, tỏa ra nôn mùi thối. Đặc biệt làm người khác chú ý là nó cặp mắt kia, hiện ra không hề sinh khí xanh xám sắc, giác mạc biên giới sưng đỏ. Nó nửa tấm miệng, sền sệt nước dãi từ đầy răng nanh trên nhỏ xuống. Bị tia sáng chiếu đến trước mắt, phản ứng của nó phi thường đại, dãy rủa kịch liệt thân thể, như là không muốn bị quang chiếu đến như thế, trong đó một con chân trước co giật loại run rẩy. Bởi Trương Tử An ở dùng điện thoại di động hướng về mèo bên trong bọc chiếu, Lưu Văn Anh không ngại ngùng lập tức nhấc lên mèo bao rời đi. Trương Tử An đóng lại đèn tin công năng, yên lặng suy nghĩ một chút, hỏi nói, này mèo bị bệnh mấy ngày? Mấy ngày a? Ta cũng nói không rõ lắm, đại khái cũng chính là mấy ngày đi. Lưu Văn Anh đáp, gần nhất chuyện của ta quá nhiều, không làm gì lo lắng nó, mấy ngày trước liền cảm giác nó không thế nào ăn đồ ăn, cũng không thế nào uống nước, mỗi ngày ta sau khi về đến nhà, nhìn thấy trước khi đi cho nó thịnh ở thực buồn bên trong thức ăn cho mèo cùng nước đều cơ hồ không núp đích. Có hay không nôn mửa hiện tượng? Trương Tử An lại hỏi. Có. Lưu Văn Anh cấp tốc gật đầu, phun ra trong gì đó lẫn vào lông mèo. Ta nghe nói mùa xuân thay lông thì thường thường phát sinh tình huống như thế, cho rằng là nó trong dạ dày lấp lấy lông mèo, vì lẽ đó muốn ăn hể vải suy sụp, liền mua chút hóa mao cao cho nó ăn. Nhưng ăn hai ngày sau không có hiệu quả, nó vẫn là thổ, vẫn là không ăn đồ vật, mắt thấy liền gầy đi. Không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi mèo đây. Tiểu Tuyết vốn là muốn tiếp tục cho Tuyết Cầu tỉa lông, một nghe Lưu Văn Anh tự thuật, lập tức liền liên tưởng tới Tuyết Cầu sáng sớm hôm nay cũng ói ra, nôn bên trong cũng lẫn vào lông mèo. Liền ôm Tuyết Cầu chuyên tâm nghe. Lưu Văn Anh dừng một chút, lại nói. Ngươi xem nó này trên người tạng, không chỉ có thổ, có lúc thổ xong sau đó, chính mình đem mình vấp ngã, ngã tại chính mình nôn bên trong, trên người dính đều là vật bẩn thỉu. Ta xem nó thành thật quá bẩn, liền nói cho nó tẩy rửa giấy, nhưng một cái nó ôm vào trong phòng tắm, nó hãy cùng điên rồi tự loạn trào loạn nạo. Ngươi xem ta này cánh tay, đều là nó nạo, cũng còn tốt mấy ngày trước vừa cho nó xén quá móng tay. Không phải vậy ta nhưng là thảm đi trước đây nó rửa giấy găng phi công, nhưng không đến nỗi như vậy à. Nói, nàng vén tay háo lên. Triệu Kỳ kinh ngạc che miệng lại ba, bởi vì Lưu Văn Anh cánh tay nhỏ trên ngang một đạo thụ một đạo đều là hồng ấn, chỉ là không có rách ra thấy máu. Trương Tử An hai hàng lông mày trói chặt, xuất thần địa nhìn chằm chằm nàng trên cánh tay vết thương, sau nửa ngày lại nhìn Nguyệt Nguyệt một chút, chỉ thấy tiểu cô nương này lại đuổi theo Tuyết Cầu chạy đến tiểu Tuyết bên người. Nguyệt Nguyệt không bị tóm thương à? Hỏi hắn. Lưu Văn Anh đem tay háo bông ra, cười nói, không có. Mèo trên người quá bẩn, lại không cho rửa giấy, tiểu hài tử sức đề kháng yếu, ta mấy ngày nay liền không để Nguyệt Nguyệt theo chân nó chơi. Nay không phải cuối tuần, ta dự định mang theo nó đi sủng vật phòng khám bệnh nhìn là bị bệnh gì, nên đánh châm liền tiêm, nên truyền dịch liền truyền dịch, chữa khỏi sau đó là không sao nó trước đây chưa bao giờ nạo người, hiện tại khẳng định là bởi vì bị bệnh khó chịu, ta không trách nó. Chữa khỏi sau đó, ta lại dẫn nó đến ngươi nơi này tắm. Nghe nói ngươi nơi này mới làm ra cái gì máy tắm chó tự động, ta chuẩn bị thử xem, phát đến nhóm bạn để ta lão bọn tỉ muội nhìn, cáp cáp. Nàng cùng Trương Tử An đánh qua nhiều lần liên hệ, biết rõ tính cách của hắn, vốn là nghị thông cái chuyện cười, nhưng Trương Tử An nhưng không có một chút ý cười, biểu hiện nghiêm túc dị thường, nàng cười khan mấy tiếng cũng là dừng lại. Làm gì, tình huống rất không ổn à? Ngươi có thể nhìn ra là bị bệnh gì? Lẽ nào là không trị hết bệnh? Triệu Kỳ cũng không cười. Sốt sắng mà hướng Trương Tử An hỏi. Lưu Văn Anh siết chặt nắm đấm, không thể nào. Ta vuốt nó nhiệt độ thật giống so với bình thường cao, có phải là cảm mạo nóng sốt? Trương Tử An hít sâu một hơi, lại nói ở phía trước, ta không phải chấp nghiệp thú y, vì lẽ đó phán đoán của ta không nhất định chuẩn, ngài tạm thời làm một người tham khảo. Lưu Văn Anh gật đầu, Trương điếm trưởng ngươi quá khiêm tốn, lần trước ta xem ngươi một màn, liền có thể lấy ra con chó kia là ăn no rồi, còn nói cho chúng ta dùng cuối cùng một cái xương sườn vị trí để phán đoán chó có phải là ăn no. Ta theo ta những kia nuôi chó bọn tỉ muội nói chuyện, các nàng tất cả đều nghe được sững sờ sững sờ. Vậy ta nói thẳng, ngài con mèo này, khả năng không trị hết. Trương Tử An nói thẳng nói. Cái gì? Lưu Văn Anh trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Nàng trước hết đau lòng là mua mèo hoa tiền, nếu như thật không trị hết, tiền liền trôi theo nước. Thứ yếu, nếu là mau mau không trị hết, không có cách nào hướng Nguyệt Nguyệt giải thích, Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ khóc rất lâu. Cuối cùng, nàng bao nhiêu có may mắn tâm lý, cảm thấy Trương Tử An phán đoán không hẳn là chuẩn xác, dù sao hắn không phải chuyên nghiệp thú y. Trương Tử An tiếp theo còn nói, thế nhưng, hiện tại mèo sự đều không quan trọng, quan trọng nhất là chính ngài. Ngài hiện tại việc cấp bách là đi gần nhất bệnh viện hoặc là phòng dịch trạm, cho mình tiêm vào cuồng khuyển vaccine phòng bệnh, đem những chuyện khác toàn đẩy lên một bên. Mặt khác, ngài xác định Nguyệt Nguyệt không có bị tóm thương hoặc là cắn bị thương sao. Quầy thu tiền bên cạnh có mấy vị khách hàng chính đang xếp hàng tính tiền, bao quát Lô Di Vân cùng Tiểu Tuyết ở bên trong, tất cả đều nghe được Trương Tử An cùng Lưu Văn Anh đối thoại, thoáng qua liền truyền khắp toàn bộ cửa hàng thú cưng. Lưu Văn Anh đầu góc vù một tiếng, lại như là bị búa tạ ban trúng, toàn thân dòng máu đều vọt tới đỉnh đầu, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã chồng vó. Triệu Kỳ đang đứng ở nàng bên cạnh, mau mau đỡ lấy nàng, Văn Anh tỷ. Trực tiếp khán giả vốn là bởi vì Nguyệt Nguyệt đáng yêu mà dồn dập biểu thị muốn cùng Lưu Văn Anh kết nhì nữ thân ra, nghe vậy nhất thời vỡ tổ rồi. Bệnh chó dại. Yếu điếm trưởng, nay chuyện cười không mở ra được a. Không thể nào. Mèo cũng có thể truyền nhiễm bệnh chó dại. Nhạc mẫu đại nhân, khắc lo lắng, mau mau đi bệnh viện a. Ai nha, thực sự là gấp chết tiểu tế ta. Vê lều. Thực sự là phát điên a, ta là nói vừa nãy phát màn đạn vị kia. Tiểu Tuyết hô hấp vì là hơi ngưng lại, theo bản năng mà túi đầu nhìn phía trong lồng ngực tuyết cầu, ánh mắt của nó vẫn như cũ trong suốt trong suốt. Chương 829, bệnh chó dại. Bệnh chó dại, lấy 99% trở lên trí tử suất làm người nghe tên đã sợ mất mật, nhưng mọi người trong tiềm thức lại cảm thấy loại này đáng sợ bệnh truyền nhiễm cách mình rất xa, chính mình sủng vật là không thể đến loại bệnh này. Mà trên thực tế, cứ không chính xác thống kê, toàn thế giới hàng năm có ít nhất mấy vạn người chết vào bệnh chó dại, một khi phát bệnh, hầu như chắc chắn phải chết. Ở một phiến tiếng ồn ào bên trong, Triệu Kỳ liên thanh hỏi nói, bệnh chó dại. Người xác định à? Trương Tử An lắc đầu, ta không xác định. Nhưng từ con mèo này bệnh trạng trên xem, có ít nhất hơn 90% nắm là bệnh chó dại. Lời vừa nói ra, cách mèo bao gần khách hàng tất cả đều không khỏi tự do địa lùi về sau vài bước, tận lực rời xa, phảng phất cái kia mèo trong bao chứa một viên bom hẹn giờ. Văn Anh tỷ, người trước tiên yên tĩnh một chút, đừng hoảng hốt, hoảng là vô dụng, ngài cánh tay không bị cào nát ra, cảm hóa bệnh chó dại xác suất cũng không lớn, nhưng vật xin phòng bệnh vẫn là nhất định phải đánh. Trương Tử An chậm rãi nói rằng, ta hỏi mấy vấn đề. Chào ngài rất nhớ nghĩ. Lưu Văn Anh hít sâu mấy hơi thở, sắc mặt huyết sắc hoàn toàn không có, cứng đờ gật gù. Đầu tiên, ngươi xác định Nguyệt Nguyệt không bị tóm thương hoặc là cắn bị thương sao? Còn có chồng ngươi đây. Trương Tử An lại hỏi một lần, bởi vì Lưu Văn Anh nghe được bệnh chó dại ba chữ này sau đó, rõ ràng đã nằm ở hồn bay phách lạc trạng thái, theo mất rồi hồn như thế, cái gì đều không nghe lọt tai. Lưu Văn Anh máy móc địa nhìn phía Nguyệt Nguyệt, cố gắng tự hỏi cùng hồi ức, vài giây sau đó mới khó khăn địa trả lời. Không, không có, ta tối ngày hôm qua mới cho nàng tắm rửa, nếu như trên người nàng có thương tích, ta nhất định có thể nhìn thấy. Ta lão công bình thường không đùa mèo, cũng không tiếp xúc mèo. Một lúc ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Vậy thì tốt. Trương Tử An cũng thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề thứ hai, ngươi mèo gần nhất bị hắn mèo hoặc là chó chảo thương hoặc là cắn bị thương không có. Chuyện của tôi nét. Lưu Văn Anh dưỡng là Simla được xưng mèo bên trong chi chó. Nàng cũng thường thường tượng dắt chó đi dạo như thế nắm nó đi dưới lầu chơi. Trong tiểu khu có không ít gia đình dưỡng mèo nuôi chó, trước đây nghiệp chủ môn dắt chó đi dạo xưa nay không dắt thường, sau đó phát sinh mấy lên chó hù đến người hoặc là hại người sự kiện sau, tiểu khu vật nghiệp ba lệnh năm thân dắt chó đi dạo tất cần dắt thường, dần dần hầu như không có người không dắt thường dắt chó đi dạo. Thế nhưng mèo, mang mèo đến dưới lầu chơi người tương đối ít, dắt thường lưu mèo trên căn bản chỉ có Lưu Văn Anh một nhà, thường thường bị tiểu khu hắn nghiệp chủ trêu ghẹo. Không có chứ. Lưu Văn Anh chần chờ nói rằng, tiếp theo biến sắc mặt, a, trước đó vài ngày là ta lão công nắm mau mau xuống lầu chơi tới, sau khi trở về nó mau bị tóm rối loạn, trên người có một vết thương, ta lão công nói không biết cái nào chạy tới một con cả người bẩn thỉu mèo hoang, đột nhiên nhảy lại đây cùng Mao Mao lẫn nhau bắt được hai lần, thế nhưng lập tức liền bị ta lão công cho hù dọa chạy. Bởi vì không làm gì chảy máu. Ta cũng là không để ý. Trương Tử An âm thầm cau mày, lại là mèo hoang A. Xem ra liền nguyên nhân này, con kia mèo hoang khả năng là bệnh chó dại độc người cầm, nó đem vi rút chuyển nhiễm cho người mèo. Hắn suy đoán nói. Lưu Văn Anh chân trực run lên, nắm lấy cuối cùng một tia hy vọng hỏi nói, mèo, cũng sẽ chuyển nhiễm bệnh chó dại. Không đều là do chó chuyển nhiễm à? Đều sẽ chuyển nhiễm, trên lý thuyết chỉ cần là động vật máu nóng cũng có thể mang theo bệnh chó dại độc. Chó cắn người, nhất định phải đánh vào xin phòng bệnh, mọi người đều có như vậy thưởng thức. Có người nói, do mèo truyền nhiễm bệnh chó dại chỉ chiếm bệnh chó dại cảm hóa tổng số 3%, chính là bởi vì án lệ ít ỏi, vì lẽ đó thường thường bị người quên. Cứ việc xác suất cực nhỏ, nhưng nguy hiểm trước sau là tồn tại. Trương Tử An giải thích, chính đang chọn sủng vật hoặc là mang theo tuyển chọn sủng vật tính tiền những khách cũ nghe vậy, người người tự nguy, thậm chí ngay cả dưỡng sủng vật ý nghĩ đều bị động gieo. Trương Tử An mau mau nói bổ sung, thế nhưng, xuất thân thuần khiết mà vẫn nuôi dưỡng ở trong nhà mèo, là không thể cảm hóa cùng truyền bá bệnh chó dại, bị như vậy mèo chảo thương hoặc là cắn bị thương đều không liên quan, điểm ấy mọi người có thể yên tâm. Cần nhắc lên chú ý, là cùng bên ngoài mèo chó đã xảy ra tứ chi tiếp xúc mèo, hoặc là từ trong nhà chạy ra ngoài lại mang theo thương trở về mèo, bị như vậy mèo chảo thương hoặc là cắn bị thương, bảo hiểm để vẫn là tiêm vào vật xin phòng bệnh cho thỏa đáng, tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Mọi người nghe xong, cuối cùng cũng coi như đem trái tim thả lại trong bụng. Phần lớn mọi người là đem mèo nuôi dưỡng ở khuê phòng, ngoại trừ bị chủ nhân mang đi phòng khám bệnh xem bệnh thể kiểm hoặc là tuyệt dục bên ngoài, cả một đời khả năng đều sẽ không rời nhà môn, không có cảm hóa bệnh chó dại khả năng. Nuôi chó kỳ thực cũng không dễ dàng bị chính mình chó cắn thương, thế nhưng dưỡng mèo. Cái nào dưỡng mèo không bị tóm quá cắn quá? Nếu như mỗi lần bị cắn bị tóm cũng phải đi tiêm vào vaccine phòng bệnh, cái kia thật sự không có cách nào nuôi. Lưu Văn Anh trong óc mơ hồ làm đau, trên người một lúc như là bị hỏa nướng, một lúc vừa giống như là rơi vào trong hầm băng, liên tiếp địa buồn nôn. Nàng mới vừa rồi còn khỏe mạnh, vừa nghe nói chính mình khả năng cảm hóa bệnh chó dại, xuất phát từ tâm lý tác dụng, lập tức tâm hoảng ý loạn, cảm giác toàn thân đều không thoải mái, thậm chí hoài nghi mình phát bệnh, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Then chốt là, nàng bị tóm thương đã là 2 ngày trước chuyện, hiện đi tiêm vào vaccine phòng bệnh, vẫn tới kịp à. So với chính mình an nguy, kỳ thực nàng sợ là chính mình chết rồi, Nguyệt Nguyệt làm sao bây giờ? Lẽ nào như thế tiểu liền mất đi mụ mụ? Lao công có thể hay không cho Nguyệt Nguyệt tìm cái nhẫn tâm mẹ kế? Nàng tư duy cực kỳ hỗn loạn, hoang mang lo sợ. Trương Tử An hướng Triệu Kỳ liếc mắt ra hiệu, ngươi hiện tại không có sao chứ? Đi bồi tiếp Văn Anh tỷ tiêm vào một hồi vật xin phòng bệnh. Được. Được. Triệu Kỳ cũng rất hoảng loạn, nàng vừa nãy trong nháy mắt nghĩ đến chính mình Lan Lan, cũng còn tốt Lan Lan chưa bao giờ ra ngoài. Vương Kiền, đi gọi chiếc xe taxi, đến gần nhất vệ sinh phòng dịch trạm. Trương Tử An lại chào hỏi. Vương Kiền thật nhanh chạy ra môn gọi taxi xe đi tới. Triệu Kỳ cùng mặt khác nhiệt tình khách hàng nhấc lên đi đứng mềm yếu vô lực Lưu Văn Anh đi ra ngoài, liền Nguyệt Nguyệt đồng thời ngồi vào xe taxi. Trương Điếm Trưởng, này mèo, làm sao bây giờ? Cũng không thể vẫn đặt ở nơi này chứ. Có khách hàng chỉ vào mèo bao hỏi. Mọi người đối mèo bao sợ như sợ cọp, ai cũng không dám tới gần, chỉ lo con kia mèo ốm từ bên trong nhảy ra hại người, tận quản minh biết không có khả năng lắm, nhưng mọi người không muốn lấy thân mạo hiểm. Nghĩ biện pháp đem con kia mèo giết chết, sau đó liền bao đồng thời ném đặt được. Chớ đem nó lấy ra, vạn nhất hại người làm sao bây giờ. Có người đề nghị, phản chính con kia mèo cũng là chắc chắn phải chết. Mọi người dồn dập gật đầu tán thành. Không được, không đơn giản như vậy. Trương Tử An phủ định đề nghị này, cảm hóa bệnh chó dại động vật, không thể như vậy tùy tiện xử lý. Hắn khom lưng nhấc lên mèo bao, đối Lô Di Vân cùng Vương Kiền nói rằng, ta đi ra ngoài một chút, đi phương Bắc sủng vật phòng khám bệnh, rất nhanh sẽ trở lại, các ngươi trước tiên phối hợp trong cửa hàng. Hai người lo lắng để phòng gật đầu, sư tôn, ngài cẩn thận chút, chờ chút, buồn cung cũng đi. Phái nạ từ mèo bò giá trên nhảy xuống, đi theo Trương Tử An mặt sau rời đi cửa hàng thú cưng. Chương 830, cổ lao ác trứng. Theo Trương Tử An bộ hành, mèo bao nhẹ nhàng đung đưa, từng trận rung động từ băng trên lan truyền đến lòng bàn tay của hắn. Xiêm la tựa hồ đang giãy giụa, hoặc là ở co giật, phản chính không có an phận địa nằm út sấp. Nó khả năng đã là bệnh chó dại phát bệnh thời kỳ cuối, rơi vào cuồng loạn cáo kỉnh, có cực cường tính chất công kích. Nói cách khác, nó không còn là một con sủng vật mèo, mà là một con lục thân không nhận gần chết dã thú, hội đối tới gần nó tất cả sinh vật cắn xé cùng gãi. Phái nạ rất nhanh đuổi theo, vây quanh mèo bao khíu người. Khả năng là cảm giác được phái nạ tới gần, Siêm La ở mèo trong bao rẽ rủa đến càng lợi hại. Đừng quá tới gần, đây là cương cường bệnh truyền nhiễm, dù cho tiếp xúc được nước bọt đều có khả năng truyền nhiễm. Trương Tử An đem mèo bao đổi cái tay sách, dùng thân thể tách ra phải nạ cùng mèo bao. Chớ đem buồn cung xem là đứa ngốc. Phái nạ khinh thường nhíu môi, lẽ nào ngươi cho rằng buồn cung kiến thức nông cạn? Ồ, ngươi biết rõ. Trương Tử An nghe vậy cảm thấy bất ngờ. Phái nạ đăm chiêu địa nhìn chăm chú phương xa, đương nhiên biết rõ, từ lúc năm 2000 trước thần quốc, loại bệnh này cũng đã đoạt đi rất nhiều miêu tộc cùng nhân loại sinh mệnh. Không, ở càng cổ sớm thời đại, ở đệ nhất tòa kim tự tháp với thần quốc lục địa đen trên dựng lên thì, loại bệnh này cũng đã bắt đầu lặng lẽ lan tràn. Mọi người cho rằng, là trong sa mạc hồ lang cắn bị thương đi đường thương lữ, đem chi mang vào thần quốc. Rất nhiều học giả cùng với phạ giả ở vương thiếp thân bác sĩ vì chữa trị loại này đáng sợ bệnh tật mà lo lắng hết lòng, đã từng có vô số lần bọn họ cho là mình tìm tới đúng bệnh thuốc hay, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là thất bại, thậm chí có người vì ở phạ giả ở vương trước mặt biểu hiện mình mà thôi thân thử nghiệm bệnh. Hắc, cuối cùng cũng có điều là thân tử đạo tiêu. Trương Tử An. Hắn đúng là biết rõ bệnh chó dại có dài lâu lịch sử, hầu như cùng nhân loại văn minh cùng dài. Các nơi trên thế giới cổ văn minh đều có ghi chép liên quan, nhưng không nghĩ tới liền phải nạ đều biết. Có điều, hắn cấp tốc lại nghĩ tới một vấn đề. Ngươi nếu biết, chẳng lẽ không sợ sao? Hắn ra hiệu trong tay mang theo mèo bao, xem ngươi vừa nãy ở trong cửa hàng nóng lòng muốn thử dáng vẻ, vạn nhất nó nếu như từ mèo trong bao chạy đến loạn trào cắn loạn, ngươi hội làm sao bây giờ? Vì miêu tộc vinh dự, đương nhiên phải đem nó cách giết tại chỗ. Đây là bổn cung nhân tử. Phái nạ không chút nghĩ ngợi địa nói rằng, ngươi không sợ mình bị trào thương sao? Trương Tử An lại hỏi. Phái nạ sừng sộ lên, ngươi là ở coi thường bổn cung. Chỉ là một giới phàm mèo, làm sao có khả năng bị thương bổn cung? Vạn nhất. Ta là nói vạn nhất. Nó tự mình cảm giác thành thật quá tốt, hắn chỉ được cường điệu nói. Coi như vậy, bổn cung cũng tất cần ngăn cản nó. Phái nạ kiên định nói, bổn cung như rất sợ chết, không thể làm gương cho binh sĩ, lại có thể nào hiệu lệnh vạn ngàn miêu tộc vì là bổn cung cống hiến. Tình cờ sợ chết một hồi cũng không sao chứ. Sống sót so cái gì đều trọng yếu, hiện tại đều chú ý hèn mọn phát dục, sống sót mới có giờ tờ ết. Trương Tử An lắc đầu nói rằng, hắn cũng không ủng hộ, bởi vì hắn chỉ là phàm nhân, một giới tiểu thị dân, không thể nào hiểu được phái nạ kiêu ngạo cùng vinh quang. Phái nạ nghiêng đầu nhìn hắn một chút, nhưng ngoài ý muốn không coi châm trọng, mà là nói rằng, nghe ngươi trước nói, cái thời đại này đã coi nhằm vào bệnh chó dại đặc hiệu dược. Cũng không tính đặc hiệu dược. Trương Tử An giải thích, chỉ là vaccine phòng bệnh mà thôi, bị mang bệnh động vật trào thương cắn bị thương, nếu như có thể đúng lúc đi bệnh viện tiêm vào vaccine phòng bệnh, có thể giảm mạnh bị cảm hóa xác suất. Nhưng mà, vaccine phòng bệnh cũng không phải vấn năng, rất nhiều người sơ sẩy bất cẩn cảm thấy không có chuyện gì, không cần tiêm vào, cũng có người ôm ấp may mắn tâm lý, đau lòng vaccine phòng bệnh tiền mà không đi tiêm vào, còn có người căn bản không biết cần tiêm vào, tỉ như vừa nãy Lưu Văn Anh, nàng căn bản không hướng về phương diện này suy nghĩ. Cho rằng bệnh chó dại chỉ do chó đến truyền bá, bị mèo chảo mấy lần không có chuyện gì. Rất nhiều người đều như vậy muốn, cho rằng bệnh chó dại có thể do nước bọt truyền bá, bị chó cắn hội đi tiêm vào vaccine phòng bệnh, bị mèo cắn cũng sẽ đi tiêm vào, thế nhưng bị mèo chảo liền cảm thấy không cần thiết đi tiêm vào. Đây là 10 phần sai, bởi vì mèo khoa động vật có cái quen thuộc, chính là liếm móng vuốt. Nhìn Tuyết Sư Tử liền biết rồi. Không phải nói bị mang bệnh động vật cắn, liền nhất định sẽ phát bệnh. Phát bệnh xác suất kỳ thực chỉ có 15%, nhưng vì này 15% xác suất đi đánh cược một hồi mệnh thành thật không đáng. Coi như bị cắn sau đúng lúc tiêm vào vaccine phòng bệnh, cũng có 1% tình huống vô hiệu, dù sao vaccine phòng bệnh không phải tiên đan thần dược. Hắn lại bổ sung. Đây chính là ngươi lo lắng nguyên nhân. Sợ sẽ chính mình trở thành một. Phái nạ theo dõi hắn mặt hỏi. Trương Tử An sững sờ. Ngươi nên chiếu soi gương. Phái nạ chỉ nói một câu như vậy. Trương Tử An cười khổ. Thế nhưng không nói gì, coi như bị cho rằng là quỷ nhát gan cũng không có cách nào. Hắn cũng không lo lắng mình bị truyền nhiễm, cũng không cho là vận may của chính mình kém đến trở thành cái kia vaccine phòng bệnh vô hiệu 1%. Kỳ thực hắn là đang nghĩ, con kia đem bệnh chó dại độc truyền nhiễm cho Siêm La mèo hoang. Cửa hàng thú cưng cùng sủng vật phòng khám bệnh khoảng cách rất gần, mắt thấy cũng sắp đến, điện thoại di động của hắn vang lên một hồi. Triệu Kỳ phát tới tin tức, nói các nàng đã ở vệ sinh phòng dịch trạm. Bác sĩ đề cử Lưu Văn Anh đánh một châm cái gì gỡ lô bù lỉn, nàng cùng Lưu Văn Anh đều hoang mang lo sợ, không biết có nên hay không đánh, để hắn mau chóng hồi phục. Hắn nghỉ chân hồi âm tức, trước tiên phát ra một cái đánh tự, lại biên tập điều thứ hai tin tức phát ra ngoài, nói cho nàng này gỡ lộ bù lìn lại gọi bệnh chó dại miễn dịch thụ động thuốc bào chế, là chuyên môn nhằm vào bị mèo ốm bệnh chó nghiêm trọng cắn bị thương người hoặc là bị cắn bị thương sau không có đúng lúc tiêm vào vật xin phòng bệnh người, trực tiếp đem vi rút kháng thể tiêm vào tiến vào trong cơ thể, lên hiệu nhanh, thế nhưng hiệu quả duy trì thời gian ngắn, chỉ là vì khẩn cấp chặn vi rút ở trong cơ thể lan tràn. Người phụ nữ kia không có chuyện gì sao? Phái Na hỏi. Sẽ không có chuyện gì. Trương Tử An đem điện thoại di động thu hồi trong túi, làn da của nàng tựa hồ không bị cào nát thấy máu, hơn nữa bản thân nàng xem ra khá là khỏe mạnh, cảm hóa xác suất cũng không cao, tiêm vào vật xin phòng bệnh chỉ là vì để ngừa vào nhất. Đang khi nói chuyện, bọn họ đi tới sủng vật cửa phòng khám bệnh. Đẩy cửa mà vào, Thi Thi đang ngồi ở đợi khám bệnh khu mặt mày hớn hở địa chơi điện thoại di động, giơ lên nhìn thấy hắn đến rồi, ồ một tiếng, tại sao là ngươi? Ngươi không quản ngươi điếm. Ta có chút việc, ngươi có thể đi trở về. Trương Tử An nói rằng, có điều Triệu Kỳ hiện tại không ở trong cửa hàng, buổi tiếp Lưu Văn Anh đi vệ sinh phòng dịch trạm, phỏng chừng ngươi buổi tối bữa tiệc lớn muốn ngồi. Cái gì? Thi Thi quên phía trước, tăng điệu nhảy lên đến, Kỳ Kỳ lại gạt ta. Vì nàng bữa tiệc lớn, ta mới vừa đẩy đi Lưu Tam Lãng đồng thời xem phim mời. Không sao, ngươi chỉ cần nói một tiếng, Lưu Tam Lãng tiểu tử kia khẳng định không ngại. Trương Tử An nhìn chung quanh phòng khám bệnh, nhìn thấy Thi Thi phía trước có hai cái người đang các loại, mặt sau cũng có một người đang đợi. Hừ, ta đương nhiên biết rõ. Ta chỉ là đáng tiếc xem phim không có cách nào phát nhóm bạn, không bằng phát mỹ thực bức ảnh càng hấp dẫn người. Thi Thi trong miệng nghĩ linh tinh, nhấc lên tay bao thật nhanh lao ra phòng khám bệnh. Chương 831, chẩn đoán. Sùng vật phòng khám bệnh, đợi khám bệnh khách hàng có hai vị mang theo chó, một vị mang theo mèo, đều ở nhàm chán chơi điện thoại di động. Trương Tử An đi vào cũng không có gây nên bọn họ quá nhiều chú ý. Long Tiêm với hộ sĩ chạm mặt sau ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Tử An đến, đến rồi, ánh mắt rơi vào trong tay hắn xách mèo bao trên, rất là ngoài ý muốn hỏi nói, Trương Điếm Trưởng, ngươi thủy tộc quán không phải ngày hôm nay khai trương à? Làm gì có thời gian tự mình lại đây? Có việc để Vương Kiền Lý Khôn bọn họ đi một chuyến không được. Việc này để bọn họ xử lý, ta không yên lòng. Trương Tử An đem mèo bao để đến càng cao hơn, nghiêm túc nói với nàng, con mèo này, hẳn là bị bệnh chó điên, đã phát bệnh, các ngươi có hay không tương quan xử lý kinh nghiệm? Long Tiêm sững sờ, ngừng tay bên trong công tác, bệnh chó dại. Ảch! Phản chính ta không có, chỉ là ở trong trường học học được một ít lý luận. Được rồi, Tôn Hiểu Ngộng ở bên trong. Trương Tử An một chỉ trần liệu thất phương hướng. Ừm. Nàng gật đầu. Được, vậy ta đợi lát nữa à, ta cùng vừa nãy rời đi muội tử kia là đồng thời, phía trước còn chờ hai vị đúng không? Trương Tử An xác nhận nói. Long Tiêm hướng phía sau hắn nhìn một chút, lắc đầu nói, không ai. Cái gì? Trương Tử An cũng quay đầu một xem, vừa nãy ở đợi khám bệnh khu chờ đợi ba người kia một nghe hắn mang đến mèo có bệnh chó dại, không nói hai lời, cấp tốc mang theo chính mình sủng vật rời đi. Hắn nhẹ giọng nói, tuyệt đối đừng nói cho Tôn Hiểu Ngộng, ta đem nàng khách hàng hủ chạy. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Trần Liệu Thất môn bị đẩy ra, một vị liền trần khách hàng mang theo chính mình sủng vật đi ra Trần Liệu Thất. Hướng bên trong nói tiếng cảm ơn. Tôn Hiểu Ngộng hàn huyên đưa đến cửa, thuận miệng hô một tiếng, vị kế tiếp, là tuyệt dục đúng không? Không đúng. Trương Tử An cải chính nói, ta không tuyệt dục. Tôn Hiểu Ngộng kinh ngạc từ Trần Liệu trong phòng thò đầu ra, ngươi làm gì đến rồi? Cho ngươi đưa mèo đến. Trương Tử An mang theo mèo bao đi tới, ngày hôm nay có vị khách hàng đi tới ta trong cửa hàng, nàng vốn là muốn tới ngươi nơi này cho mèo xem bệnh, đi ngang qua ta điếm thì liền ngừng một chút. Ngươi đoán làm gì? Khác thừa nước đục thả câu. Nàng cau mày nhìn chằm chằm mèo bao, lại liếc nhìn một chút phía sau hắn theo phải nạ. Ngươi xem trước một chút con mèo này đi. Trương Tử An cùng nàng cùng tiến vào Trần Liệu Thất. Đem mèo bao phóng tới trên bàn mổ. Tôn Hiểu Ngộng đưa tay đi kéo mèo bao khóa kéo, Trương Tử An vội vàng đem mèo bao lại lôi trở lại. Ngươi làm gì? Nàng cả giận nói, cho rằng hắn là đang cố ý đùa chính mình. Ngươi bình thường liền như thế liều lĩnh. Trương Tử An cho rằng bác sĩ đều là thật cẩn thận người. Bất đắc dĩ giải thích, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, này mèo thật giống là bị bệnh chó điên, đã nằm ở thời kỳ cuối. Tôn Hiểu Ngộng theo dõi hắn mặt, chỉ chốc lát sau phát hiện hắn không có đùa giỡn. Trên tay nàng vốn là mang một bộ dao găng tay ra, chưa bao giờ gỉ thép trong ngăn kéo lại lấy ra một bộ thêm dày, chụp vào bên ngoài, sau đó rất chậm chậm địa kéo dài mèo bao khoa kéo. Trương Tử An sợ con kia bị bệnh xiêm la lập tức nhảy đi ra, mà phải nạ lại là loại kia phấn đấu quên mình trẻ con miệng còn hôi sữa tính cách. Phái Di hai bước che ở phải nạ phía trước. Gào. Cứ việc cho bại con mắt sinh khí hoàn toàn không có, bàn mổ cường quang vẫn như cũ lệnh Xiêm La bị kích thích, phát sinh một tiếng thê thảm kêu rên, thân thể kịch liệt co giật lên, bởi vì rút đối thần kinh tập kích, nó dưới cằm bắp thịt mất đi khống chế, miệng vẫn dương, bế không lên, đầy răng nanh lộ ở bên ngoài, sền sệt nước bọt với sỉ nhọn lôi ra hóng ánh tia nhỏ. Chỉ cần bị này hàm răng đồng dạng dưới, ngàn thanh đồng tiền liền không cánh mà bay. Nó chỉ từ mèo trong bao chui ra đầu, liền bị đã sớm chuẩn bị Tôn Hiểu Mộng đè lại cái cổ, vô pháp lúc đích. Là bệnh chó dại à? Trương Tử An hỏi. Có phải là những bệnh, hắn nói không tính, đến chấp nghiệp thú y nói rồi mới coi như. Tôn Hiểu Mộng yên lặng mà gật đầu, chú ý tới xiêm la trên cổ còn buộc vào vòng cổ, đây là mèo nhà. Làm gì cảm hóa? Có người nói là bị một con mèo hoang cho chảo tổn thương. Trương Tử An thuật lại Lưu Văn Anh, thở dài, con mèo này vẫn là từ ta trong cửa hàng mua đi, là ta trong cửa hàng bán ra con thứ hai sủng vật, không nghĩ tới rơi vào kết cục này. Bởi tạm thời không có khách hàng, Long Tiêm ở bên ngoài nhàn đến phát chán, cũng sau đó theo vào đến muốn được thêm kiến thức. Ta có một vấn đề à, Trương Điếm Trưởng, hỏi sai rồi ngươi đừng trách ta tại sao các ngươi bán sủng vật trước không trước đó cho sủng vật tiêm vào và xin phòng bệnh lại bán. Long Tiêm nghi vấn đạo, là thành phẩm nguyên nhân à? Không phải. Tôn Hiểu Mộng cùng Trương Tử An gần như cùng lúc đó trả lời, nhưng vấn đề này là hỏi Trương Tử An, vẫn là do hắn đáp, chó tiêm vào chó dại vật xin phòng bệnh sớm nhất cũng phải sinh ra 3 tháng sau đó, có lúc không tới 3 tháng đã bị người mua đi rồi, nhưng chuyện này cũng không hề là nguyên nhân chủ yếu là rất nhiều thành thị quy định, xử lý nuôi chó trứng thì tất cần đồng thời cung cấp chó dại vật xin phòng bệnh trích ngừa chứng minh, thậm chí chỉ định một cái nào đó sủng vật phòng khám bệnh hoặc là sủng vật bệnh viện vì là trích ngừa điểm. Nếu như trước đánh, xử lý nuôi chó trứng thì còn muốn lại đánh một lần, tạo thành tài nguyên lãng phí. Con mèo. Không ai hội cho mèo sớm đánh chó dại vật xin phòng bệnh A, này càng là lãng phí. Hả, ta rõ ràng. Long Tiêm cười mỉa một tiếng, không hỏi thêm nữa. Trái tim đen đú ám HTTP. Tôn Hiểu Mộng đè lại xiêm la, đang không ra tay, hướng Long Tiêm phân phó nói, chuẩn bị thuốc tê cùng kali cờ lọ dù. Long Tiêm sửng sốt một chút, chạy chấm đi dược phẩm quỹ chuẩn bị tương quan thuốc. Nàng biết rõ Tôn Hiểu Mộng là phải cho này chỉ bị bệnh xiêm la tiến hành chết thanh thản. Mèo chủ nhân là ai? Tôn Hiểu Mộng hỏi Trương Tử An, ngươi có thể toàn quyền làm chủ à? Con mèo này coi như là bị bệnh chó điên, cũng là có chủ nhân mèo, xem như là người khác tài sản, Trương Tử An vẫn đúng là không thể tự ý làm chủ. Hắn để Tôn Hiểu Mộng chờ một hồi, cho Triệu Kỳ gửi thư tín tức nói, đánh xong châm không có. Giúp ta hướng Văn Anh tỷ chuyển đạt một hồi, nàng mèo đã bị chẩn đoán vì là bệnh chó dại. Hiện tại vấn đề là nó hiện tại đã là xác chết di động, sống sót so với chết rồi còn khó chịu hơn, hơn nữa có thương tích người nguy hiểm, có thể hay không đối với nó thực hành chết thanh thản. Cần được Văn Anh tỷ đồng ý. Rất nhanh, Triệu Kỳ hồi phục, đánh xong châm, ta hiện tại đưa nàng về nhà, liền không trở về cửa hàng thu cưng, để Thi Thi đem ta đổ vật mang trở về. Văn Anh tỷ trạng thái tinh thần rất kém cỏi, một bộ lo lắng dáng vẻ, Nguyệt Nguyệt vẫn đang khóc. Chết thanh thản cái gì, chính ngươi quyết định là được. Nhất định phải hỏi nàng à. Nguyệt Nguyệt còn ở bên cạnh đây. Trương Tử An hồi phục, nhất định phải hỏi, đây là nàng mèo. Còn làm gì hỏi, chính ngươi nghĩ biện pháp tách ra Nguyệt Nguyệt. Sùng vật phòng khám bệnh tiến hành chết thanh thản thủ thuật số lần không ít, bình thường là nhằm vào những kia bệnh đến giai đoạn cuối không còn cách xoay chuyển đất trời sùng vật. Long Tiêm rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng tương quan đồ dùng, chính mình cũng mang theo giày găng tay, đứng bàn mổ một bên cùng Tôn Hiểu Mộng cùng nhau chờ tin tức về hắn. Lại một lát sau, Triệu Kỳ phát tới tin tức. Hỏi, Văn Anh tỷ đồng ý tiến hành chết thanh thản, nói để nó đi đừng quá thống khổ, này không phải nó sai. Chương 832, bụi về bụi, đất trở về với đất. Được Lưu Văn Anh đồng ý, Trương Tử An đem điện thoại di động nâng ở Tôn Hiểu Mộng trước mặt, làm cho nàng thấy rõ tán gẫu tin tức. Đối sủng vật thực hành chết thanh thản không phải việc nhỏ, kỳ thực nguyên bản cần văn bản ký tên mới được, bằng không dễ dàng gây nên tranh cãi. Tôn Hiểu Mộng xem ở Trương Tử An là người quen mặt mũi trên, hướng Long Tiêm gật đầu ra hiệu. Chuẩn bị tiến hành chết thanh thản thao tác. Hai người phối hợp hiểu ngầm, cải do Long Tiêm đè lại xiêm la thân thể, Tôn Hiểu Mộng trước tiên hướng trong cơ thể nó tiêm vào thuốc tê. Trương Tử An cùng phái nạ với xa hơn một chút chỗ yên lặng quan sát. Thuốc tê hầu như lập tức có hiệu lực, xiêm la dần dần không lại kịch liệt co giật cùng dãy rủa, cũng không thê thảm đến đâu địa gào thét, đầu mềm mại địa buông xuống đến, vô thần con ngươi không có tiêu điểm, mê man địa nhìn chằm chằm trắng non vách tường. Nó ngắn ngủi một đời liền muốn như vậy kết thúc. Xác nhận thuốc tê nổi lên hiệu quả, Tôn Hiểu Mộng lại dơ lên khác một nhánh châm đồng, mũi kim ở mánh liệt tia sáng dưới sáng lên lấp lóa, một giọt chất lỏng nóng ánh dọc theo ngân châm lướt xuống. Này chi châm trong ống là cao nồng độ kali cỡ lọ dù, truyền vào thân thể sau đó hội hình thành trong nháy mắt cao huyết kali, dùng tim đập đột nhiên ngừng. Một châm xuống, sẽ không có đường rút lui. Tôn Hiểu Mộng vừa liếc nhìn Trương Tử An, hắn chậm chậm mà kiên định gật đầu. Nàng đem kim tiêm đâm vào Xiêm La trong thân thể, ngón tay cái đem rất ít kali cỡ lọ dụ dung dịch đẩy đưa vào dòng máu của nó. Hầu như ngay ở trong nháy mắt, Xiêm La trong con ngươi tựa hồ có món đồ gì lóe lên một cái, sau đó lại biến mất, vĩnh cửu địa biến mất rồi. Tôn Hiểu Mộng dùng bên người mang ống nghe đặt tại trên lồng ngực của nó, lắng nghe nhịp tim đập của nó, mấy giây sau nàng lấy xuống ống nghe, tuyên bố, bị bệnh sủng vật đã xác nhận tử vong. Trương Tử An cùng Phái Nã đều là lần thứ nhất nhìn thấy đối sủng vật thực hành chết thanh thản quá trình, tuy rằng tình cảnh bình tĩnh mà không thấy máu, hơn nữa bị chết thanh thản đối tượng là một con hoạn có bệnh chó dại nguy hiểm sủng vật, nhưng tổng cảm thấy hô hấp ngột ngạt cực kỳ, rất rộng rãi trần liệu trong phòng như là không thông gió như thế làm người thở không thông. Thật là lợi hại độc dược. Phái Nã nhìn chằm chằm Châm Đồng sợ hai nói rằng, vô sắc lại vô vị, so với lợi hại nhất độc rắn muốn mãnh liệt, nhân loại lại phát minh như thế lợi hại đồ vật. Trương Tử An rất muốn nói, kali cỡ lọ dù trên bản chất cũng không phải độc dược, ở ngươi và ta trong thân thể đều tồn tại, nhưng khi Tôn Hiểu Mộng các nàng, hắn không tiện giải thích, chỉ được coi như thôi. Tôn Hiểu Mộng cùng Long Tiêm nên đã nhìn quen cảnh tượng như vậy, đã thực thi nhiều lần sủng vật chết thanh thản. Nhưng các nàng trên mặt vẻ mặt cũng không thoải mái. Sát chết phải như thế nào xử lý? Tôn Hiểu Mộng hỏi, tuyển hạng có 3, hỏa táng sau thu hồi cho cốt, tự mình xử lý sát chết. Trương Tử An do dự một chút, kỳ thực cái này cũng có thể hướng Lưu Văn Anh hỏi dò, dù sao nàng là chủ nhân, nhưng cân nhắc đến tình trạng của nàng, vẫn là tạm thời không nên quấy rầy nàng. Tắc vì là cảm hóa bệnh chó dại sủng vật, tự mình xử lý xác chết hiển nhiên là không thích hợp. Cái gọi là tự mình xử lý, chính là chủ nhân đem xác chết lĩnh hồi, sau đó tìm một chỗ vùi lấp, thế nhưng mang theo cương cường bệnh truyền nhiễm mèo chó thi thể, nếu như muốn chôn lời nói tất cần chôn sâu, chôn thiện rất khả năng bị chó hoang hoặc là hắn yêu đào đất động vật bào đi ra, tạo thành truyền nhiễm nguyên tiến một bước khuếch tán. Hỏa táng sau thu hồi cho cốt đi. Trương Tử An lựa chọn một cái chết chung phương án, chí ít có thể đem cho cốt trao trả cho Lưu Văn Anh. Tuy rằng không có sáng tỏ nói rõ, nhưng chuỗi này phí dụng e sợ muốn do Trương Tử An đi tới ứng ra, đem biên lai bảo tồn tốt lại đi tìm Lưu Văn Anh tiêu tùng. Tôn Hiểu Ngộng lấy xuống găng tay, gọi điện thoại liên hệ chuyên môn sủng vật hỏa táng trường, hẹn trước bọn họ tới cửa tới lấy thi thể. Nàng cùng đối phương giảng điện thoại thời điểm, Trương Tử An ở trong lòng cân nhắc xài hết bao nhiêu tiền. Bọn họ ngày mai lại đây. Nàng cúp điện thoại nói rằng. Ngày hôm nay không được. Trương Tử An hỏi. Không được, bọn họ ngày hôm nay khá bận. Tôn Hiểu Ngộng bất đắc dĩ nói, ai bảo chúng ta Tân Hải thị liền như thế một nhà sủng vật tang lễ và chôn cất cơ cấu đây, phàm là muốn hỏa táng đều muốn xếp hàng đội. Trương Tử An cảm khái nói, thời đại này, sống sót không dễ dàng, chết cũng rất khó a. Sùng vật tang lễ và chôn cất nghiệp, là phi thường tuổi trẻ mới phát ngành nghề, gần 2-3 năm mới đi vào Trung Quốc dân chúng bình thường tầm nhìn. Theo sùng vật ngành nghề đồng bộ phát triển, người Trung Quốc dưỡng sùng vật càng ngày càng nhiều, càng ngày có càng tiền, rất nhiều người đối sùng vật cảm tình không thua gì với người nhà cùng tình cảm của bằng hữu, làm sùng vật chết rồi, cũng nguyện ý dùng tiền cho sùng vật một cái tang lễ đàng hoàng cùng yên tĩnh nơi ngủ say. Có điều khách quan tới nói, bởi quốc gia tạm thời đối với phương diện này không có ra sân khấu tương ứng pháp luật pháp quy, sùng vật tang lễ và chôn cất nghiệp cũng không như vậy chính quy. Hắn thành thật nhịn không được, hướng Tôn Hiểu Mộng hỏi thăm một chút giá cả tập thể hỏa táng 10 nguyên, không cho cốt, đơn độc hỏa táng 200 nguyên, có cho cốt, đơn độc hỏa táng, có cáo biệt nghi thức, chủ nhân toàn bộ hành trình quan sát, có hòa thượng tụng kinh siêu độ, hỏa táng sau có thể chính mình kiếm cho cốt phong bình giá cả là 1.500. Trương Tử An bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm, 200 đồng tiền, cũng vẫn có thể tiếp thu. Cho tới 1.500 giới vị đỉnh cấp tang lễ và chôn cất, so với cung cấp phục vụ, cũng không quá đắt, giả thiết những này phục vụ không vô ích phân. Nguyện ý hoa 3 vạn đồng tiền mua dạ đồn hoặc là ạ bị xì nì ạ cùng tên quý mèo trùng, nên cũng có thể tiếp thu cái giá này, chí ít so với người tang lễ và chôn cất muốn tiện nghi nhiều lắm. Hắn tính toán chi ly đưa tới phải nạ xem thường, ở tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Nó nhảy lên y nột bàn mổ, nhìn kỹ chết đi này chỉ Xiêm La. Xiêm La đã mất đi tất cả sinh mệnh dấu hiệu, chịu đủ vi rút tập kích thân thể cùng tâm linh rốt cục lần nữa khôi phục bình tĩnh, trên mặt bắp thịt ở thuốc tê ảnh hưởng lỏng lẻo, khiến cho nó xem ra như là ngủ. Bùi về bùi, đất trở về với đất. Như có đến sinh, thế tất vì là mèo. Nó quay về Xiêm La thấp giọng thì thầm. Đừng đụng. Long Tiêm cho rằng nó muốn đi đụng vào chết đi Xiêm La, vội vã đưa tay lại đây ngăn cản. Trương Tử An chính hướng Tôn Hiểu Mộng hỏi do sủng vật tang lễ và chôn cất tương quan công việc, không có nghe rõ phải nạ đang nói cái gì, quay đầu nhìn lại, nó đã nhảy xuống bàn mổ. Long Tiêm đem Xiêm La thi thể dùng sủng vật chuyên dụng khỏa thi túi trang liễm, sau đó dán lên nhãn mác, tạm thời thả vào phòng khám bệnh tủ lạnh, cùng sủng vật hỏa táng trường người ngày mai tới lấy. Việc nơi này, Trương Tử An hướng Tôn Hiểu Mộng cùng Long Tiêm cáo tử, hắn trong cửa hàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Trên đường trở về, tựa hồ là chịu đến trước bầu không khí cảm hóa, hắn cùng Phái Nạ đều không nói gì. Mãi đến tận đi mau đến cửa hàng thú cưng thời điểm, Phái Nạ đột nhiên mở miệng nói rằng, ngươi rất kỳ quái đúng không, dưới cái nhìn của ngươi, bổn cung có phải là rất không quý trọng sinh mệnh. Trương Tử An ngẩn ra, không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận. Phái Nạ xa xôi nói rằng, tử vong chỉ là một đoạn lữ trình kết thúc, nhưng cũng không phải chung kết ở thần thánh trong kim tự tháp, các đời phạ dạ ổ vương cùng đại thần quan sát gớp đều đang lặng lặng chờ đợi, chỉ cần thời cơ thích hợp đến, thần quốc chắc chắn lại nổi lên, trọng tân quân khắp thiên hạ. Trương Tử An nhún nhún vai, nghe tới không sai, đáng tiếc ta là kẻ vô thần, đối với ta mà nói, sinh mệnh chỉ có một lần. Chương 833, Quang Thi. Trở lại cửa hàng thú cưng, Vương Kiền cùng Lô Di Vân đều đúng Trương Tử An đầu lấy điều tra ánh mắt, hắn chỉ là đơn giản gật gù, để bọn họ an tâm, ý tứ là đều xử lý tốt. Tiểu Tuyết cũng đã cho Tuyết Cầu xén tốt rồi mau, thấy Trương Tử An trở về, tiếc hận địa nói rằng, con kia mèo thật đáng thương, là đưa đi chết thanh thản à. Trực tiếp khán giả còn để ta đi theo trực tiếp chết thanh thản quá trình, đáng tiếc ta nhắc gan, sợ ban đêm làm ngạc ngộng. Nàng thật chặt ôm Tuyết Cầu, vui mừng nó không có tượng con kia xiêm lại như thế xui xẻo. Hừm, hết cách rồi, coi như không an vui tử, nó cũng sống không được bao lâu, sống sót hoàn toàn là chịu tội. Trương Tử An đáp, không cần lo lắng, mèo đến bệnh chó dại thí dụ rất hiếm thấy. Tiểu Tuyết thở dài nói, nhưng là, ta cũng thường thường mang theo Tuyết Cầu đi bên ngoài chơi, nếu như vạn nhất cũng bị từ đâu chạy tới mèo hoang cho chảo một hồi nạo một hồi. Nào có nhiều như vậy mèo hoang? Chó hoang so với mèo hoang độ nguy hiểm phải lớn hơn nhiều. Trương Tử An cười nói, có điều cấp tốc lại nghĩ tới từ yêu manh sủng nuôi chồng trong căn cứ chạy đến những kia mèo, cứ việc phần lớn bị người thu dưỡng, vẫn có không ít bị trở thành mèo hoang, mà thu dưỡng giả ban đầu mới mẻ sức lực quá khứ sau đó, có thể hay không đem miễn phí chiếm được mèo vứt bỏ, tiến một bước tăng cường mèo hoang số lượng, thành thật là cái không biết nhân tố. Kỳ thực Tiểu Tuyết vị trí khu biệt thự quản lý nghiêm ngặt, căn bản không có mèo hoang cùng chó hoang, nghiệp chủ môn đều dòng dõi hào phú, không ngừng một chỗ chỗ ở. Người bình thường vứt bỏ mèo chó các loại lý do ở tại bọn hắn trên người đều không thích dùng. Tuyết Cầu biến trọc, thế nhưng không trở nên mạnh mẽ, đúng là có vẻ rất thon thả. Trên người nó còn sót lại rất nhiều cắt đi nát mao. Tiểu Tuyết thẳng thắn thử nghiệm dùng nghe tên đã lâu máy tăm chó tự động cho nó rửa ráy. Phái Na nhảy về mèo bò giá trên, ngáp một cái, tiếp tục ngủ. Lao Trả vẫn còn đang xem TV, Tuyết Cầu vẫn còn đang dại gái mà nhìn mỹ nữ liếm móng vuốt. Phi Mã Tư bị mấy cái vừa qua khỏi đến mê điện ảnh vây quanh ký tên chụp ảnh chung, Di Chát bay khắp nơi đến bay đi ồn ào cái liên tục, như là chẳng có chuyện gì đã xảy ra như thế. Trương Tử An hướng về cửa thang gác liếc mắt một cái, Tinh Hải ngồi xổm ở cầu thang cao nhất một cấp, nháy mắt trong mắt màu xám nhìn kỹ lui tới khách hàng, trong ánh mắt vừa có đối nhân loại sợ sệt, lại có đối nhân loại thân cận cùng ngóng trông. Cửa hàng thú cưng bên trong tạm thời không có chuyện gì, hắn cùng Lô Di Vân bắt chuyện một tiếng, ra ngoài đi tới sắt vách thủy tộc quán. Nô sư phụ, Triệu sư phó, còn ở trọn đây. Vừa vào cửa, Trương Tử An liền nghe được Triệu Nghề Hàn cái kia vang rội rộng, hắn khách hàng đều yên tĩnh địa thưởng thức kỳ quái lạ lùng đáy biển thế giới, toàn bộ thủy tộc quán bên trong đếm hắn nói chuyện âm thanh to lớn nhất. So với Vương Kiền cùng Lô Di Vân, phụ trách thủy tộc quán chuyện làm ăn Lý Khôn cùng Tưởng Phi Phi muốn thanh nhàn nhiều lắm, lượng công việc so với hai người khác thiếu một nửa không ngừng, thậm chí nhàn đến có chút hốt hoảng. Nghiên cứu nguyên nhân. Một là bởi vì mỗi cái vại cá đều dán vào nhãn mác, ghi chú rõ trong hồ cá sinh vật chủng loại cùng chăn nuôi độ khó, không có quá nhiều có thể hỏi. Hai là bởi vì dưỡng thủy tộc sinh vật nhân đại bộ phận đều là từng làm bài tập mới đến, không giống dưỡng mèo nuôi chó người thường thường đầu góc nóng lên liền đến cửa hàng thú cưng lĩnh hồi một con. Ba, không thể phủ nhận, thủy tộc sinh vật kẻ đam mê số lượng so với dưỡng mèo nuôi chó người muốn ít hơn nhiều. Nô thợ điện cùng Triệu Hãn Công ban đầu liền đến, Trương Tử An ở cửa hàng thú cưng dằn vặt nửa ngày. Không nghĩ tới hai vị này lại còn không đi. Chỉ có thể nói, về hưu người chính là có thời gian rảnh rỗi, nếu như không phải buổi trưa phải về nhà ăn cơm, phỏng chừng bọn họ có thể ở đây chờ một ngày. Trương Tử An kỳ thực cân nhắc qua, tượng nước Đức thủy tộc quán cùng cửa hàng thú cưng học tập, ở trong tiệm mình cung cấp thu phí cà phê cùng nước trà, lại thu xếp vài tờ ghế mây cùng đàng bàn, thậm chí cùng Lý Thị quán ăn nhỏ hợp tác cung cấp thức ăn ngoại trừ có thể nhiều một phần thu vào con đường bên ngoài. Khách hàng ở trong cửa hàng lưu lại thời gian càng nhiều, kiếm tiền độ khả thi cũng càng lớn. Nô thợ điện cùng Triệu Nghề Hàn đứng một loạt thủy tộc hóng trước, chính đang kịch liệt địa tranh luận cái gì. Triệu Nghề Hàn lớn tiếng, nô thợ điện âm thanh ôn hòa nhưng cũng không yếu thế, đã có tuổi sau đó tính khí đều bướng, hai người ai cũng thuyết phục không được ai. Vừa thấy Trương Tử An lại đây, nô thợ điện như là nhìn thấy thân nhân, nhiệt tình bắt chuyện hắn quá khứ. Tiểu Trương, mau tới đây một hồi, ngươi hiểu nhiều lắm, chúng ta hướng ngươi thỉnh giáo cái vấn đề. Trương Tử An đi tới, hỏi nói, nô sư phụ, chuyện gì a? Lão nô, ngươi khác mù thấy sang bắt quàng làm họ, ta tới nói, là có chuyện như vậy. Triệu Nghề Hàn cướp lời đạo, trước, các ngươi tới nhà ta xử lý cái kia bốc trùng, chúng ta không phải đốt rất nhiều nước sôi, đem ta vại bên trong đá ngầm tất cả đều rót một lần sao? Đúng vậy. Trương Tử An biểu thị chính mình chưa quên. Nô thợ điện chỉ vào Triệu Nghề Hàn hướng Trương Tử An cáo trạng, ngươi nói hắn cái này người, không biết cảm ơn, rõ ràng các ngươi giúp hắn như vậy đại một tay, hắn hiện tại trái lại oán giận ngươi không phải, nếu là không có các ngươi, cái kia bụng trùng không biết muốn ồn ào ra bao lớn nhiều loạn đến. Lão Ngô, ngươi khác mỏ mẫm, ta nơi nào oán giận. Triệu Nghề Hàn tức giận ngắt lời nói, chúng ta nói chuyện có thể thực sự cầu thị không? Trương Tử An thấy bọn họ lại muốn ầm ĩ lên, mau mau xen vào nói, hai vị lao gia tử, các ngươi như vậy, ta nhưng là hoàn toàn nghe không hiểu à, chúng ta có chuyện thay phiên nói, thế nào? Tốt lắm, ta trước tiên nói. Triệu Nghề Hàn giành trước. Nguyên lai, ngày đó Trương Tử An một nhóm người đi Triệu Nghề Hàn trong nhà giải quyết cái kia bốc trùng, giết chết nó sau đó, bọn họ không có nhiều hơn lưu lại, từng người dẹp đường hồi phủ. Chờ bọn họ đi không lâu sau, Triệu Nghề Hàn còn chưa kịp thu thập hiện trường, hắn bạn già nhảy quảng trường vũ trở về. Con trai con dâu cũng lần lượt tan tầm về nhà, nhìn thấy vại bên trong cái kia lại dài lại xấu côn trùng tất cả đều dọa sợ, bạn già càng là sợ đến sắc mặt tái xanh, suýt chút nữa ngất đi. Triệu Nghề Hàn vừa lúng túng lại chột dạ, hắn đương nhiên không thể nói là bởi vì chính mình vô tri cùng sai lầm mà đem nguy hiểm bụp trùng mang vào cửa nhà, bằng không trên mặt không qua được, hơn nữa rất có thể sẽ gặp phải toàn gia chống lại, để hắn sau đó không thể lại nuôi cá. Hắn tùy tiện biên vài câu lời nói dối, công bố này điều côn trùng chỉ là xem ra xấu. Kỳ thực không nguy hiểm gì, bình thường lấy ăn cá cất mà sống, là hắn cố ý dưỡng. Cho tới có biết chân tướng tôn tử, dùng mấy hộp sô-cô-la liền có thể hối lộ quá khứ. Nhà hắn người bán tín bán nghi, nhưng côn trùng thi thể khẳng định là không thể ở nhà vẫn bày đặt, mau mau giục hắn ném xuống. Triệu Nghề Hàn tùy tiện tìm cái siêu thị túi ni lông, dùng cái kìm cắp lên bụng trùng thi thể, nhẫn nhịn buồn nôn cùng buồn nôn đem trùng thi nhét vào trong túi, trùng thi ở bên trong bàn vài vòng tròn. Hắn mang theo túi đi xuống lầu vứt. Đi tới cửa lầu sau đó nhưng phát sầu nên đem món đồ này ném tới đi đâu, ném vào thùng rác, ngày mai sáng sớm có thể hay không hù đến đào rác rưởi công nhân làm vệ sinh. Đang lúc này, có người từ phía sau bắt chuyện hắn, hắn xoay người nhìn lại, hóa ra là một cái khác đơn vị hàng xóm, cũng ra ngoài vứt rác rưởi. Hàng xóm họ Vương, cũng là bọn họ nhà xưởng về hưu nhân viên, trước đây là người thợ mộc. Vương Nghệ Mộc nhìn chằm chằm trong túi trung thi, con mắt sáng. Chương 834, san hô đã chết. Có việc hóa vàng mã. Triệu thợ Hàn bọn họ cái này tiểu khu là trước đây quốc xí cải chế trước dựng thành, rất nhiều lao hộ gia đình ở đây đều ở 20, 30 năm, thậm chí càng lâu, lẫn nhau đều biết, cũng có nhất định lực liên kết, xảy ra chuyện mọi người đều có thể phối hợp như thế, nhà ai ra ngoài hài tử không ai mang, hàng xóm cũng sẽ hỗ trợ, không đến nỗi tượng mới tiểu khu như vậy đối môn hàng xóm đều gặp lại không quen biết. Có điều, già trẻ khu tệ nạn chính là, có lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Ngày thứ hai liền lưu truyền đến mức mãn tiểu khu đều biết. Triệu thợ Hàn nhìn thấy Vương thợ mộc cũng tới vứt rác rưởi, bản năng muốn đem túi hướng về phía sau tàng, nhưng vẫn bị Vương thợ mộc nhìn thấy. Yêu, bục trùng. Lao Triệu ngươi là gan đủ béo a, lại dám dưỡng thứ này. Vương thợ mộc kinh ngạc nói rằng. Triệu thợ Hàn một nghe, có thể một cái gọi ra bục trùng tên, lẽ nào Vương thợ mộc đối thủy tộc sinh vật hiểu rất rõ. Cứ việc hắn cùng Vương thợ mộc nhận thức, nhưng lẫn nhau cũng không quen. Trước đây cùng ở tại một cái nhà xưởng không giống xưởng khu, giao tình hạn chế với gặp mặt sơ giao. Lao Vương, ngươi tại sao biết này côn trùng? Tàng là không giấu được, hắn cười mỉa hỏi. Nhìn ngươi nói, ta dưỡng nước biển cá nuôi không 10 năm cũng có 8 năm, làm gì hội không quen biết này côn trùng? Vương thợ mộc ngẩng đầu đỡ ngực, trong thần sắc khá là tự đắc. Ai nha, không nghe nói a, nguyên lai ngươi còn là một chơi cá chuyên gia. Triệu thợ Hàn kinh ngạc. Chuyên gia không dám làm, nước biển cá học vấn quá sâu. Ta cũng chính là kiến thức nửa vời mà thôi. Vương thợ mộc lời nói mặc dù rất khiêm tốn, nhưng ngữ khí cũng không khiêm tốn. Hắn chỉ vào trong túi bụng trùng hỏi nói, Lão Triệu, ngươi cho ta thấu cái thực để, này côn trùng là ngươi cố ý dưỡng à, vẫn là theo san hô đồng thời tiến vào ngươi vại cá. Triệu thợ Hàn mặt già đỏ ửng, hắn cũng là có thể mờ mịt người thường, hiểu ra đến chân chính nước biển cá lao tờ lay ơ, trong lòng biết không gạt được, ai nhàn đến đau bi dưỡng này côn trùng à. Khẩn. Bị ngươi nói đúng. Làm ra san hô không quá sạch sẽ, bị này côn trùng trà trộn vào đến rồi. Hắn như nói thật nói. Vương thợ mộc gật đầu, Ta đã nói rồi, có điều cũng còn tốt phát hiện đến sớm, nếu như lại muộn phát hiện mấy tháng, phỏng chừng ngươi này túi ni lông liền không chứa nổi. Nói ra thật xấu hổ, còn không phải ta phát hiện, là một vị kinh doanh thủy tộc quán tuổi trẻ tiểu tử phát hiện. Triệu Thợ Hàn nhìn hai bên, nhẹ giọng nói, không nói gạt ngươi, vừa nãy ở nhà ta dằn vặt nửa ngày, thật vất vả mới coi như đem này côn trùng giết chết, làm ta sợ không nhẹ. Ồ, nói nghe một chút. Vương Thợ Mộc thật tò mò, bát quái chi tâm cháy hừng hực. Phản chính nhàn đến phát chán, trong nhà có bạn già làm cơm, Triệu Thợ Hàn liền đem trước phát sinh sự cặn kẽ nói một lần, đương nhiên liên quan với chính hắn bộ phận bị vô tình hay cố ý địa mị hóa không ít. Vương Thợ Mộc nghe đến mê mẩn, khi hắn nghe được Trương Tử An cùng chúng người nấu nước tưới vào trên đá ngầm, khiến cho bụp trùng hiện thân, sau đó bị tươi sống bỏng chết thời điểm, không phản đối địa lắc đầu một cái. Lao Triệu, thứ ta nói thẳng à, dưới cái nhìn của ta, cái kia tiểu trường cách làm còn chờ thương thảo, phỏng chừng cũng là cái bán có hiểu hay không giả trong nghề. Hắn định liệu trước địa nói rằng, Vương Thợ Mộc lúc nói chuyện dáng vẻ, khiến cho Triệu Thợ Hàn nhìn nhìn quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, những kia ở rìa đường vây xem người khác dưới cờ vua các lao đầu tử trên mặt, đều là này phó thấy rõ vẻ mặt. Ngươi là nói Triệu Thợ Hàn kéo dài âm thanh, tham thính ý tứ. Không nên dùng nước sôi rồi a. Vương Thợ Mộc tiếc hận địa lấy quyền ánh trưởng. Vì sao? Triệu Thợ Hàn sững sờ. Bởi vì đá ngầm là san hô, bên trong nấm quần cùng vi sinh vật tự thành một bộ loại nhỏ sinh thái hệ thống, có thể giúp ngươi hoàn thiện chất nước. Sơ kỳ bạo tảo mặc dù có chút phiền phức, nhưng hậu kỳ sẽ rất bất lo thị chúng ta bên trong những kia chơi nước biển cá tay già đời, đều không ngoại lệ tất cả đều là dùng san hô khai vại nuôi cá. Sách, các ngươi dùng nước sôi rội qua sau, san hô liền đã biến thành chết thạch, san hô mặt trên bám vào hữu ích nấm quần tất cả đều bị bỏng chết. Phế bỏ, ngươi cái kia một vại thạch đầu toàn phế bỏ. Vương Thợ Mộc lắc đầu liên tục, không được địa thở dài. Hắn nói được mạch lạc rõ ràng, Triệu Thợ Hàn tuy không rõ, nhưng cảm giác lệ. Triệu Thợ Hàn so với Ngô Thợ Điện dưỡng nước biển cá thời gian hơi sớm, nhưng cũng chỉ là hơi sớm mà thôi. Rất nhiều nuôi cá tri thức đều là kiến thức nửa vời. Lúc này nghe Vương Thợ Mộc một trận nhắc tới, đối Trương Tử An tín nhiệm sản sinh mấy phần dao động. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Triệu Thợ Hàn thỉnh giáo nói. Hết cách rồi, ngươi cái kia một vại thạch đầu toàn phế bỏ, kịp lúc ném a, lại đi ngư thị hoặc là thủy tộc quán bên trong mua một ít san hô trở về, trọng tân khai vại. Vương Thợ Mộc ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn suy nghĩ một chút, lại đề nghị, đúng rồi, tốt nhất đừng đi cái kia cái gì tiểu mở ra thủy tộc quán, thanh niên ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, rõ ràng là nửa vời còn yêu thích làm náo động. Nếu như ngươi muốn tiếp tục nuôi cá, ta giới thiệu cho ngươi một nhà khác thủy tộc quán A, nhà ta san hô cùng thủy tộc thiết bị cái gì đều là từ cái kia nhà thủy tộc quán mua, là một nhà lao điếm, khách hàng quen nhiều, danh tiếng được, giá cả lợi ích thực tế, ở thị chúng ta thủy tộc vòng tròn bên trong không người không biết. Triệu Thợ Hàn nghe xong, trong lòng phạm vào khó. Hắn cảm kích Trương Tử An dẫn người lại đây giúp hắn giải quyết bục trùng, tránh khỏi bọn nhỏ xảy ra nguy hiểm, đừng nói lấy tiền, nhân ra liền một cái thủy đô không uống liền trở về. Thế nhưng, thâm căn cố đế quan niệm làm hắn càng tín nhiệm danh tiếng tốt lao điếm, hơn nữa Trương Tử An trong cửa hàng đồ vật thành thật quý giá chút. Mặt khác chính là, hắn thật không tiện ngay mặt bác Vương Thợ Mộc mặt mũi, dù sao mọi người ở tại đồng nhất cái gia trúc viện, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quan hệ làm cho quá cương không thích hợp. Luôn mãi cân nhắc bên dưới, hắn để Vương Thợ Mộc cho hắn đem cái kia nhà thủy tộc quán địa chỉ viết xuống đến, hứa hẹn có thời gian thời điểm sẽ tới nhìn. Hai người bọn họ cái lẫn nhau bỏ thêm với bù, Vương Thợ Mộc đem địa chỉ phân phát hắn, còn vỗ ngực thang nói rằng, Lao Triệu, ngươi cũng đừng do dự, tin tưởng lão ca ta, liền đi tiệm này mua. Qua mấy ngày, chờ ngươi vại cá trọng tân làm tốt, ta đem ngươi dẫn tiến vào thị chúng ta thủy tộc câu lạc bộ nhóm lớn, ở trong đó rất nhiều cao thủ cùng đại thần, ngươi theo bọn họ nhiều học một ít. Xem thêm xem, có thể giải tri thức, so với chính ngươi túi đầu dằn vặt lung tung thực sự tốt hơn nhiều. Triệu Thợ Hàn lòng sinh ngóng trông, chính mình nuôi cá vẫn là gắng cua quạng, những bằng hữu khác dưỡng mèo nuôi chó, không có chuyện gì đập vài tờ mèo phiến chó phiến phát đến nhóm bạn, thật là nhiều người điểm tán, mà hắn phát vài tờ nước biển cá cùng nghệ dịch bức ảnh, đừng nói tán, liền nhắn lại đều không mấy cái, cuối cùng vẫn là vòng tròn vấn đề. Hắn cũng muốn lấy được tán đồng cảm, hắn cũng muốn cùng hắn nuôi cá người trao đổi lẫn nhau. Liền gật đầu đáp ứng, vậy thì phiền phức lao vương ngươi, ta cảm ơn trước. Thật tốt, ngươi quá khách khí, quê nhà hàng xóm, nói chuyện gì cảm tạ. Vương Thợ Mộc đem trong tay rác rưởi vứt tại địa điểm chỉ định, chúng hắn phất tay nói rằng, ta đi về trước, hôm nào chờ tin tức tốt của ngươi. Được. Chờ Vương Thợ Mộc thân ảnh biến mất ở trong hành lang, Triệu Thợ Hàn mới nhớ tới đến, quên hỏi nên đem này trùng thi ném tới chỗ nào đi. Chương 835, ba trùng lưu phái. Triệu thợ hàn cùng Ngô thợ điện quan hệ càng gần hơn, đến ngày thứ hai, hắn đem ngày hôm qua gặp phải Vương thợ một sự cùng Ngô thợ điện thuật lại một lần, lập tức bị Ngô thợ điện đổ ập xuống địa cờ trách một trận. Ngô thợ điện mắng hắn vong ân phụ nghĩa, người khác nói thế nào ngươi liền làm gì tin a? Ngươi sao biết Vương thợ một đề cử cái kia nhà thủy tộc quán có phải là bởi vì cầm cái kia nhà thủy tộc quán tiền đoa? Cố gắng hắn mỗi đề cử một cái người vào điếm liền có thể có một bút phí vất vả. Bị Ngô thợ điện một mắng, Triệu thợ hàn lại do dự. Hắn cảm thấy hai bên thật giống đều có lý, liền hắn quyết định hai bên đều đi dạo. Thừa dịp kỳ duyên thủy tộc quán khai trương lễ mừng có ưu đãi hoạt động, hắn theo Ngô thợ điện đi tới nơi này, cùng ngày mai hoặc hậu thiên lại đi một nhà khác nhìn. Triệu thợ hàn chủ giảng, Ngô thợ điện ở một bên bổ sung, thuận tiện biết hắn ngắn, cuối cùng cũng coi như để Trương Tử An rõ ràng bọn họ ở tranh luận cái gì. Ngô thợ điện lấy hơi nói rằng, tiểu Trương A, đây là đầu bướng lửa, ta thuyết phục không được hắn. Ngươi tới nói. Vương thợ mộc nói những kia có phải là thật hay không? Triệu thợ hàn muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không lên tiếng, bởi vì hắn cũng rất muốn biết vương thợ mộc nói là thật sự hay là giả. Trương Tử An châm trước một phen tìm tử, nói rằng, kỳ thực hắn nói có đạo lý. Triệu thợ hàn đem miệng một tấm, đang muốn chào phúng Ngô thợ điện, rồi lại nghe Trương Tử An tiếp tục nói, nhưng hắn nói cũng không phải chân lý. Lời ấy nghĩa là sao? Ngô thợ điện hỏi. Trương Tử An giải thích cặn kẽ đạo. Nước biển cá khai vại đại thể trên có 3 loại lưu phái, một là san hô khai vại, chính là Triệu thợ hàn trước đây làm như vậy, hai là tử thạch khai vại, đem san hô dùng khai nước đun sôi, thậm chí dùng thuốc diệt virus, đem san hô trên bám vào sinh vật cùng vi sinh vật hết mức giết chết, sau đó bỏ vào trong hồ cá nuôi cá, ba là nhân tạo thạch khai vại, tương tự với tử thạch khai vại, chỉ là tỉnh lược tiêu độc bước đi. Thú vị là, trên căn bản chỉ có Trung Quốc quốc nội hầu như là cùng một màu dùng san hô khai vại. Mà nước ngoài là tử thạch khai vại chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu, một số ít là nhân tạo thạch khai vại, cực nhỏ có người dùng san hô khai vại, hơn nữa có chút quốc gia còn lập pháp cấm chỉ sử dụng san hô khai vại. Quốc nội nước ngoài hình thành mãnh liệt tương phản. Trương Tử An theo nước Đức cắt học tập kinh doanh thủy tộc quán, chuyện đương nhiên cũng là học tử thạch khai vại lý luận cùng kỹ thuật. Mặc dù như thế, hắn đối này ba loại lưu phái ưu khuyết vẫn có hiểu biết. Nói miệng không bằng chứng, hắn bắt chuyện Lý Khôn nắm một khối còn không dùng đến san hô lại đây. Hắn trong cửa hàng san hô là từ ngư thị bên trong bán xỉ đến, phần lớn trải qua xử lý sau đó đã biến thành tử thạch, còn có một số ít vẫn như cũ duy trì san hô trạng thái. Lý Khôn bưng tới một cái tợ lặt tiệp chậu rửa mặt, trong chậu rửa mặt thịnh hơn nửa bồn nước biển, bên trong ngâm một khối thiên nhiên san hô mặt ngoài có chút hiện ra màu nâu, che kín nhăn nhún cùng lỗ hổng. Khối này san hô, cùng ngài trong nhà đá ngầm hẳn là khá là tương tự. Trương Tử An đem tay háo kéo lên, từ trong nước mò làm thạch. Ra hiệu cho hai vị lão nhân nhà xem. Bọn họ gật đầu. Tiếp theo, Trương Tử An làm một cái ngoài dự liệu của bọn họ cử động, dùng vải bông lót trên đất, đem ướt rầm rề san hô đặt ở vải bông trên, từ thùng dụng cụ bên trong lấy ra một cái thiết truy, chiếu san hô tàn nhẫn mà đập xuống. Ca một tiếng, san hô từ trung gian phân liệt thành 4-5 khối, bên trong không rộng bên trong chất chứa nước biển chảy đầy đất. Chuyện này đều là món đồ gì? Nô thợ điện kinh hô. San hô nứt ra sau đó, một ít hình thù kỳ quái loại nhỏ sinh vật theo nước biển đồng thời chảy ra. Bên ngoài thân trải rộng lông cứng côn trùng, vố lượn nhúc nhích quần trùng, bé nhỏ nửa trong suốt hải quỳ, chi linh lợi khắp nơi loạn bò tiểu con cua, màu sắc tươi đẹp tiểu tôm, còn có một chút hoàn toàn phân không ra chủng loại sinh vật. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, khối này cũng không lớn san hô bên trong lại cất giấu nhiều đồ vật như vậy. Trương Tử An dùng cây búa chui chỉ vào những sinh vật này, từng cái hướng bọn họ giới thiệu, cái này các ngươi gặp cùng nghệ dịch gần như đồng loại lông cứng trùng kỳ thực là hữu dụng, có thể giúp ngươi lật hạt cát, thanh lý san hô khe hở, quản trùng cùng bọt biển loại sinh vật cũng hữu dụng, có thể loại bỏ nước, cua lông cùng bỏ ngựa tôm tồn tại lợi và hại kiêm có, còn những này quỷ thủ hải quỳ, là trong hồ cá sú danh chiêu gieo vạn. Đem san hô dưới vại, cũng là mang ý nghĩa đem những sinh vật này tất cả đều mang vào ngươi vại bên trong, nghe tới tựa hồ là có lợi có hại, nhưng san hô cung cấp chỗ tốt, có thể những vật khác tới lấy lại. Mà chỗ hỏng thì lại rất làm người đau đầu. Hắn không có nói rõ tử thạch khai vại cùng san hô khai vại ưu khuyết, bởi vì tồn tại tức hợp lý, san hô khai vại có thể ở Trung Quốc như vậy lưu hành, không đến nỗi không còn gì khác. Nô thợ điện tò mò hỏi nói, tại sao nước ngoài lưu hành tử thạch, mà quốc nội lưu hành san hô? Nguyên nhân là cái gì? Chỉ là bởi vì quan niệm không giống. Không chọn vậy là. Trương Tử An lắc đầu, san hô ở quốc nội lưu hành là bởi vì trước đây rổ tê in chia lịa khí tính năng phổ biến không được, chỉ dựa vào trứng phân không có cách nào hoàn toàn đi trừ vại bên trong ô nhiễm, có thể dựa vào san hô bạo tạo ra tốc dưỡng nước quá trình. Lâu dần, Cái này bất đắc dĩ mà thôi phương thuốc dân gian nhưng ở quốc nội trở thành chủ lưu, cho dù là bên trong cao cấp chứng phân tính năng đã thừa sức hiện tại, rất nhiều người nhưng vẫn như cũ đem phụng chi vì là khuê biểu. Nô thợ điện lập tức hướng Triệu Thợ Hàn nói rằng, ngươi xem, ta nói rồi chứ. Ngươi không phải nghe cái kia vương thợ mục, ngươi cho rằng hắn thật hiểu. Đơn giản là bảo sao hay vậy thôi, biết nhưng, cũng không biết nguyên cớ. Giữa bọn họ nói chuyện đem trong điếm hắn khách hàng cũng hấp dẫn lại đây, cao mày nhìn san hô bên trong những kia nhảy nhót tương bừng sinh vật, lông cứng trùng loại hình đồ vật thật khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nghe xong Trương Tử An này tịch giải thích, mọi người đều có cảm giác mới mẻ cảm giác. Triệu Thợ Hàn cũng không phục, lớn tiếng nói, san hô xử lý thành tử thạch, bám vào ở phía trên hữu ích vi khuẩn làm sao bây giờ? Trương Tử An ngờ tới hắn có câu hỏi này, dẫn bọn họ đi tới gần nhất một cái mang để quỹ thủy tộc hòm bên cạnh. Ngồi xổm xuống mở ra để quỹ, để bọn họ xem bên trong. Ồ, để trong quầy làm gì còn cất giấu một cái tiểu vại. Triệu Thợ Hàn kinh ngạc không thôi. Chính như mọi người thấy, để trong quầy có một cái hồ cá nhỏ, trong hồ cá không còn vật gì khác, chỉ có nước biển ngâm một khối san hô, mấy cây cái ống đem hồ cá nhỏ cùng để trong quầy loại bỏ hệ thống liên tiếp. Đây là Trương Tử An làm riêng thủy tộc hòm. Trương Tử An tiến một bước giải thích, để cửa hàng mặt lưu lớn bên trong, thả là tử thạch, nhưng vì bổ sung hữu ích vi khuẩn. Ở loại bỏ hệ thống bên trong ngoài ngạch gia nhập một cái tiểu vại. Liên tiếp tiểu vại cái ống bên trong từng có lọc võng, vi khuẩn có thể thông qua, nhưng san hô bên trong tàng loại nhỏ sinh vật nhưng không qua được, bị loại bỏ vong cản lại, xem như là đem tử thạch cùng san hô khai vại chỗ tốt hợp hai là một, xu lợi tránh hại. Lão bản, này thủy tộc hồng là nhãn hiệu gì? Ta cũng muốn mua một cái. Có người động lòng. Trương Tử An chính đang chờ câu này, lập tức trả lời, đây là bản điếm tự mình thiết kế cũng làm riêng. Bên ngoài mua không được, nếu như ngươi có ý định, bản điếm có thể thay làm riêng. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Khai thủy tộc quán, lợi nhuận đầu to cũng không phải tới tự thủy tộc sinh vật, mà là xung quanh sản phẩm. Chương 836, to nhỏ vại cá đều là yêu. Mua mèo mua chó, không nhất định phải mua mèo ổ ổ chó, nhưng mua cá, là nhất định phải mua cá vại, khác nhau chỉ là từ nơi nào mua. Tượng Triệu Thợ Hàn như vậy động thủ năng lực cường hãn người dù sao không thường thấy, hơn nữa làm được đồ vật cũng không mỹ quan, không ra gì. Ở đây khách hàng cũng không chỉ có tân thủ, còn có dưỡng quá mấy năm nước biển cá lao tờ layer, bọn họ không chỉ có chú ý tới tủ đứng bên trong chuyên môn dùng để chứa đựng san hô tiểu vại, còn đối tủ đứng bố cục rất tò mò. Lúc này, Tiểu Tuyết cũng mang theo Tuyết Cầu lại đây, nàng chưa quên hôm nay tới hàng đầu mục đích là trực tiếp thủy tộc quán. Cắt đi lông dài Tuyết Cầu lại đang máy tắm chó tự động bên trong tắm rửa sạch sẽ, suýt chút nữa khiến người ta không nhận ra, lại như một vị tóc dài phiêu phiêu muội tử đột nhiên xen cái bàn thốn, hơn nữa còn là ven đường thợ cắt tóc học đồ xén loại kia. Tiểu Tuyết giơ điện thoại di động ở trong điếm vờn quanh một tuần, để khán giả nhìn thủy tộc quán bên trong đại thể hình dạng. Nàng nghe được Trương Tử An chính đang khách hàng giới thiệu tủ đứng, liền đi quá khứ dự thính. Trương Tử An làm riêng thủy tộc hòm bao quát vại cá cùng tủ đứng. Vại cá mọi người đều không khác mấy, khác nhau cùng vấn đề chủ yếu là ở tủ đứng bên trong, thế nhưng nuôi cá tân thủ thường thường bởi vì xem không hiểu tủ đứng bên trong thiết bị tác dụng, cũng không tiện hỏi, hoặc là sợ hỏi bị gian thương làm tiểu bạch tể, liền liền ngơ ngơ ngác ngác thanh toán khoản. Tủ đứng bố cục cùng đồng bộ thủy tộc thiết bị chất lượng mới là quyết định thủy tộc hòm tốt xấu quan trọng nhất nhân tố, nếu như bố cục sai, chỉ là đem thiết bị một mạch địa nhét vào tủ đứng bên trong, tương lai giữ gìn cùng thay đổi đều sẽ rất phiền phức. Càng không thể nói là cách âm cùng tránh chấn động. Trương Tử An ở nước Đức trong lúc quan sát các phụ nữ cửa hàng thú cưng cùng thủy tộc quán, đặc biệt tủ đứng bên trong tương đối khoa học hợp lý bố cục, sau khi trở về lại căn cứ người Trung Quốc nuôi cá tình hình đất nước, tự mình thiết kế cũng cải tạo, sau đó xin mời vật liệu xây dựng thị trường người làm riêng. Nghe được tự mình thiết kế mấy chữ này, khán giả dồn dập biểu thị không phục. Thôi đi, nào có cái gì tự mình thiết kế, ta xem chính là ở tủ đứng bên trong chi mấy khối tấm ván gỗ mà thôi. Này nếu như toán tự mình thiết kế, vậy ta cũng được. Cái gọi là tự mình thiết kế nghe tới rất dọa người, kỳ thực chỉ có điều là ở tủ đứng bên trong dùng tấm ván gỗ ngăn ra to to nhỏ nhỏ khu vực khác nhau, đồng thời sớm dự lưu đi cái ống khổng vị cùng đường nối, cho rằng lệnh dây điện có vẻ không như vậy ngổn ngang lý tuyên khí. Trương Tử An liền biết trực tiếp khán giả khẳng định cố ý làm trái lại, nói rằng, chớ xem thường này mấy khối tấm ván gỗ, chúng nó vị trí không phải ta mù đinh đi tới, mà là trải qua nhiều lần cân nhắc. Đem chúng nó đóng ở nên ở vị trí. Đánh so sánh, các ngươi đài thức máy vi tính cơ hỏng cũng có điều là cái sắt tử, bên trong đánh chút khổng trang mấy khối thiết bản, liền có thể bán trên 2-300 thậm chí càng quý hơn, tại sao các ngươi không trực tiếp đem chủ bản, CPU, hiện ra thẻ trực tiếp tìm cái dương chống trang đây? Không phải càng tiết kiệm tiền. Điếm trưởng ngươi trước tiên khắc xính miệng lưỡi nhanh chóng. Nói cho ngươi, ta đài thức máy vi tính sẽ vô dụng cơ hòm. Không cơ hòm. Là loại kia rất đắt một thể cơ. Không phải, ta dùng giấy hộp kịp thời hòm, thông gió lại hoàn bảo. Đem không tiền nói tới như thế thanh tân thoát tục. Về lều. Không nghĩ tới nơi này còn có thể gặp gỡ đồ Latin A rác rưởi lão. Cho đồ A đại lão quỷ A. Mùa hè sắp đến rồi, cẩn thận nguồn điện đem giày hộp đốt. Cáp cáp. Đồ A tiêu phối cơ hòm giày hộp. Năm đó ta cũng muốn thử một chút, thế nhưng động thủ năng lực không được. 3.000 đồng tiền tiến vào đồ A. Trường học đối diện khai quán Internet. Đáng tiếc năm đó ta tiến vào là thẻ A, thêm tiền thêm đến 90.800. Vong hữu môn cười vui vẻ nháo thành một phiến. Trương Tử An tiếp tục hướng khách hàng giới thiệu hắn tự mình làm riêng cơ hòm. Nếu như đánh so sánh, phổ thông tủ đứng chính là một cái giày hộp, mà hắn thiết kế tủ đứng chính là một máy vi tính cơ hòm. Cứ việc có chút đồ Latin A rác rưởi lao vui với khiêu chiến dùng giày hộp kịp thời hòm thành tựu, nhưng đối với đại đa số người bình thường tới nói, vẫn là càng muốn sử dụng bình thường cơ hòm. Tốt cơ hòm, kết cấu bên trong nên trải qua hợp lý quy hoạch, thông qua tấm ngăn dự lưu không vị, nơi nào lắp đặt chủ bản cùng CPU, nơi nào thu xếp phần cứng. Nơi nào lắp đặt giải nhiệt quạt, nơi nào nên vì cao tính năng hiện ra thẻ dự lưu đầy đủ độ cao, đồng thời còn muốn cân nhắc đến bên trong thông gió vấn đề, không đến nỗi biến thành một cái đại một bình, cuối cùng chính là mỹ quan vấn đề, đem lung ta lung tung nguồn điện tuyến cùng số liệu tuyến ẩn giấu đi, đem cơ hòm bản thân biến thành tác phẩm nghệ thuật, khiến cho người một chút nhìn lại thì có vui tai vui mắt cảm giác. Tốt thủy tộc đáy hòm quỹ tương tự với máy vi tính cơ hòm, bố cục hợp lý, đồng thời vì tương lai thăng cấp dự lưu không gian. Trương Tử An thiết kế tủ đứng tuy rằng không thì ra xương phải tác phẩm nghệ thuật, nhưng ít nhất nên có công năng đều có, nên dự lưu không gian cũng có, lôi kéo khai cửa tủ thì có một chiếc tia sáng cảm ứng đèn tự động sáng lên, đem bên trong không gian rọi sáng. Từng cái to nhỏ khác nhau ô vuông bên trong, ngay ngắn có thứ tự địa thu xếp máy lọc nước, rồ tê in chia liệt khí, ô rồ hển sản sinh khí, cái phản ứng khí, xi lanh khí cá con đi ổ sải, đi tiêu khí cùng trang bị, máy bơm nước từ trong hồ cá rút ra có chút vẩn đục nước biển. Trước tiên lưu kinh tiểu vại bên trong ngâm san hô nước biển, mang theo trên có ích vi khuẩn, lại lần lượt tiến vào trở lên trang bị, cuối cùng chảy ra nước đã khôi phục trong suốt, trọng tân chuyển vào vại cá, hình thành một cái hiệu suất cao tuần hoàn. Nước biển ở trong suốt gờ vờ cờ đường ống bên trong tuần hoàn lưu động, tựa hồ có một loại nào đó làm người ma sức mạnh, nhìn ra mọi người như mê tự túy. Vong hữu môn tạm thời đình chỉ đối đồ A cùng thẻ A hoài niệm, dồn dập biểu thị nếu như tủ đứng bên trong lại lắp đặt mấy cái RGB quạt. Hoàn toàn có thể giả mạo cao cấp CPU nước lạnh máy tản nhiệt. Triệu Thợ Hàn nhìn ra rất trông mà thèm, hắn đem bàn tay đi vào đồng sờ sờ tây sờ sờ, còn lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức bức ảnh, dự định chính mình sau khi trở về cũng phòng theo làm cái tương tự tủ đứng. Thế nhưng phần lớn mọi người không có Triệu Thợ Hàn động thủ năng lực, càng muốn dùng tiền mua sẵn có. Lúc này có một vị trung niên nam khách hàng biểu thị, lão bản, ta nghĩ đính một cái, kết nối với mặt vại cá mang tủ đứng, ngươi cho nói giá cách đi. Trương Tử An hỏi ngược lại, giá cả quyết định bởi với thủy tộc hồng to nhỏ, người muốn bao dài. Mang tủ đứng nhỏ nhất là 100cm, còn có 120, 150, 180, nếu như muốn càng dài cũng có thể đính chế. Chỉ cần trở ra lên tiền, đính làm một cái trường thành như vậy dài thủy tộc hồng cũng không có vấn đề gì, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trung niên khách hàng nhíu nhíu mày, ngắn nhất 100cm. Thật giống hơi lớn, ta là dự định đặt tại phòng khách bên trong góc. Thế nhưng không xác định ở nơi đó thả cái quá lớn vại cá quan cảm làm sao. Xin hỏi ngươi là lần thứ nhất nuôi cá sao? Trương Tử An suy đoán nói. Nghiêm chỉnh mà nói không phải, trước đây tùy tiện nuôi chơi đùa, đều là 40-50cm tiểu vại, dưỡng không được, cá đều là tử, chết xong liền không nuôi. Sau đó quá một quãng thời gian nhàn đến phát chán, liền lại chạy đi mua cá, nhiều lần dằn vặt vô số lần. Gần nhất chuyển nhà mới, gian phòng rộng rãi, ta cân nhắc làm cái đại điểm nhi vại cá, muốn đứng đắn dưỡng. Thế nhưng 80cm, tổng cảm thấy quá lớn. Trung niên khách hàng giải thích. Kỳ thực tượng trung niên khách hàng tình huống như thế là phi thường phổ biến, rất nhiều người đều đã từng tâm huyết dâng trào dưỡng quá cá, bất kể là cá nước ngọt vẫn là nước biển cá, hoặc là vẹn vẹn là cá trạch rùa đen. Lần thứ nhất nuôi cá tân thủ, đều là ôm thử một chút xem tâm tình, mua loại nhỏ vại cá hoặc là mini hình vại cá, trong lòng ý nghĩ là hồ cá nhỏ giá cả tiện nghi, nếu như đem cá toàn dưỡng chết rồi, hoặc là nuôi không muốn nuôi. Cũng không tổn thất quá lớn, không đau lòng. Nhưng mà đây là sai lầm ý nghĩ, càng là tân thủ, liền càng nên ở kinh tế năng lực trong phạm vi chịu đựng mua tận lực đại vại cá, tốt nhất có thể một bước vào vị trí, bởi vì vại cá cùng máy truyền hình như thế, đều là vừa mới bắt đầu cảm thấy đại, càng xem càng cảm thấy tiểu, càng xem càng cảm thấy eo hẹp, dưỡng sau một khoảng thời gian, trong lòng liền điên cuồng giải thảo, nhìn nhân ra cá lớn vại trông mà thèm, cả ngày cân nhắc đổi vại cá đổi A, trước đây hồ cá nhỏ lãng phí, không đổi A. Trong lòng lại đều là ghi nhớ. Trung niên khách hàng một nghe, lập tức kích động gật đầu liên tục, lão bản, ngươi nói tới quá đúng rồi. Quả thực là chính xác miêu tả ra tâm lý của ta hoạt động A. Ta đã sớm muốn đổi vại cá, nhưng tổng cùng tự mình nói, trong nhà địa phương tiểu, thay đổi cũng không địa phương bãi, mãi đến tận phòng mới hạ xuống, ta lúc này mới xem như là quyết định mua cái cá lớn vại, nhưng coi như vậy, trong lòng ta vẫn cảm thấy trước đây hồ cá nhỏ lãng phí rất đáng tiếc. Trương Tử An cười nói, ngươi đây không tính là cái gì, ta còn nghe nói có người vừa bắt đầu mua cái 30cm vại, nuôi một trận cảm thấy tiểu, lại đổi thành 50cm, sau đó lại đổi thành 60cm, cuối cùng cắn răng một cái mua cái một mễ vại, lúc này mới toán triệt để nhổ cỏ. Mà trước đây những cái vại, đại khái chỉ có thể làm giày hộp dùng. Cũng còn tốt, ta vừa bắt đầu liền chính mình dính rồi cái 1m5 vại. Triệu Thợ Hàn ha ha cười nói, vô tình hay cố ý địa khoe khoang chính mình không dùng tiền nuôi cá trải qua. Trương Tử An đồng ý nói, Triệu sư phó rất có thấy xa, kỳ thực tắc vì là nuôi cá tân thủ tới nói, cá lớn vại có thể hiện ra hạ thấp nuôi cá độ khó, càng lớn vại càng dễ dàng nuôi cá, càng lớn vại càng có thể cho cá cung cấp càng tốt hơn sinh thái hệ thống. Trước ngươi tổng đem cá dưỡng tử, nên kiểm điểm một hồi có phải là ở tiểu vại thả quá nhiều cá. Là, chính là như vậy, ta đều là cảm thấy vại bên trong dưỡng 2-3 con cá có vẻ quá trống trải, cách một quãng thời gian liền mua được mới cá bỏ vào, nhìn đủ mọi màu sắc bầy cá ở bên trong bơi lội, đặc biệt đã nghiền. Có điều chính là cũng không lâu lắm, cá liền lục tục tử vong. Trung niên khách hàng thở dài nói, lúc đó hoàn toàn là mù dưỡng, khả năng chính là ngươi nói, tiểu vại bên trong quá nhiều cá. Triệu Thợ Hàn đắc chí, ta cũng là tân thủ, lần thứ nhất nuôi cá, bởi vì có cái chính mình dính cá lớn vại, dưỡng cá chưa từng có chết quá. Hừm, xác thực không chết, chỉ là cách mấy ngày liền mất tích một cái, sống không thấy cá, chết không thấy xác. Nô thợ điện không chút biến sắc địa nhổ nước bọt nói. Trung niên khách hàng nghe được sững sờ, không hiểu tại sao qua mấy ngày liền mất tích một cái, chẳng lẽ nói vại cá quá lớn, cá du du liền lạc đường. Vẫn là cái gì sự kiện linh dị. Thế nhưng Triệu Thợ Hàn trùng nô thợ điện thổi ria mép trứng mắt, chết sống không cho Ngô Thợ Điện tiếp tục nói. Vậy được à, lão bản ngươi nói rất đúng, vì để tránh cho sau đó trong lòng giải thảo, ta mua cái một mẹ thủy tộc hồng đặt được. Trung niên khách hàng rốt cục quyết định. Chương 837, vô lý yêu cầu. Trung niên khách hàng thật vất vả quyết định mua dài 1m thủy tộc hồng, Triệu Thợ Hàn còn ở bên cạnh không ngừng mà khuyến khích. Mua một mẹ có ý gì? Quá một trận trong lòng vẫn là như thường giải thảo. Triệu Thợ Hàn nói rằng. Trung niên khách hàng, cái kia. Mua 1m2. Triệu Thợ Hàn, muốn mua liền mua dài nhất, coi như không mua 1m8, ít nhất cũng phải mua 1m5A. Trung niên khách hàng liên tục xua tay, không, quá lớn. Triệu Thợ Hàn, không lớn, ta cái kia vại chính là 1m5, nửa điểm cũng không lớn. Trung niên khách hàng, thật sự quá lớn. 1m2 chỉ so với dài 1m20%, nhưng giá cả cao đến có thể hơn xa 20%, bởi vì diện tích tăng lớn không ngừng 20%. Nước dung lượng tăng lớn, tương ứng loại bỏ thiết bị cũng phải đổi thành càng to lớn hơn công suất, bằng không loại bỏ hiệu quả không đạt tiêu chuẩn. Tổng hợp tính ra, 1m2 thủy tộc hồng so với một mễ muốn quý ra 40%, nếu như vậy càng to lớn hơn, thì càng quý giá. Triệu Thợ Hàn rõ ràng là khái người khác chi khẳng, phản chính lại không phải hắn ra tiền, nếu là tuổi trẻ mấy chục tuổi, phỏng chừng cũng là thẻ A thêm tiền đảng một thành viên dũng tướng. Thế nhưng hắn giọng đại ai có lý. Trải qua một phen khuyến khích, người đàn ông trung niên vẫn đúng là bị hắn thuyết phục tâm, cũng khả năng bị vướng bởi mặt mũi, cuối cùng đổi thành một M2 thủy tộc hòm, đồng thời mang vào nguyên bộ thủy tộc thiết bị. Đây là Trương Tử An bán ra cái thứ nhất thủy tộc hòm, vẫn là chính hắn thiết kế, có thể được khách hàng tán đồng, trong lòng tuân gia tràn đầy cảm giác thành công. Có điều lão bản, tại sao ngươi nơi này vại cá đều như thế thấp? Nếu như cao một chút là tốt rồi, tương tự chiếm diện tích có thể trang càng nhiều nước, cũng có thể dưỡng càng nhiều cá. Tiền trả thời điểm. Trung niên khách hàng tiếc hận hỏi. Trương Tử An trong cửa hàng vại cá, bất luận to nhỏ, ngoại trừ số ít biểu diễn dùng hàng không bán vại cá bên ngoài, không có một cái vại cá độ cao vượt qua 60cm. Vong hữu môn thế hắn trả lời vấn đề này hiển nhiên là bởi vì Trương Tử An keo kiệt, dài cùng rộng không thể ăn bất nguyên vật liệu, liền từ độ cao trên gian lận. Trương Tử An đem hắn lĩnh đến một cái không vại cá bên cạnh, ra hiệu nói, cái này vại cá độ cao là 60cm, ngươi đem bàn tay đi vào thử xem. Trung niên khách hàng không rõ vì sao, nhưng vẫn là theo lời đem tay tiến vào, sau đó kinh ngạc phát hiện, bởi nách bị vại bích đứng vững, lòng bàn tay của hắn xúc không tới vại để, mà ngón tay có thể chạm được. Người bình thường cánh tay không có dài như vậy, vại cá hợp lý thiết kế độ cao nhiều nhất cũng là 60cm, bằng không giữ gìn cùng thanh lý lên cũng quá phiền phức, bởi vì giấu tay không tới vại để, trừ phi ngươi thân cao 2m2, hoặc là đem vại cá trực tiếp đặt ở trên sàn nhà. Trương Tử An giải thích, làm cho đối phương tự mình thử một chút, so với ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Bao quát đáy giày ở bên trong, trung niên này nam nhân thân cao khoảng chừng 1m7 ra mặt, ở tương tự tuổi trung niên nhân bên trong đã không tính thấp, cánh tay dài tỷ lệ cũng ở bình thường phạm vi bên trong, nhưng ngay cả như vậy, ngón tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạm được vại để, nếu như muốn từ vại để kiếm cái thứ gì tới, còn muốn nhón chân lên. Bởi loại cỡ lớn thủy tộc hồng đều mang vào để quỹ, để trong quầy có các loại bỏ thiết bị, hiển nhiên không thể trực tiếp đem vại cá để xuống đất, phàm là loại cỡ lớn vại cá cũng không thể làm được quá cao. Số rất ít biểu diễn vại hoặc là căn cứ khách hàng thực tế nhu cầu mà làm riêng ngoại trừ. Người đàn ông trung niên nghi vấn được giải đáp, đang muốn biểu thị chính mình rõ ràng, lại nghe Trương Tử An tiến một bước nói bổ sung, ngoại trừ giữ gìn không tiện bên ngoài. Vại cá không thể làm đến quá cao còn có một nguyên nhân khác, nếu như nước quá sâu, đặt với đỉnh chóp ánh đèn cường độ không đủ để xuyên thấu nước biển, dưới đáy san hô cùng hắn thủy tộc sinh vật phải không tới đầy đủ quang chiếu. Nô thợ điện nghiêm túc rửa tai lắng nghe, mà Triệu thợ hàn thì lại đắc ý nói, ngươi xem, nhà ta cái kia vại cá mặc dù là chính ta dính, nhưng không có dính quá cao, nhiều lắm cũng chính là 70cm, ai bảo ta thân cao đây, đây là không phải nói rõ ta có nuôi cá ngộ tính. Những người khác không có phản ứng hắn, chỉ có Ngô thợ điện tiếp tục nhổ nước bọt nói, nếu như lại thấp một ít, phỏng chừng cái kia bụt côn trùng đã sớm bỏ ra ngoài, nói không chắc nửa đêm tiến vào ngươi ổ chăn, còn... Ngô thợ điện bỗng nhiên nhớ tới đây là công chúng trường hợp, hơn nữa còn có tiểu tuyết cái này cô nương trẻ tuổi ở. Không thích hợp khai trừng mực quá đại chuyện cười, liền đem phần sau tiệt chuyện nuốt trở vào. Triệu thợ hàn. Lão Ngô, ngươi không sỉ nhục ta sẽ chết. Nô thợ điện cười ha ha, không nói nữa. Nhìn thấy bọn họ này phó dáng vẻ, Trương Tử An phỏng trừng Vương Kiền Lý Khôn lao sau đó, đại khái cũng là như vậy. Bọn họ ở trong cửa hàng chờ thời gian không ngắn, không quay lại nhà khả năng bạn già liền muốn gọi điện thoại lại đây dục trở lại ăn cơm trưa. Nô thợ điện chọn mấy cái chính mình vừa ý tinh phẩm cá, theo ý của hắn. Khuyên Triệu thợ hàn cũng ở nơi đây mua đặt được, cũng đừng đi một nhà khác thủy tộc quán, tránh khỏi chạy tới chạy lui không chừng còn bị hố. Triệu thợ hàn cũng chọn mấy con cá, thế nhưng hắn không lập tức tiền trả, mà là để Trương Tử An trước tiên cho hắn bảo tồn, giá cả liền theo ngày hôm nay toán, hắn muốn đi một nhà khác thủy tộc quán nhìn, nếu như nơi nào cá càng tốt hơn càng tiện nghi, liền không muốn bên này cá. Giảng đạo lý, yêu cầu này rất vô lý, tức giận đến Ngô thợ điện liên tục thở dài, gỡ trách hắn không biết phân biệt. Trương Tử An lại cảm thấy Triệu thợ hàn tuy rằng đặc biệt thích chiếm tiện nghi, nhưng làm người cũng khá, tính cách thẳng thắn phóng khoáng, có chuyện nói thẳng, liền hắn đáp ứng nói, được, ngày hôm nay là bản điếm khai trương lễ mừng, hết thảy đều tốt thương lượng, ta đáp ứng ngài yêu cầu này thế nhưng lại nói ở phía trước, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Yên tâm, ta đem chuyện lược nơi này, tuyệt không có lần sau. Chờ ta đi chỗ đó cửa hàng gia đình nhìn, nếu như cá không ngươi nơi này tốt, ta sau đó liền từ ngươi nơi này mua. Triệu thợ hàn nghe vậy, cảm giác mình kiếm lời một cái ức, vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Nô thợ điện còn đang không ngừng mà cửa trách hắn, quả thực quá mất mặt, sau đó đều không muốn cùng hắn cùng ra ngoài. Triệu thợ hàn thấy Trương Tử An đi giúp trung niên khách hàng giải đáp ngoài ngạch một ít vấn đề nhỏ, liền lặng lẽ đem Nô thợ điện kéo đến một bên, thấp giọng nói rằng, Lao Nô, ngươi không biết, nghe nói Vương thợ mộc qua mấy ngày muốn lật vại, có thể sẽ đào thải một nhóm cựu cá. Ta cân nhắc, cố gắng đến thời điểm ta có thể muốn đi qua. Chính mình là có thể thiếu mua mấy cái. Lật vại. Nô thợ điện nghe qua cái từ này, chính là đem trong hồ cá sinh thái hệ thống đẩy ngã làm lại, trọng tân khai vại, trọng tân dưới cá. Lật vại nguyên nhân rất nhiều, có là dưỡng cá xảy ra vấn đề, có là vại nội sinh hình thái hệ thống phát sinh tinh chất hủy diệt tai nạn, có thuần túy là chủ nhân nhàn đến đau bi, các loại nguyên nhân không phải trường hợp cá biệt. Đúng, ta đến thời điểm chuẩn bị đi thăm một chút, thuận tiện muốn mấy con cá. Triệu thợ hàn cười hát hát nói. Trước hắn dưỡng cá có vấn đề. Nô thợ điện hỏi. Cái này. Không rõ ràng, mặc kệ nó. Có tiện nghi làm gì không chiếm. Triệu thợ hàn dửng dưng như không địa nói rằng. Nô thợ điện mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, thế nhưng cũng không lý do khuyên hắn, không thể làm gì khác hơn là do hắn đi tới. Chương 838, phân khu. Trung niên khách hàng không có hắn nghi vấn, đi quẩy thu tiền tìm Tưởng Phi Phi tính tiền. Đây là Tưởng Phi Phi lần thứ nhất tự tay vì là khách hàng thu khoản. Dù sao cũng hơi căng thẳng, ngón tay khẽ run, may là hiện tại phần lớn người đều lựa chọn quẹt thẻ hoặc là mạng lưới chuyển khoản, tránh khỏi tìm lộn tiền phiền phức. Đúng rồi, các ngươi nơi này thủy tộc hòm, hẳn là có thể miễn phí giao hàng về đến nhà chứ. Người đàn ông trung niên ở tiền trả trước một khắc chần chờ. Đương nhiên, không chỉ có thể miễn phí giao hàng về đến nhà, còn miễn phí giao hàng lên lầu đây. Trương Tử An nói tiếp. Vậy thì tốt, nếu như không thể đưa lên lầu liền phiền phức. Người đàn ông trung niên thanh toán khoản, bắt được biên lai, hẹn trước tốt giao hàng thời gian, trước hết hành rời đi. Sư tôn, cái kia, là do ai đến giao hàng lên lầu A? Lý Khôn cảm thấy không tốt lắm, mau mau hướng Trương Tử An hỏi. Trương Tử An trợn mắt, đương nhiên là các ngươi, chẳng lẽ là ta? Lý Khôn nhất thời không ngừng kêu khổ, đem trầm trọng mà dịch nát thủy tộc hòm hướng về trên lầu chuyển là kiện khổ sai sự, nếu như đối phương là không có thang máy giả trẻ khu thì càng phiền phức. Trương Tử An vô vô bờ vai của hắn, người trẻ tuổi, liền nên nhiều rèn luyện một chút. Lại nói, mỗi đưa một đơn hàng các ngươi đều có trích phần trăm, ngay cả ta đều ước ao đây. Lý Khôn muốn từ chối cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là thông qua hủy bổ đưa cái này tin giữ chuyển đạt cho sát vách Vương Kiển. Vạn hạnh trong bất hạnh, từ vừa nãy trung niên khách hàng nói chuyện bên trong xem, cái kia người là ở tại một cái mới xây thành lâu bên trong, hẳn là có thang máy. Nô thợ điện cùng triệu thợ hàn cũng phân biệt chọn mấy con cá cùng hắn thủy tộc sinh vật, không giống là nô thợ điện trực tiếp tính tiền, mà triệu thợ hàn mài làm phiền kỷ căn dặn Tưởng Phi Phi nửa ngày, nói này mấy con cá hắn tuyển chọn, không nên bán cho người khác, qua mấy ngày trở lại tiền trả, theo ngày hôm nay giá ưu đãi cách. Mãi đến tận triệu thợ hàn bạn già gọi điện thoại tới, nói không quay lại nhà nàng liền báo cảnh sát, triệu thợ hàn mới cùng nô thợ điện đồng thời cùng nhau rời đi. Tiểu Tuyết giơ điện thoại di động, dẫn dắt khán giả tham quan kỳ quái lạ lùng sinh vật biển, nàng trước đem máy thu hình nhắm ngay thủy tộc trong dương sinh vật, để khán giả suy đoán nên sinh vật tên, sau đó lại cùng song mặt giao trên giới thiệu tướng xác minh, cho dù chỉ là khá là thông thường sinh vật, cũng rất ít có khán giả có thể hoàn chỉnh địa đoán đúng, đủ thấy người bình thường đối sinh vật biển giải tương đương thiếu thốn. Ở trong cửa hàng đi dạo xong một vòng, Tiểu Tuyết nhìn thời gian, cảm thấy gần như nên kết thúc lần này trực tiếp. Được rồi, lần này kỳ duyên thủy tộc quán hành trình liền đến nơi này mới thôi. Mọi người cảm thấy hài lòng không? Nếu như không hài lòng lời nói ta cũng hết cách rồi, cáp cáp. Tiểu Tuyết quay về điện thoại di động cười nói, cho tới lần sau trực tiếp thời gian cùng nội dung, tạm thời vẫn không có quyết định. Mới tới các bằng hữu nhớ tới quan tâm một hồi Tiểu Tuyết trực tiếp cùng với Weibo, lần sau trực tiếp thời gian hội sớm ở Weibo trên báo trước. Mặt khác, mèo thần pho tượng treo giải thưởng hữu hiệu như cũ, như mọi người ở nơi nào mục kích đến tương tự pho tượng, xin mời ở Weibo hoặc là công chúng hào vé trên hệ ta, có trọng thưởng nha. Trực tiếp bên trong rên rỉ một phiến, nhưng mọi người biết rõ bất kể là khóc lóc gom sòm lăn lộn vẫn là đưa ra quý trọng lễ vật, Tiểu Tuyết nói kết thúc sẽ kết thúc, chỉ được nắm chặt cuối cùng thời gian liếm mình. Ai, Tiểu Tuyết không trực tiếp thời điểm, liền nhân sinh đều trở nên đần độn vô vị. Kẻ nhạt lời nói có thể đi khác trực tiếp nhìn A. Đúng rồi, trước các ngươi nói cái kia Mỹ nhân ngư có rẻ số phòng là bao nhiêu. Ta đi xem nàng có phải là thật hay không tượng các ngươi nói xinh đẹp như vậy. Ta dùng nhân cách bảo đảm. Tuyệt đối là đẹp như thiên tiên, thỏa thỏa có thể đánh 10 phần. Khác đâu. Lâm Chí Linh cũng là 7 phần, một cái trực tiếp trên bình đài vô danh có rẻ có thể đánh 10 phần. Thật sự, người đi xem liền biết rồi, Lâm Chí Linh ở trước mặt nàng cùng thôn cô gần như. Thật có xinh đẹp như vậy. Sẽ không là nữ trang đại lão chứ. Nữ trang đại lão, chúng ta chỉ nhận điểm trưởng. Khán giả lục tục lui ra trực tiếp, có là trở về trong thực tế học tập cùng công tác, có là tiến vào hắn trực tiếp đi dạo. Tiểu Tuyết điện thoại di động bởi thời gian dài trực tiếp, sau sắc có chút phòng tay, nàng đưa điện thoại di động cất vào trong túi, lại từ trong túi đeo lưng móc ra hai tấm A4 giấy. Đúng rồi, điếm trưởng tiên sinh, suýt chút nữa đã quên. Cái này cho ngươi. Nàng đem giấy đưa cho Trương Tử An. Đây là. Trương Tử An tiếp nhận giấy hơi thêm xem lướt qua, chỉ thấy trên giấy viết một số điều địa danh cùng đối ứng thời gian, còn có chữ số Ả Dập tiêu đánh số. Cùng với một ít đa dạng ID hai tấm giấy nội dung là hoàn toàn tương đồng. Đây là khán giả cung cấp manh mối, những địa điểm này đều là có người công bố gặp mèo thần pho tượng vị trí, ID là cung cấp manh mối vong hưu, nếu như manh mối là thật sự, còn muốn liên hệ bọn họ lĩnh thưởng. Tiểu Tuyết giải thích. Như thế nhiều. Trương Tử An ngẩn ra, hắn không nghĩ tới lại có nhiều như vậy dự bị vị trí. Tiểu Tuyết thẳng thắn, phỏng chừng trong đó phần lớn là vong hưu trò đùa dai hoặc là đùa giỡn. Dù sao mèo thần pho tượng cũng sẽ không dài cánh phi, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi xuất hiện ở đây sao nhiều vị trí. Trương Tử An bình tĩnh không tiếp lời, hắn cũng không dám như vậy chắc chắn, bởi vì mèo thần pho tượng hiện tại đã không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán, coi như nó thật sự mọc ra cánh, hắn cũng sẽ không đặc biệt giật mình. Hắn nặng lại chăm chú nhìn một lần, nếu như cũng không phải vong hưu đùa giỡn, như vậy mèo thần pho tượng trước một khắc còn ra hiện tại khu đông thành lão khu dân cư phụ cận, sau một khắc liền có thể xuất hiện ở khu tây thành công nghiệp trong vườn, thảo nào tiểu tuyết cảm thấy là trò đùa dai. Không quản như thế nào, ta hãy tìm thời gian đi xem à, vạn nhất không phải trò đùa dai đây. Hắn nói rằng, tiểu tuyết gật đầu, đem chung nhất trang giấy rút trở về, phản chính nhàn rỗi tẻ nhạt, ta cũng giúp đỡ tìm một chút đi, chúng ta đem những địa điểm này phân phối một hồi, phân công nhau đi không giống địa điểm, như vậy khá là tiết kiệm thời gian. Trương Tử An không tốt lắm ý tứ đem nàng liên lụy vào, nhưng nhìn dáng dấp của nàng là thật cảm thấy tẻ nhạt muốn tìm ít chuyện làm, liền đáp ứng nói, được rồi, chúng ta đến tới tấp. Trải qua một phen thương thảo cùng quy hoạch, nội thành bên trong mấy cái vị trí bị phân cho tiểu tuyết, mà thị giao cùng xa xôi vị trí hiển nhiên không thích hợp do một vị tuổi trẻ muội tử đi một mình do hỏi, liền do Trương Tử An đảm nhiệm nhiều việc hạ xuống. Điếm trưởng tiên sinh, địa phương ngươi phải đi có phải là quá nhiều? Sẽ rất tốn chứ? Tiểu tuyết hỏi, nàng phát hiện Trương Tử An chỉ đem trung tam thành địa phương phân phối cho nàng. Không sao, ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp. Trương Tử An cười không đáp. Nhìn qua địa phương hắn muốn đi rất nhiều, nhưng trong đó rất nhiều có thể bài trừ đi. Tỷ như vong hưu công bố mục kích có người mang theo mèo thần pho tượng làm sao, vậy thì hiển nhiên là giả, bởi vì mèo thần pho tượng không phải là bị người trộm đi. Đem những này bài trừ sau, còn lại địa phương liền không nhiều. Được rồi, vậy ta về nhà trước đem tuyết cầu đưa trở về, sau đó liền đi tìm. Nếu như có đầu mối mới, ta hội thông báo tiếp ngươi. Tiểu tuyết nói rằng, được rồi, trên đường cẩn thận. Trương Tử An do dự một chút, lại bổ sung, nếu như nhìn thấy mèo hoang, tốt nhất không muốn tùy tiện tiếp cận. Chương 839, thoát áo lót không tiếp thu. Dĩ vãng kết thúc ở cửa hàng thú cưng trực tiếp, tiểu tuyết tâm tình đều rất tốt, thế nhưng ngày hôm nay như ngoại lệ. Nghiên cứu nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì con kia cảm hóa bệnh chó dại mèo xiêm, cho dù ở nàng rời đi cửa hàng thú cưng ngồi trên về nhà xe taxi, trong thai vẫn cứ phảng phất quanh quẩn cái kia từng tiếng thê thảm gào thét. Trước khi đi, Trương Tử An nói với nàng câu nói kia, càng thêm sâu hơn nàng đáy lòng u buồn. Đồng thời cũng làm nàng có chút không rõ, cho dù là bởi vì mèo hoang trảo thương xiêm lam mà dẫn đến cảm hóa bệnh chó dại, nhưng cũng không phải mỗi chỉ mèo hoang đều mang theo bệnh chó dại độc chứ. Tất yếu như vậy như gặp đại địch à. Cứ việc không quá lý giải, nhưng nàng chưa hề đem Trương Tử An lời nói xem là gió bên tai, dù sao Trương Tử An đối sùng vật giải so với nàng nhiều hơn, có thể hắn là có lý do của chính mình đi. Nàng ngồi taxi chỗ ngồi phía sau, tuyết cầu nằm nhoài trên đùi của nàng, mèo bao ném qua một bên. Xén mau tuyết cầu tựa hồ liền thể trọng đều biến nhẹ không ít. Cũng không lâu lắm, xe taxi ở khu biệt thự cửa dừng lại, tiểu tuyết thanh toán tiền xe, mang theo mèo bao xuống xe. Tiểu khu cảnh vệ đều biết nàng, nàng không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào liền tiến vào khu biệt thự. Mùa xuân đến, khu biệt thự bên trong dương liễu đều rút ra mầm non, có điều này cũng mang ý nghĩa chán ghét bay phất phơ sắp xảy ra. Mặc đồng phục lên vật nghiệp công nhân ở tu bổ cành cây cùng mặt cỏ, rất nhanh khu biệt thự sẽ trở nên màu xanh biếc rạt rào. Ô, ven hồ trong rừng truyền đến một tiếng quen thuộc thấp phệ. Tiếp theo, một cái thành niên husky phun ra đỏ tươi đầu lưỡi từ trong rừng nhảy ra, thật nhanh hướng tiểu tuyết xuống lại, nhìn dáng dấp là muốn cho nàng một cái ôm nhiệt tình, tuy rằng chưa bao giờ thực hiện được quá. Tiểu tuyết dừng bước lại, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần husky, trong lòng có chút buồn bực. Bởi nhiều lần ở tuyết mặt cầu trước ăn quả đắng, thùng cơm gần đây tựa như học ngoan không ít, xa xa nhìn thấy tuyết cầu thì đều là đi trốn. Thùng cơm không có phụ lòng danh hiệu của nó. Nếu nó gọi thùng cơm, vậy thì nhất định nhớ ăn không nhớ đánh. Nó da dày thịt béo, học ngoan cũng không phải là bởi vì bị tuyết cầu đánh đau, mà là mỗi lần nó ở tuyết mặt cầu trước ăn quả đắng đều sẽ bị kim nhị trừng phạt, để nó đói bụng một trận bụng. Kỳ quái là, nó làm gì ngày hôm nay lại xông lại? Lẽ nào nó không nhìn thấy đi theo tiểu tuyết bên người tuyết cầu? Không giống nhau nó vọt tới tiểu tuyết bên người, tuyết cầu vèo địa nhảy đi ra ngoài, vung lên móng vuốt hướng về phía nó mặt chính là một nạo. Thùng cơm sợ đến liên tục lăn lộn địa sát ở xe, tứ chi tượng lò so loại tiểu nhảy lui về phía sau, cuối cùng cũng coi như né qua phá tướng nguy hiểm, phải biết nó còn không tìm được nữ buồn hữu đây, có thể nào dễ dàng phá tướng. Nó lui về phía sau vài bước, ngẹo cổ như là không quen biết như thế quan sát tỉ mỉ tuyết cầu, không ngừng mà nháy mắt, thật giống là đang nói, đần độn, mới tới lại lớn lối như vậy. Tiểu tuyết, này điều đần chó sẽ không là bởi vì tuyết cầu xén mau liền không quen biết chứ. Vậy thì thật là ngu về đến nhà a. Mũi của ngươi là trang trí sao? Thùng cơm nháy mắt nửa ngày, lăng là không nhận ra trước mắt con mèo này chính là nó túc địch, nó cảm giác mình vừa nãy là nhất thời bất cẩn, chỉ cần hơi hơi chăm chú lên, đối phó này con mèo nhỏ mẹ không thành vấn đề, đại husky thần giáo nhất thống khu biệt thự thắng ngày rốt cuộc đến. Nó lấm lấm liệt liệt địa lần thứ hai tới gần, cất nhà địa dơ lên một con chân trước, như là muốn vô vô tuyết cầu đỉnh đầu, lấy này để tuyết cầu thần phục với nó. Động tác này nhưng làm tuyết cầu cho kích nộ, bởi vì tuyết cầu ở cửa hàng thú cưng bên trong vừa bị một con hình thể so với mình không lớn lắm trắng đen con mèo nhỏ vô đỉnh đầu, trong lòng chính kìm nén một luồng hờn dỗi không nơi tát. Nay điều bại tướng dưới tay đại đần chó lại cũng muốn đập đỉnh đầu của chính mình. Tuyết cầu miêu địa một tiếng nhảy đi ra ngoài, luân phiên vung lên hai con chân trước, hướng về phía thùng cơm đổ ập xuống địa chính là một trận loạn nạo. Thùng cơm vừa nãy khí thế trong nháy mắt bay đến cửu tiêu vân ngoại, nó không để ý tới mặt mũi, chạy đi liền chạy, một bên chạy một bên còn không ngừng địa kêu rên. Trước đây tuyết cầu thấy đỡ thì thôi, sẽ không truy nghèo manh đánh, nhưng ngày hôm nay ngoại lệ, nó mạnh mẽ đuổi theo thùng cơm vẫn nghiện đến hồ nhân tạo một bên trong rừng cây, lúc này mới xả được cơn giận. Thùng cơm ngươi thực sự là rác rưởi à, rõ ràng nhạ có điều, còn càng muốn đi trêu chọc nhân ra. Trong rừng cây truyền đến kim nhị quát mắng, cái gì? Ngươi không quen biết con mèo này. Nhân ra thoát áo lót ngươi liền không quen biết. Vê lều. Ta thật đậu má muôn quất ngươi. Mùa xuân cành lá tương đối thưa thớt, trong rừng lờ mờ hiện lộ ra kim nhị bóng lưng, hắn lại ngồi ở bên hồ câu cá. Thùng cơm rất oan ức địa tồn ngồi bên cạnh, dùng mũi không ngừng mà cùng hòm giữ nhiệt nắp. Nói đến kỳ quái, nó rõ ràng có thể cách hòm giữ nhiệt nghe thấy được bên trong mật ong gà nướng chân hương vị, vì sao tuyết cầu vẹn vẹn là xén mau, nó đã nghe không ra đây. Đi. Một bên đợi đi. Cơm tối hôm nay ta thế ngươi ăn. Kim nhị nói rằng, nguyên lai thùng cơm bị bắt nạt, lại hướng đi chủ nhân cầu ăn ủi. Tiểu tuyết cũng theo đi vào rừng cây, thùng cơm nhìn thấy tuyết cầu đi theo bên cạnh nàng, từng bước áp sát, sợ đến trốn đến kim nhị phía sau run lẩy bẩy, quân mình đứng dậy thể cố gắng đem chính mình ẩn đi, đáng tiếc nó hình thể quá lớn, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Kim nhị chê nó không hăng hái, đạp nó một chân, nhưng nó căn bản không coi là chuyện to tát. Hắn nghiêng đầu đánh giá một chút tuyết cầu, yêu, tuyết cầu tỉa lông rồi. Không trách nhà ta thùng cơm không nhận ra đây. Cáp cáp, là ta cho nó xén, có phải là găng xấu? Tiểu tuyết cười nói. Kim nhị nói rằng, không xấu, nơi nào xấu. Ta lại cảm thấy gắng tinh thần, chính là không giống mèo ba tư. Hắn xa xôi xúy lên dây câu, lưới câu vẽ ra trên không trung một đạo lóe sáng đường vòng cung, ba điệu một tiếng bắn lên tiểu tiểu bọc nước, chìm vào hồ nước, chỉ có phao ở trên mặt hồ chìm xuống một phù địa làm giản chỉnh sóng động, chậm rãi bất động. Tiểu tuyết rõ ràng nhìn thấy lưới câu trên không có xuyến mồi câu. Nàng chính nhìn chằm chằm phao xuất thần, liền nghe Kim nhị hỏi nói, làm gì, tiểu tuyết? Xem ra không quá cao hứng à. Chẳng lẽ có người bắt nạt ngươi? Có phải là ngươi công việc kia cuồng lao cha? Là lời nói ta liền túng. Không, không phải ha, là ngày hôm nay nhìn thấy một cái đáng thương mèo. Tiểu tuyết khoát tay nói. Cái gì đáng thương mèo? Kim nhị hỏi. Tiểu tuyết đem mèo xiêm sự giảng cho hắn nghe, bộ phận là nàng tận mắt thấy, bộ phận là nàng nghe Trương Tử An nói. Kim nhị nghe xong, thoải mái mỉm cười, xác thực thật đáng thương, nhưng tiểu tuyết ngươi không cần thiết khổ sở. Tại sao? Tiểu tuyết hỏi. Kim nhị thả xuống cần câu cá, nghiêm túc nói rằng, ngươi cảm thấy Siêm La đáng thương, con kia cảm hóa vi rút mèo hoang lẽ nào liền không đáng thương. Siêm La ít nhất hưởng thụ nửa năm cuộc sống hạnh phúc, mà con kia mèo hoang khả năng vừa sinh ra ngay ở lang thang. Tiểu tuyết lặng lẽ không nói gì. Kim nhị còn nói, con kia mèo hoang đáng thương, nhưng trên thế giới mèo hoang đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Con nào đều rất đáng thương. Ngươi bang có điều đến, không muốn bởi vì cái này mà ảnh hưởng tâm tình. Tiểu tuyết biết rõ hắn nói rất có đạo lý, nàng thật hy vọng có một ngày, trên thế giới hết thảy mèo hoang đều có thể được hạnh phúc, nhưng này chỉ sợ là vọng tưởng chứ. Không ai có thể làm được điểm này, hẳn là không người. Chương 840, dạ hành. Thực sự là siêu cấp bận rộn một ngày. Mãi cho đến ban đêm hơn 8 giờ, vẫn cứ liên tục có khách hàng đi vào cửa hàng thú cưng cùng thủy tộc quán môn, đương nhiên trong đó bộ phận là hướng về phía Phi Mã Tư đến ăn dưa quần chúng. Nhưng chỉ cần ăn dưa quần chúng bên trong có một người bị sủng vật hấp dẫn mà bỏ tiền, chính là kiếm được. Trương Tử An hai cái trong cửa hàng buôn ba qua lại, cảm giác sâu sắc phân thân thiếu phương pháp, tốt ở hai cái điếm cách đến gần, nếu là xa một chút, chân đều muốn mệt quẻ rồi. Gần như đến ban đêm 9 giờ, Trương Tử An không thể không treo ra đóng cửa nhãn hiệu, tương lai muộn khách hàng một cách tuyển chuyển mà khuyên trở lại, để bọn họ ngày mai trở lại, đồng thời hứa hẹn ngày mai vẫn như cũ theo ngày hôm nay giá ưu đãi cách toán. Mấy người lấy các loại tư thế ngồi ở cửa hàng thú cưng bên trong, ba cái một đám hai cái một nhóm địa ăn đến muộn bữa tối, ba cái một đám là Trương Tử An bọn họ, hai cái một nhóm là Tưởng Phi Phi cùng Lô Di Vân. Vì khánh công, Trương Tử An còn ngoài ngạch điểm thiêu nướng cùng ướp lạnh địa, thanh minh ngày hôm nay bia cùng thiêu nướng còn no. Thiêu nướng gia vị thả đến rất lớn, nóng hổi lại cay xè, ăn tràn đầy một ngụm lớn, lại đem ngửa đầu uống xong một chén lành lạnh địa, khỏi nói nhiều thoải mái. Khí trời dần dần ấm áp. đối với tuổi trẻ tiểu tử tới nói, uống băng bia cũng sẽ không tiêu chảy. Trương Tử An ở nước Đức thời điểm, nhìn thấy nước Đức người ở vào Đông Hàn Thiên Đô như thường uống băng bia. Tưởng Phi Phi hơi hơi có thể uống một điểm rượu, Lô Di Vân một cái cũng không dám uống, thế nhưng rất yêu thích ăn tiêu nướng. Vương Kiền cùng Lý Khôn càng là tượng quỷ chết đói liều mạng hướng về trong bụng điển, rất nhanh khuôn mặt từng đỏ, bắt đầu các loại khoác lác. Hai cô bé nhưng là đang thảo luận ngày hôm nay từng người trong cửa hàng gặp phải chuyện lý thú. Tưởng Phi Phi nghe được có chỉ được bệnh chó dại mèo suýt chút nữa gây ra đại loạn tử, không khỏi. Sư tôn, chúng ta cho ngài châm một chén. Lý Khôn thấy chỉ có mình và Vương Kiền ở một chén tiếp một chén địa quán bia, Trương Tử An nhưng một cái không uống. Này kỳ của ca, mau mau dơ lên chai bia phải cho Trương Tử An đổ đầy. Không cần, ta buổi tối còn có việc, các ngươi uống đi, ta uống đồ uống là được. Trương Tử An lấy trưởng che lại miệng chén, cự tuyệt nói. Lý Khôn dơ bình rượu sửng sốt, đều muộn như vậy, ngài còn có chuyện gì a? Muốn. Có muốn hay không sư huynh đệ chúng ta vì là ngài ra sức? Vương Kiền lớn đầu lưỡi hỏi. Không đặc biệt gì, chỉ là ta phải lái xe đi ra ngoài vừa nãy có ngư dân thông báo ta, nói có bọn họ ra biển mò tới mấy cái gắng hiếm thấy cá, cố ý cho ta giữ lại đây, hỏi ta có hứng thú hay không. Phản chính nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền qua xem một chút đi, tránh khỏi bị người khác mua đi rồi. Trương Tử An đàng hoàng trịnh trọng địa nói hưu nói vượng, thuận tiện đem lặng lẽ lưu lại đây muốn ăn vụng tuyết sư tử xua đuổi qua một bên đi. Bởi trước đã từng làm nền, bất luận Vương Kiền Lý Khôn vẫn là hai cái muội tử đều tin là thật, thật sự cho rằng cạnh biển có ngư dân đang đợi hắn. Sau khi cơm nước non nê, mấy người dân đem canh thừa thịt muội thu thập, lại nghỉ ngơi một lúc, đứng dậy cáo tử. Vương Kiền, Lý Khôn cùng Tưởng Phi Phi hiện nay đều ở tại Tân Hải Đại học ký túc xá, có thể kết bạn mà đi, bọn họ trước tiên đem Lô Di Vân đưa về nhà, cùng nhau nữa hồi trường học. Chờ bọn họ đi rồi, ở tình huống bình thường nên đem cửa cuốn kéo xuống quan điếm nghỉ ngơi. Biết rõ bổn cung hâm mộ nhất nhân loại cái gì? Phái nạ đánh áp nói rằng, hâm mộ nhất các ngươi lúc ăn cơm có thể thêm nhiều như vậy gia vị. Phái nạ chúng nó ăn thịt nướng đều cơ bản không thả gia vị, nhiều lắm ngoài ngạch thêm một ít hương diệp loại hình đồ vật. Vừa nãy xem Trương Tử An bọn họ ăn được miệng đầy lưu dầu, không khỏi thèm nhỏ dãi. Hắn mèo cũng chính là lưu chảy nước miếng thôi, chỉ có tuyết sư tử biến thành hành động muốn ăn vụng. Kỳ thực ăn nhiều gia vị không được, coi như đối nhân loại cũng như thế, cải trắng đậu hũ bảo đảm bình an. Trương Tử An nói rằng, chúng ta biết rõ cao dầu cao muối bất lợi cho khỏe mạnh, nhưng chính là không quản được chính mình cái miệng này. Ha ha, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mặc sứ kim tôn không đối nguyện. Tình cờ phóng túng một hồi cũng không sao, đúng là Tử An ngươi nói đợi chút muốn xuất hành, không biết sao. Lao Trà cười nói. Trương Tử An vẫn hướng tinh linh môn, đặc biệt Lao Trà cùng Phi Mã Tư, bộ phận ẩn giấu mèo hoang tình hình, bởi vì chính là chúng nó phóng thích yêu manh sủng bên trong mèo chó, mới dẫn đến Tân Hải thị mèo hoang số lượng tăng vọt. Đương nhiên chúng nó là xuất phát từ hảo ý, những kia mèo chó ở yêu manh sủng nuôi trồng trong căn cứ ăn không đủ no ngủ không ấm, còn bị tùy ý tiêm vào thuốc, chúng nó hành động lệnh phần lớn mèo chó được cứu vớt, tìm tới ấm áp nhà mới, cho dù có một số ít mèo chó bị trở thành lang thang động vật, cũng không thể vì vậy mà hà trách chúng nó, dù sao ai cũng vô pháp ngờ tới hậu quả như thế. Nếu như hành hiệp trượng nghĩa trái lại chịu đến khiển trách, vậy ai còn có thể hành hiệp trượng nghĩa? Bởi vậy, Trương Tử An chỉ nói là nói. Ta dự định dựa theo tiểu tuyết cung cấp manh mối, đi tìm một chút mèo thần pho tượng. Muốn như vậy đi. Vì sao không giống nhau ban ngày lại đi? Lao Trả cũng không thế nào tán thành, buổi tối đối lập với ban ngày, tồn tại rất nhiều không an toàn nhân tố. Ban ngày còn có những chuyện khác. Trương Tử An nói rằng, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân, chính là hắn cho rằng ngược mèo giả rất khả năng là ở buổi tối thực hành ngược mèo hành động, ban ngày quá dễ dàng bị những người khác mục kích. Hắn muốn tận lực khuyên can ngược mèo giả. Không cần tiếp tục làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự, nếu như muốn đến phát tiết ngột ngạt ở đáy lòng tâm tình, có thể khắc tìm những phương thức khác, tỉ như chơi FTS game, hoặc là học tập quyền Anh, TAE cũng do cùng vật lộn loại vận động, lén lén lút lút ngược mèo có ý gì. Huống chi, thỏ cuống lên còn có thể cắn người, mèo hoang nếu như bị dồn vào đường cụt, nói không chắc sẽ phản kích, bị nạo một hồi bị cắn một cái đều rất đau. Tuy rằng xác suất rất ít, nhưng vạn nhất ngược mèo giả vì vậy mà cảm hóa bệnh chó dại mà không tự biết. Hắn biết rõ như vậy khuyên can rất khả năng vô hiệu, thầy thuốc tâm lý không phải như vậy dễ dàng làm, nhưng có hữu hiệu hay không là một chuyện, có đi hay không làm là một chuyện khác. Nghe nói ngược mèo sự kiện sau đó, hắn tuần tra quá tài liệu tương quan, căn cứ tư liệu biểu hiện, ngược đãi động vật bình thường có hai loại nguyên nhân, một là bình thường chịu đựng áp lực quá đại, trong lúc vô tình phát hiện ngược đãi động vật có thể giảm bớt chính mình áp lực, ngẫu nhiên hành vi trở thành một chủng quen thuộc, mặt khác một loại chính là cá nhân chịu đựng bạo lực hoặc là lạnh bạo lực. Nhưng bởi vì năng lực có hạn, không thể đối thi bạo người tiến hành phản kích, vì lẽ đó lựa chọn đối yếu hơn tính mạng của chính mình ra tay, để phát tiết tâm tình, mèo chó như vậy động vật nhỏ chính là tuyệt hảo đối tượng. Phiền toái nhất là, hành vi như vậy rất có thể sẽ về tâm lý thành nhận, tượng ăn bước huyễn như thế rừng không được đến. Ngoại giới chỉ trích cũng sẽ không kích phát bọn họ ấy nấy, trái lại là thu được một loại dị dạng hưng phấn, tiếng chỉ trích càng lớn, bọn họ càng hưng phấn. Mượn như vậy một loại phương thức đến sơ giải nỗi khúc mắc của chính mình, cũng sẽ không đưa đến tác dụng chân chính, ở hưng phấn sau đó là càng sâu thất lạc cùng thống khổ, liền liền muốn ra càng tàn nhẫn phương thức đến ngược đãi động vật. Không chỉ có là người bình thường, liền thân là vua của một nước chấp trưởng cuộc đời hắn chết đại nhân vật cũng sẽ bởi vì áp lực mà ngược mèo. Từ 1904 năm bắt đầu, Sa Hoàng toàn gia liền trốn ở SCT tỉ tờ bật vùng ngoại thành Hoàng Thôn, không chỉ không thấy các đại thần, liền thân thích ở trong rất nhiều đại công tức cũng không thấy. Nhi cố lạt đệ nhị thường thường chịu đựng không được các đại thần cãi nhau sau, liền trốn đi đi lấy súng săn đánh mèo. Căn cứ cung đình ghi chép, hắn đánh chết mấy ngàn con mèo, phỏng chừng hắn cổ xả cờ kỵ binh cấm vệ quân ngoại trừ phụ trách bảo an bên ngoài, còn muốn thê hắn đi bắt mèo đến bỏ vào trang viên. Nhật Nga hải chiến biển ban tiếp hải quân toàn quân bị diệt tin tức truyền đến, Nhi cố lạt đệ nhị nghe được sau đó mặt không hề cảm xúc liền cầm lấy súng săn đi đánh mèo. Việc này vẫn bị coi là hắn không có tim không có phổi thể hiện. Thế nhưng trên thực tế đây là hắn lo lắng đến cực điểm sau đó giảm bớt tâm tình biện pháp. Liên như vậy đại nhân vật cũng như này, càng ngày càng nhiều xã hội tầng dưới chót người bình thường, ở áp lực kịch liệt tăng lớn xã hội hiện đại lựa chọn ngược mèo để phát tiết tâm tình. Ngày ngày gần nhất phát sinh ngược mèo sự kiện lại đuổi tới mèo thần pho tượng thức tỉnh, hoặc là nói khả năng chính là ngược mèo sự kiện mà dẫn đến mèo thần pho tượng thức tỉnh. Nếu như mặc kệ, mèo thần pho tượng rút lấy quá nhiều tín ngưỡng lực lượng, trở thành tinh linh sau khả năng gây nên phiền toái rất lớn. Việc cấp bách, đầu tiên phải tìm được mèo thần pho tượng, thứ yếu phải nghĩ biện pháp khuyên can ngược mèo giả, cuối cùng muốn dùng biện pháp ổn thỏa phong ấn hoặc là hủy diệt mèo thần pho tượng. Tìm tới mèo thần pho tượng độ khó đã rất lớn, mặt sau hai cái càng là căn bản không có đầu mối chút nào xã hội khiển trách không có tác dụng, lại không có cách nào vận dụng pháp luật vũ khí, ngẫm lại cũng đau đầu. Lao trả chỉ hơi trầm ngâm, đã như vậy, Lao Hủ liền cùng ngươi một nhóm làm sao? Gần nhất Lao Hủ vẫn không ra ngoài, vừa vặn mượn cơ hội này hoạt động một chút gân cốt. Đương nhiên có thể, trà lao ra tử ngài nguyện ý đi, ta cầu cũng không được. Trương Tử An gật đầu. Bằng một mình hắn quả thật có chút người đơn thế cô, như có lao trà giúp đỡ, một khi gặp phải ngược mèo giả, cho dù không thể thuyết phục bọn họ, cũng có thể đánh phục bọn họ. Vậy ta cũng đi thôi. Phi Mã Tư đứng lên đến, run lên mau, trong cửa hàng tất cả đều là son phấn mùi vị, lỗ mũi của ta đều nhanh nổ, muốn hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Nó cả ngày bị hiếu kỳ mê điện ảnh môn chen chúc chụp ảnh chung. Lông tóc trên dính đầy các loại phấn để cùng chống nắng xương, cùng với cao trung loại kém mùi nước hoa nói. Có Phi Mã Tư hỗ trợ đương nhiên được, lần theo lên sẽ rất thuận tiện. Phi Mã Tư, ngươi còn nhớ mèo thần pho tượng mùi vị à? Trương Tử An hỏi. Phi Mã Tư đi tới cửa tiệm, ở trên sàn nhà cái kia nhợt nhạt bạch tấn phụ cận ngửi một cái, lại nỗ lực suy tư một lúc, gần như, tuy rằng thời gian cách đến có chút lâu, nhưng cái này hiện đại thành thị bên trong đồng thau chế phẩm nên không nhiều lắm đâu. Đâu chỉ không nhiều. Phi thường ít ỏi. Trương Tử An cười nói, xã hội hiện đại hầu như không có lượng lớn sử dụng đồng thau địa phương, đồng thau tập trung nhất vị trí hẳn là viện bảo tàng hoặc là hàng mỹ nghệ cửa hàng. Vậy thì tốt. Phi Mã Tư gật đầu. Phái Na nhảy xuống mèo bỏ giá, buồn cung cũng đi. Nó cùng mèo thần pho tượng đại biểu tà thần từ xưa tới nay liền không đội trời chung, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Miêu miêu miêu. Vậy hạ. Đêm xuân khổ ngắn, nhân lúc bọn họ ra ngoài. Chúng ta có thể lẫn nhau liếm mao tuyết sư tử vội vàng khuyên can. Ngươi vẫn là ở lại trong cửa hàng đi. Trương Tử An nhưng từ chối. Vì sao? Phái Nạ sừng sộ lên, khỏe mắt xếp hàn sương, lẽ nào ngươi xem thường bổn cung? Không phải, chúng ta đều đi ra ngoài, ai tới tọa chấn trong cửa hàng? Vạn nhất ngươi thần cung lại xảy ra chuyện, chẳng phải là bị hư hỏng ngươi đại miêu thần quốc bộ mặt. Trương Tử An nói rằng. Phái Nạ nhưng tin là thật, nghe có chút đạo lý. Chương 841. Nhà kém chất lượng. Trương Tử An không muốn để cho Phái Nạ đồng hành, bởi vì trải qua ban ngày sự, hắn phát hiện một khi cùng mèo có quan hệ, cái tên này làm lên sự cũng quá kích động, không để ý hậu quả, rất có thể sẽ dẫn đến chính nó bị thương, liền liền lời chót lưỡi đầu môi lửa nó lưu lại. Sinh mệnh chỉ có một lần, hắn cũng không nhận ra chuyện online bên trong trọng sinh hoặc là xuyên qua là thật sự, cũng không cho là các đời phả giả ổ vương cùng đại thần quan sát gấp sẽ có một ngày hội trọng tân động lên, con mẹ nó liền nội tạng đều lấy ra đi tới. Cả người bị hương liệu ướp muối đến cùng thịt nướng gần như, còn làm gì động. Vẫn để cho Phái Nạ đàng hoàng ở lại trong cửa hàng tốt hơn. Phái Nạ vẫn cứ có chút do dự, Trương Tử An liền tiến một bước nói rằng, huống chi, chúng ta lần này đi ra ngoài không hẳn có thể tìm tới mèo thần pho tượng, rất khả năng không đi một chuyến. Có câu nói, thép tốt dùng ở lưới dao trên, cùng có mèo thần pho tượng tin tức chính xác, ta khẳng định ngay lập tức nói cho ngươi. Liên giảng đạo lý mang lĩnh hót, cuối cùng cũng coi như để phái nạ đồng ý ở lại trong cửa hàng. Nó tinh thần phân chấn, bày ra một bộ thủ vệ toàn điếm để phòng tư thái, lệnh tuyết sư tử rất thất vọng. Miêu ô tử an muốn ra ngoài. Tinh hải đuổi theo hẹn đi chạy quá hạn, nghe được trương tử an nói chuyện, dừng lại ngẹo cổ hỏi. Hừm, đi ra ngoài tìm đồ vật, tinh hải có muốn hay không đi? Hỏi hắn. Tìm đồ vật. Nó hấp háy mắt, có phải là tương tự với chơi trốn tìm? Hắn ba địa vỗ tay cái độ, không sai, tinh hải ngươi nói đúng. Chúng ta muốn tìm vật này nghiêm chỉnh mà nói không phải vật chết, nói bất động hội động, khả năng còn có thể phi đây, nên liền tương tự với chơi trốn tìm đi. Miêu ô cái kia tinh hải muốn đi. Nó nhảy nhót địa tiểu nhảy lên đến. Trương Tử An tối hôm nay chuẩn bị đi một tòa ở vào thị giao nhà kém chất lượng tìm kiếm, nhà này lâu liệt ở tiểu tuyết trong danh sách, người chứng kiến công bố tình cờ đi ngang qua nơi này thì, ở lâu bên trong một cái nào đó trước cửa sổ nhìn thấy một vị giống như mèo thần pho tượng đồ vật, chỉ là bởi khoảng cách khá xa, không dám xác định có phải là. Ban ngày phân chia khu vực thời điểm, tiểu tuyết đã từng khuyên hắn không muốn đi nơi này, bởi vì chỗ kia hoang phế đã lâu, ít dấu chân người, nói không chắc vong hưu là ở trò đùa dai. Trương Tử An đúng là cảm thấy có thể là thật sự, bởi vì người chứng kiến ngữ khí cũng không xác định, nếu như vậy trò đùa dai, nhất định sẽ nói chắc như đinh đóng cột địa nói là ở chỗ đó. Nếu là ít dấu chân người địa phương, mang tới tinh hải cũng không có vấn đề, coi như là ra ngoài đi tản bộ một chút. Rát rát. Có chơi vui không mang tới bổn đại gia. Bổn đại gia cũng muốn đi. Di chắc không chịu cô đơn địa rơi xuống trên bả vai hắn ồn ào nói. Đi ngươi muội a. Ngươi buổi tối không phải là mở mắt ngủ à? Đi cho chúng ta thêm phiền. Trương Tử An mắng, phất tay đem nó tranh thủ khai. Nay chỉ tiện điểu nếu như đi theo, cách 800m xa liền có thể sử dụng nó cái kia thô ách vịt được cổ họng đem ngược mèo giả hủ chạy. Rát rát. Bùn đại gia muốn đi không cáo ngươi kỳ thị tàn tật điểu. Di chát bay đi, quanh quẩn trên không trung một vòng, rơi xuống lao trà thảm điện trên. Hừm, vậy cũng tốt, bùn đại gia liền lưu lại đi, thật vất vả đến phiên bùn đại gia nắm giữ hộp điều khiển TV. Tác dụng khác móng nuốt gầy đẩy hộp điều khiển TV, một cái kênh tiếp một cái kênh địa đổi đài, rát rát, lại không thu được hoàng bạo đài hờ bờ ho. Vậy hãy để cho bổn đại gia nhìn cái nào video app bên trong có luân lý phiến đi. Trương Tử An. Người đem âm thanh thả tiểu chút, ta cũng không muốn bị quét hoàng đánh không phải văn phòng tìm tới cửa. Cho tới trên lầu hai vị kia, nên không cần hỏi chúng nó có đi hay không. Một cái chăm chú với đánh chữ viết tiểu thuyết, một cái khác mê mội với trực tiếp cùng chơi điện thoại di động vô pháp tự kiềm chế. Thậm chí ngay cả bồn tắm lớn cũng không thể rời đi. Mùa xuân ngày đêm chênh lệch nhiệt độ đại, ban ngày tuy rằng ấm áp, nhưng ban đêm vẫn còn có chút lạnh. Trương Tử An ngoài ngạch mặc vào một cái giày áo khoác, nắm lấy chìa khóa xe, mang theo ba con tinh linh rời đi điếm, xoay người đem cửa cuốn kéo xuống khóa lại. Có xe chính là thuận tiện, huống chi vẫn là thân xe rộng lớn tải hàng số lượng lớn ngũ lăng thần quang, cho dù tinh linh môn ngồi vào đi, không gian vẫn như cũ rất rộng rãi. Nếu như vậy ngồi người xa lạ xe taxi, khả năng liền không tiện mang tinh hải cùng ra ngoài. Phái nạ ngắn ngủi địa ở lầu 2 lộ một hồi đầu, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn kỹ bọn họ, rất thần khí địa gánh vác lên bảo vệ cửa hàng thú cưng trọng trách, dù sao trong cửa hàng có thể đánh đều ra ngoài, còn lại đều không đỡ nổi một đòn. Trương Tử An khởi động ô tô, đối chiếu tiểu tuyết cho hắn danh sách, hướng thị giao chạy tới. Trên chỗ ngồi phía sau, Phi Mã Tư ngồi ở trung gian, lão trà cùng tinh hải chia nhóm hai bên, đem mặt kề sát ở trên cửa sổ xe. Tò mò quan sát bên ngoài ăn chơi chắc táng sống về đêm. Ngày hôm nay là cuối tuần, trên đường xe so với bình thường lúc này nhiều hơn chút, trải qua khoảng chừng nửa giờ đường xe, bọn họ đến mục tiêu phụ cận. Trong hoàng hôn, một đống không có mức cao nhất đại lâu xuất hiện ở phía trước, đen thủi lùi, phần lớn chi tiết nhỏ đều thấy không rõ lắm. Trương Tử An cùng tinh linh môn lục tục xuống xe, hắn đem cửa xe khóa kỹ, ngửa đầu đánh giá nhà này đại lâu. Mấy năm trước Tân Hải thị trải qua bất động sản khai phá nhiệt, tài chính cùng nhân lực như ong vỡ tổ mà tràn vào bất động sản nghiệp, giá phòng nước lên thì thuyền lên, thế nhưng Tân Hải thị thu nhập thủy bình chống đỡ không nổi lửa nhiệt giá phòng, ngắn ngủi phồn hoa qua đi chính là một chô lông gà. Nhà này đại lâu chính là thời kỳ đó kết quả, nhanh xây cho tới khi nào xong, Tân Hải thị giá phòng đại hạ, khai phá thương tài chính dây xích gãy vỡ, thanh toán không nổi công nhân tiền lương, liền như vậy phá sản, mà nhà này không xây xong đại lâu liền vẫn đâm ở đây không người hỏi thăm, không biết cuối cùng quyền tài sản thuộc về. Kỳ thực nhà này đại lâu coi như dựng thành e sợ cũng không ai mua, chu vi rất hoang vu, đồng bộ phương tiện liền cái bóng đều không, giá cả nhưng đắt vô cùng, khai phá thương hoàn toàn đem dân chung coi thành đứng ốc. Chính là bởi vì như vậy, nhà này nhà kém chất lượng ở Tân Hải thị còn nhỏ có danh tiếng, trở thành phụ cận địa tiêu tính kiến trúc, có chút nhàn đến đau bi người trẻ tuổi còn có thể ở ban đêm kết bạn tới đây thám hiểm. Internet cũng có đồn đại nói nhà này đại lâu náo quỷ, đương nhiên đều là giả dối không có thật lời đồn. Náo quỷ không náo quỷ khó nói, nhưng chu vi không có quản chế, cũng thực là ngược mèo tốt nơi, không sợ bị người phát hiện. Tối hôm nay có trăng sáng, cứ việc không phải trăng tròn, dọi sáng đường vẫn là không thành vấn đề. Trương Tử An ngoài ngạch chuẩn bị đèn tin, bởi vì tiến vào lâu sau đó, nguyệt quang liền chiếu không tới, hắn cũng không có mèo loại đêm mắt. Chu vi rất thiên tĩnh, mấy cái túi ni lông treo ở ven đường cành cây, một trận gió đêm thổi tới liền vang lên ào ào. Miêu, miêu. Phía trước mơ hồ truyền đến mèo kêu thanh. Trong gió đêm còn chen lẫn sinh hoạt rác rưởi chua thối mùi vị, hiển nhiên cư dân phụ cận lười biếng đem nơi này xem là chỗ đổ rác, mà này cũng vì mèo hoang cung cấp đồ ăn. Lâu tuy rằng đối nát, nhưng ít ra có thể vì là mèo hoang che phong chắn vũ. Phi Mã Tư túi đầu ngửi một cái, phụ cận có không ít cức chó. Còn có người cức, ta đi ở phía trước ga, tránh khỏi các ngươi dâm đến cức. Trương Tử An cùng ba con tinh linh hiện mũi tên trạng đi tới, Phi Mã Tư ở trước mở đường, Trương Tử An ở giữa, Lao Trà cùng Tinh Hải ở vào tả hữu, hướng đen thủi lùi nhà kém chất lượng đi tới. Chương 842, rơi dụng. Nhà kém chất lượng cũng không chỉ có là một tòa nhà, còn có đồng bộ kinh doanh tầng trệt. Ngay lúc đó khai phá thương dự định khởi công xây dựng một cái tiểu khu, nhà kém chất lượng chỉ là trong đó đệ nhất tòa lầu, hiển nhiên là dã tâm vượt qua thực lực điện phạm. Những này kinh doanh tầng trệt cũng chỉ là dựng cái mô hình liền đình công, nhưng hình thành thiên nhiên chướng ngại vật, lệnh tầm nhìn bị hạn chế, không thể cùng xa. Tia sáng thảm đạm đèn đường chiếu sáng phạm vi có hạn, đối quan sát không cái gì trợ giúp. Đường xe chạy trên thỉnh thoảng nhanh chóng chạy qua ô tô, trong đó cũng không có thiếu đường dài xe tải ở đi suốt đêm. Hồng sắc đèn sau lôi ra thật dài tàn ảnh, ầm ầm vượt trên mặt đất, mang cho người một tia cảm giác an toàn. Chính như Phi Mã Tư nói, người và gia súc bài tiết vật mùi vị đâu đâu cũng có, cho dù Trương Tử An không có mũi chó cũng có thể nghe được thấy, đi ngang qua đám người quá mất không tìm được vê đúc cờ, sẽ theo liền tìm cái có vách tường không đỉnh không gian nhà giải quyết vấn đề, hơn nữa tùy ý đại tiểu tiện mèo, chó cùng với hắn động vật, mùi vị càng là khó nghe. Tinh Hải, chú ý dưới chân, cẩn thận khắc giấm đến cước. Trương Tử An nghiêng đầu nhắc nhở. Miêu ô Tinh Hải linh hoạt địa tránh khỏi trên đất rác rưởi, quay đầu bốn phía nhòm ngó cái này mới mẹ vị trí. Tử An, ngươi xác định cái kia mèo thần pho tượng từng với nơi đây xuất hiện. Lao Trả con ngươi sáng như đồng đèn, với trong bóng tối động nhìn, nhìn thấy khắp nơi cất đái, trong lòng không thích. Nghe nói là, Trương Tử An ngữ khí cũng không dám xác định. Hắn chuyển động đèn tin dọi sáng phía trước mặt đất, đồng thời chú ý không bắn thẳng đến Lao Trả con mắt. Tượng cái kia mèo thần pho tượng tốt xấu cũng là cung người tế tự tà vật, sao cùng cất đái làm bạn. Lao Trà lắc đầu, cảm thấy độ tin cậy không lớn. Có người nói mèo thần pho tượng là ở lâu bên trong xuất hiện, không phải ở bên ngoài, khả năng tiến vào lâu sau đó sẽ không có như thế nhiều cất đái. Trương Tử An lấy tay che, tốt ở gió đêm kéo dài thổi hơn nữa lúc này nhiệt độ không cao, nếu là oi bức mùa hè, tới nơi này nhất định phải mang theo mặt nạ phòng độc không thể. Ở đây đại tiểu tiện người chỉ là đồ cái thuận tiện. Sẽ không cố ý đi vào đại lâu bên trong, bởi vậy hắn có nảy suy đoán. Vậy thì tốt. Lao Trả thân hình lay động, mèo trào ở trên vách tường liên tục đếm điểm, thân thể trên không trung chuyển ngoặt, nhẹ nhàng mà nhảy lên một gian kinh doanh tầng trệt xà nhà, cư cao hướng xa xa quan sát. Ồ! Quái thai! Nó nhận ra được gì động? Trương Tử An ở phía dưới ngựa đầu hỏi nói, làm gì? Hắn không có Lao Trả cái kia bản lĩnh, liền thụ lên một lượt không lưu loát, vẫn là không muốn trên đầu tường đều xấu. Lao Trả mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng đen thùi lùi nhà kém chất lượng, Lao Hủ tựa hồ nhìn thấy 5 tầng có quang lóe lên liền qua, nhưng không xác định có hay không vì là phản quang. 5 tầng A, vậy chúng ta qua xem một chút đi. Trương Tử An tâm nói vẫn còn may không phải là 30 tầng, bằng không leo lên nhưng là phải thân mệnh. Lại nói càng đi cao tầng đi liền càng không an toàn, rất nhiều vị trí đều chưa thành công, mở rộng sân thượng liền vòng bảo hộ đều không có, vạn nhất trượt chân liền tính không ra. Vòng qua một loạt kinh doanh tầng trệt. Bọn họ đi tới nhà kém chất lượng dưới lầu. Lối đi bộ ô tô thanh trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Nguyệt quang chiếu dọi xuống, trên đất khắp nơi là hố cùng kênh, hố cùng kênh bên trong tích trữ tanh tưởi nước đọng, chu vi còn chất đầy đọng lại xi măng, gãy vỡ gạch đỏ, không quá mắt cá chân cắt đất, hầu như không có đất đặt chân. Tòa này nhà kém chất lượng nếu như dựng thành lời nói nên gắng khí thế, cũng không phải là thông thường cư dân lâu, mà là tương tự với cao hơn căn hộ, lối vào có hai cái. Đen ngòm khác nào nuốt sống người ta cự thú loại há to miệng. Lại chiều lại lạnh phong từ vào trong miệng ố ố thổi ra. thổi đến mức ra người ra lạnh cả người. Ta nói, lầu này bên trong sẽ không náo quỷ chứ? Phi Mã Tư nghi ngờ ngửi một cái. Trương Tử An hỏi ngược lại, ngươi sợ quỷ? Ta ngược lại thật ra rất muốn gặp gỡ quỷ, ta ngửi qua đủ loại mùi, chỉ có không ngửi qua quỷ mùi. Phi Mã Tư rất phiền muộn, nó đi ra rõ ràng là vì hô hấp một hồi không khí mới mẻ, nhưng hút vào đầy bụng mùi thối, còn không bằng ở lại trong cửa hàng hô hấp son phấn mùi vị đây. So sánh với đó, quỷ mùi vị đại khái đều so với cất cất mùi thối dễ ngửi. Đáng tiếc, trên thế giới này 8 phần 10 không có quỷ, nhà này lâu bên trong cũng sẽ không có quỷ. Sắp tiến vào lâu, Trương Tử An vặn sáng đèn tin, đem đèn tin quang đè thấp, chỉ dọi sáng phía trước một khu vực nhỏ, bởi vì không muốn đánh thảo kinh xà. Phu cận mèo kêu thanh liên tiếp, xa xa nắm đấm cao cỏ dại tùng bên trong thỉnh thoảng sáng lên thành đôi điểm sáng, lập tức lại tắt, đó là mèo hoang cùng loại nhỏ động vật con mắt, khả năng còn có hồ ly, cỏ dại chập chờn toa toa thanh không dứt bên tai, ban đêm một thân một mình đi tới nơi này cần đầy đủ can đảm. Ha ha, Tử An nói rất có lý, trên đời bản không quỷ, lo sợ không đâu. Lão hủ vừa mới với 5 tầng nhìn thấy ánh sáng, càng giống là ánh lửa, nói chính xác là cái bật lửa ánh sáng. Như con nào quỷ là bên người mang cái bật lửa, lão hủ cũng muốn mở mang tầm mắt. Lao trà cười nói. Tinh Hải ngửa đầu nhìn một chút, màu xám bạc con ngươi nháy mấy cái, miêu ô Tử An, chúng ta vào đi thôi. Trương Tử An vốn định giữ ở bên ngoài nhiều quan sát một chút chu vi tình hình, coi như hắn không sợ quỷ, tương tự cũng cảm thấy đi vào nhà này chưa hoàn thành đại lâu rất ngột ngạt. Có điều nghe Tinh Hải nói như vậy, hắn liền đem đèn tin chiếu hướng hàng hiên, được rồi, vậy chúng ta vào đi thôi, mọi người con mắt vừa sáng chút. Chú ý tình huống dị thường. Cùng Phi Mã Tư cùng Lao Trà cùng nhau, thị giác bọn họ, thính giác, khứu giác đều cường hắn 100 lần, 1000 lần, nếu như có sự dị thường khẳng định là chúng nó phát hiện trước. Tiến vào hàng hiên, ướt lạnh cảm giác càng thêm rõ ràng, tụ thành một chùm đèn tin quang rọi sáng vô số bay lượn cho bụi. Đỉnh đầu tình cờ có vẩn đục giọt nước hạ xuống, theo lý thuyết nhà này lâu nên đã sớm bị đoạn nước, trong vòi nước sẽ không có nước, khả năng này là tích trữ nước mưa. Vừa bước ra vài bước, hắn liền thấy Lao Trà đống nhiên vặn người, cảnh giác địa nhìn phía mặt sau, tiếp theo Phi Mã Tư cũng là như thế. Hắn theo bản năng mà cũng xoay người, đèn tin cầm tay chùm sáng lướt về phía sau, lập tức một đạo màu xám cái bóng từ đèn tin quang di động quỹ tích bên trong xuyên qua, tượng bao cắt như thế rơi rụng mặt đất, hầu như liền nện ở bọn họ vừa chạm địa phương. Trên không rơi vật. Trương Tử An cái ý niệm đầu tiên là trên không rơi vật, này dù sao cũng là cái nhà kém chất lượng, cao tầng sân thượng đều không có đóng kín. Rất nhiều thi công vật liệu cùng công cụ đều không có thu thập, bị bắt nợ tiền lương các công nhân liền vội vã rút đi, khả năng là phong đem món đồ gì thổi xuống tới. Hắn nắm bắt tay đèn tin trong lòng bàn tay buốc lên mồ hôi lạnh, coi như là quỷ cũng không có trên không rơi vật đáng sợ, lặng yên không một tiếng động địa cao tốc rơi xuống, người phía dưới căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị đập trúng. Nếu như bọn họ vừa nãy vẫn như cũ ở lại bên ngoài, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi có thể lấy Lao Trà cùng Phi Mã Tư thân thủ có thể tới kịp né tránh. Nhưng hắn tuyệt đối là thiểm không ra, rất có thể sẽ bị tạp vững vàng. Nhưng mà, khi hắn đèn tin quang khóa chặt ở rơi vật mặt trên thì, bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì ngã xuống cũng không phải trong dự tưởng kiến trúc rất rưởi, mà là một con màu xám, lông xù động vật. Trương Tử An cùng Lão Trà cùng Phi Mã Tư lẫn nhau trao đổi ánh mắt, cẩn thận đề phòng chậm rãi tới gần. Vì là phòng còn có hắn trên không rơi vật, bọn họ vẫn không hề rời đi hàng hiên, ở có thể đi tới gần nhất vị trí dừng lại. Đèn tin quang vẫn khóa chặt này chỉ động vật, nó cũng chưa hề đụng tới. Kỳ thực không cần áp sát quá gần, Trương Tử An cũng đã nhận ra, đây là một con màu xám mèo, cũng khả năng là màu xanh lam hoặc màu đen, đèn tin quang che lấp lông tóc chân thực màu sắc. Nó thất khiếu chảy máu, khí tức đã tuyệt. Nói như vậy, bởi cân bằng năng lực siêu cường, mèo chưa bao giờ quá cao trên lầu nhảy xuống là sẽ không ngã chết, đương nhiên quá cao cũng là không được, dù sao mèo không biết bay. Cho nên nói, con mèo này là ngây ngốc trượt chân từ trời cao rớt xuống đến. Đáp án là phủ định. Trương Tử An nhìn thấy, nó mấy nơi lông tóc có bị hỏa liệu quá dấu vết, cháy đen một phiến, trên đất còn có nhỏ bé cháy khét cho cạn. Nếu như vậy mùa đông, khả năng là sưởi ấm thì bị liệu thương, nhưng hiện tại là mùa xuân, liền ngay cả Lão Trà cũng không đều là mở ra thảm điện, huống hồ này chỉ đang đứng ở thanh tráng niên mèo. Bị mèo thi thể đập trúng, tuy rằng sẽ không giống bị kiến trúc rác rưởi đập trúng như thế chí mạng, nhưng nói không chắc sẽ đem hắn tạp cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Phi Mã Tư nhẹ giọng nói, có một luồng mùi khét. Mùi khét chưa tàn đi, mang ý nghĩa con mèo này là mới vừa bị hỏa liệu, sẽ liên lạc lại Lao Trà vừa nãy nhìn thấy cái kia một vệt ánh lửa, kết luận không nói cũng hiểu. Ngoài ra, trên người nó còn có mấy nơi chảy ra cùng ứ thương, nhưng vô pháp xác định đây là không phải rơi rụng trong quá trình bị thương. Lao trả tròm dâu khe run, đang lấy rất lớn định lực áp chế lại nội tâm khiếp sợ cùng phẫn nộ. Tử An, đây là có người cố ý. Cố ý có hai tầng hàm nghĩa, một là có người cố ý thương tổn con mèo này, hai là có người cố ý dùng con mèo này từ trời cao đập về phía bọn họ. Người trước không nghi ngờ chút nào, mèo không thể chính mình thương tổn tới mình, mà người sau còn nghi vấn, thương tổn mèo là không phạm pháp, nhưng nếu như cố ý thương tổn người, tính chất liền nghiêm trọng nhiều lắm. Phi Mã Tư ở trong hành lang khắp nơi ngửi một cái, tựa hồ có phát hiện. Có nhân loại mùi, còn gắng mới mẻ. Nó nói rằng, đột nhiên, Lão Trả cùng Phi Mã Tư gần như cùng lúc đó ngẩng đầu nhìn phía trần một vị trí nào đó, lỗ thai cũng thụ lên, như ra đa loại tập trung ở cái kia phương hướng. Có tiếng bước chân. Lão Trả nói rằng, không ngừng một cái người, ở chạy. Trên, Trương Tử An không chút nghĩ ngợi, quả đoán đã quyết định. Hắn suy đoán khả năng là chiếu vào mèo trên thi thể đèn tin quang đã kinh động trên lầu người, cũng khả năng là chống trải đại lâu đem Trương Tử An tiếng nói chuyện của bọn họ lan truyền đến đặc biệt xa, làm đối phương có tật giật mình địa muốn chạy trốn. Lời còn chưa dứt, Phi Mã Tư đã lao ra ngoài. Cửa thang máy là đen thùi lùi động, không thể hy vọng có thang máy ngồi, bọn họ lục tục vọt vào phòng cháy đường nối, theo bậc thang hướng về sông lên. Đối với lên lầu tới nói, Phi Mã Tư chân dài chiếm hết ưu thế, bước chân liền có thể phóng qua chí ít nửa tầng bậc thang, xa xa dẫn trước. Lao Trả cùng Tinh Hải cứ việc thân hình linh hoạt, nhưng dù sao chân ngắn, rơi vào mặt sau. Trương Tử An chân cũng rất dài, nhưng hắn thị lực không kịp mèo chó, lay động đèn tin quang ở chạy bên trong làm hắn rất khó nhìn rõ phía trước bậc thang. Bọn họ chưa quen thuộc địa hình, trong hành lang trồng chất kiến trúc rác rưởi lại tạo thành phiền toái không nhỏ, muốn thường xuyên cẩn thận lộ ra ở bên ngoài sắc bén thép cùng sặc người vôi, còn muốn cảnh giác trong bóng tối không biết nguy hiểm, lên lầu tốc độ cũng không nhanh. Cũng không lâu lắm, bọn họ lục tục xông lên 5 tầng. Chương 843, không làm bất tử. Phi Mã Tư lên trước nhất đến 5 tầng, thị lực của nó so với người được, nhưng to lớn tầng trệt địa hình phức tạp, u ám đường nối cùng đếm không hết gian phòng tượng cái mê cung như thế, nguyệt quang hình thành so sánh rõ ràng minh ám giao giới tuyến. Nó không có tùy tiện đi tới, túi đầu ngửi ngửi mùi, ở cửa thang gác đợi một hồi Trương Tử An bọn họ. Thế nào? Có ai không? Trương Tử An thở hổn hển điều chỉnh hô hấp, đèn tin quang bình di bắn phá. Có mùi, thế nhưng không thấy người. Phi Mã Tư đáp. Đang khi nói chuyện, Lao Trả cùng Tinh Hải cũng tới đến rồi. Tử An, tìm tới người không có. Lao Trả cũng hỏi, có muốn hay không phân công nhau tìm tòi. Trương Tử An hơi thêm chần chờ, lắc đầu nói rằng, vẫn là không muốn phân tán. Lao Trả người tài cao gan lớn mới hội có chút đề nghị, phân công nhau tìm tòi có lẽ sẽ càng nhanh hơn địa tìm tới đối phương. Nhưng hiển nhiên cũng sẽ cho phe mình mang đến nhiều nguy hiểm hơn, những kia đi hoang vắng chi địa các loại tìm đường chết nhẹ vốn phim kinh dị bên trong, tất cả đều là thai vạ đến nơi liền chạy tán ngốc điều nam nữ. Cũng tốt. Lao Trả như là rõ ràng sự lo lắng của hắn, gật đầu đồng ý. Dẫn đường vẫn như cũng là Phi Mã Tư, nó khíu giác là tốt nhất ra đà, thế nhưng ở phức tạp con đường bên trong tìm kiếm mùi cũng không dễ dàng, mà nó lại không giống chiến thiên như thế tiếp thu quá chuyên nghiệp lần theo huấn luyện. Thỉnh thoảng sẽ cùng ném hoặc là tại trôi nhiều vòng tròn. Trương Tử An trong lòng biết đối phương quen thuộc địa hình, khả năng đã chạy, lúc này gấp cũng vô dụng, liền không có dục Phi Mã Tư, để nó an tâm địa tìm kiếm mùi lầu nguồn. Hắn cân nhắc qua mang chiến thiên đồng thời đến, nhưng làm gì hướng chiến thiên miêu tả mèo thần pho tượng mùi đây? Coi như là vương bài cảnh khuyển, lần theo phần tử tội phạm thì cũng phải để cảnh khuyển trước tiên khiếu một hồi phần tử tội phạm y vật mới được, mèo thần pho tượng cũng không có y vật. Mặt khác hắn cũng lo lắng. Nếu như chính diện tao ngộ ngược mèo giả, chiến thiên hạ miệng quá nặng có thể sẽ thương tổn được đối phương, dù sao ngược mèo không phạm pháp, chó cắn người nhưng phạm pháp, như chiến thiên hạ miệng quá nhẹ, cắn mà không thương, cũng có thể ở đối phương phản kích bên trong bị thương. Liên thẳng thắn không mang theo chiến thiên. Hắn cũng rất vui mừng không mang phái nạ đến, phái nạ nhìn thấy vừa nãy rơi lâu con kia mèo thì, phỏng trừng liền muốn khí nổ. Phi Mã Tư nỗ lực ngửi ngửi, lần theo mùi đi tới một gian trống trải phòng lớn bên ngoài. Gian phòng này hẳn là vẫn không có xây tốt bên trong vách tường, chỉ có mấy bức thừa trọng tường. Ở tiến vào phòng trước, Phi Mã Tư vây quanh gian phòng ngửi ngửi hai lần, thấp giọng hướng Trương Tử An nói rằng, gian phòng này mùi nặng nhất, có người, cũng có mèo. Trương Tử An lấy ánh mắt ra hiệu Lao Trả, để nó chuẩn bị sẵn sàng, lại phất tay để Tinh Hải hơi hơi lui về phía sau một ít, để tránh khỏi nó bị thương. Hắn vươn ngón tay, khoa tay đến ba thì, cùng Phi Mã Tư cùng Lao Trả cùng nhảy vào gian phòng. Trong phòng không có một bóng người, nhưng trên đất thực phẩm đóng gói túi cùng không đồ uống bình chứng minh nơi này đã từng có người, còn không hết một vị. Trương Tử An cẩn thận mà tới gần không có khung cửa sổ cùng pha lê cửa sổ, hướng ra phía ngoài ló đầu nhìn xuống, phía dưới chính là hàng hiên lối vào. Trong phòng trên sàn nhà có một đoàn tro tàn, lão trà duỗi ra mèo chảo hơi hơi tới gần, cảm nhận được cho tàn dư hơi ấm, vẫn là nhiệt, người vừa đi, có muốn đuổi theo hay không? Trương Tử An có chút do dự, ngược mèo giả quen thuộc địa hình, khả năng từ lâu từ một con đường khác rời đi nhà kém chất lượng, truy không nhất định có thể tới kịp. Chính đang lúc này, Phi Mã Tư đột nhiên kêu lên, mèo thần pho tượng ngửi vị. Trương Tử An đông cảm thấy phân chấn. Bọn họ đến hàng đầu mục đích chính là tìm kiếm mèo thần pho tượng, nếu Phi Mã Tư ngửi được mùi vị, liền chứng minh Tiểu Tuyết tuyến báo là chính xác. Ở nơi nào? Hắn cùng lao trà hướng Phi Mã Tư tới gần. Phi Mã Tư ở thực phẩm đóng gói túi cùng không đồ uống bình chu vi chuyển vài vòng tròn, nên ngay ở chung quanh đây. Thế nhưng, kỳ quái, nó rõ ràng có thể ngửi ra mèo thần pho tượng từng ở cho tàn chu vi từng xuất hiện, nhưng cũng vô pháp định vị pho tượng xác thực vị trí. Ở chung quanh đây, Trương Tử An cảm giác sâu sắc bất ngờ, như mèo thần pho tượng ở chung quanh đây, liền mang ý nghĩa ngược mèo giả đã từng cùng mèo thần pho tượng tiếp xúc gần gũi quá, lẽ nào bọn họ nhặt được pho tượng. Sau đó liền vẫn bên người mang theo. Ngược mèo thì mang theo, chạy trốn thì cũng mang theo. Tuy rằng đây cũng không phải là nói không thông, nhưng đứng ngược mèo giả góc độ tới nói, nhất định phải thế ư. Bọn họ nên không biết mèo thần pho tượng cùng ngược mèo trong lúc đó liên hệ, mà mèo thần pho tượng lại chết chầm, về tình về lý cũng không quá khả năng bên người mang theo. Nay đoàn cho tàn, nên chính là lão trà nhìn thấy cái bật lửa đốt hỏa, rơi lâu con kia mèo trước khi chết cũng bị đặt ở này đoàn cho tàn trên quay nương quá. Lão trà ở phụ cận tuần toa, Tinh Hải cũng hiếu kỳ địa đi dạo xung quanh. Cho tàn phụ cận có một tảng lớn xi măng cốt thép tàn khối, như là từ nơi nào sụt xuống, khả năng một cái nào đó ngược mèo giả lấy nó đang ngồi vị, mặt trên còn bày một bình uống một nửa bằng cà phê. Nhìn chăm chăm tàn khối nhìn mấy lần, Trương Tử An đột nhiên hơi suy nghĩ, đèn tin quang trên di đồng thời cũng ngẩng đầu lên. Cho tàn ngay phía trên, trần xuất hiện một cái không lớn chỗ trống, xuyên thấu qua chỗ trống có thể nhìn thấy tầng thứ 6, tàn khối cùng chỗ trống hình dạng cơ bản ăn khớp. Xem ra năm đó khai phá thương lựa chọn kiến trúc vật liệu cũng là ngụy liệt sản phẩm, may là không coi ở người, bằng không sớm muộn có chuyện. Phi Mã Tư cũng nhìn thấy, nó mơ hồ rõ ràng là xảy ra chuyện gì, đối với mình trước mù ngửi nửa ngày hành vi rất xấu hổ, liền nói rằng, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi một chút liền hồi. Cẩn thận chút. Trương Tử An không kịp ngăn cản, chỉ được ở phía sau nhắc nhở. Chỉ chốc lát sau, chỗ trống bên trong hạ xuống vài sợi cho bụi, Phi Mã Tư âm thanh từ chỗ trống phía trên truyền đến. Không sai được, mèo thần pho tượng vừa nãy ngay ở vị trí của ta bây giờ. Có thể nghe thấy được pho tượng hướng đi sao? Hắn quay về chỗ trống nói rằng. Người không thấy, nó thật giống biến mất không còn tăm hơi như thế. Phi Mã Tư đáp. Được rồi, xuống đây đi. Trong giọng nói của hắn có không che giấu nổi sự bất đắc dĩ cùng tiếc hận, thật vất vả tìm tới một kia manh mối, lại đứt đoạn mất. Một lát sau, Phi Mã Tư bình yên vô sự địa trở lại 5 tầng. Trương Tử An lùi về sau vài bước, đem bê tông tàn khối, trần chỗ trống, cho tàn, thực phẩm đóng gói túi cùng không đồ uống bình toàn thể nhét vào tầm nhìn, hình thành một cái bức tranh toàn cảnh tượng. Một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn ý xông lên đầu, làm hắn không rét mà run. Hắn phảng phất nhìn thấy cái kia mấy cái ngược mèo giả ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa, vừa ăn ăn uống uống một bên ngược mèo tìm niềm vui. Nhưng mà ở ánh lửa chiếu không tới trên đỉnh đầu, mèo thần pho tượng ngay ở trên lầu xuyên thấu qua chỗ trống lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Bọn họ có biết hay không, khi bọn họ tùy ý ngược mèo tìm niềm vui thời điểm, có một cái cực kỳ nhân vật khủng bố liền lặng lẽ ẩn nút cho bọn họ bên cạnh. Đại khái vẫn là không biết tốt, bằng không bọn họ khả năng tại chỗ liền hù điên rồi. Lao trả cùng Phi Mã Tư cũng nghĩ đến điểm ấy, cho dù cường hãn như chúng nó, tương tự hơi thay đổi sắc mặt.